ầm. Cao cao cửa bạch ngọc lâu nổ thành phấn vụn. Ầm. Lại một thanh âm vang lên, tông môn danh bia thạch cũng bị hoành thành nát tan. Hống. Hai âm thanh mới hạ xuống, liền nghe hung lệ quái hống tiếng theo trong sơn môn truyền đến. Phương Tuấn Mi vừa nghe liền nhận ra, chính là đầu kia phàm thuế kỳ dung hỏa thú tiếng gào, cười lạnh, tiếp tục thôi thúc thiên cầu kiếm. Rầm rầm rầm. Lại mấy lần công phu sau, đem ngoại sơn môn mảnh này đại quảng trường cũng cho hoành cái nát bét. Cái kia tiếng gào đã càng ngày càng gần, sóng nhiệt theo trong sơn môn quần quần truyền đến, cả tòa thạch công sơn lại một lần nữa kịch liệt lay động lên. Cái kia dung hỏa thú nhận ra được động tĩnh đến từ sơn môn nơi, đến nơi này sau, lại một lần nữa đơn giản thô bạo va chạm nổi lên sơn môn đại trận đến. Tuấn Mi, nên đi. Độc Cô Vũ nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, gọi trở về Thiên Cấu Kiếm, điều khiển bạn Lý Bạch Vân Chu thẳng đến Hoành Vũ Sơn thành mà đi. Hai người cho rằng toán đã vô cùng đúng chỗ, nhưng lại không biết sau đó cố sự xa so với bọn họ tưởng tượng đặc sắc nhiều lắm. Chỉ hai ngày, liền đạt tới Hoành Vũ Sơn thành. Nguyên bản Hoành Vũ Sơn thành bên trong hơn 9 phần 10 đều là phàm nhân khu vực, chỉ có nhất phương bắc một khối chu vi hơn 10 dặm nơi là do Tiên Vũ Cung khống chế tu chân phố chợ khu, tu sĩ đi tới, tuy rằng không có che lấp, nhưng cũng tận lực không quấy rầy phàm nhân. Thế nhưng bây giờ trong bầu trời đã là độn quang đi tới, không chỉ nhất phương bắc tu chân phố chợ khu, liền ngay cả tầm thường phàm nhân khu cũng là bất cứ lúc nào có thể thấy được độn quang lên xuống. Phương Tuấn Mi hai người cách thật xa, linh thức liền nhìn thấy đông nam tây ba cửa thành nơi có tảng lớn phàm nhân chờ vào thành, vẻ mặt hốt hoảng thê thảm, gào khóc tiếng liên tiếp. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là theo những kia có chút linh khí đỉnh núi phụ cận trốn tới nơi này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên cũng là bị tu sĩ hộ tống đến. Tương tự Phương Tuấn Mi như vậy tu sĩ, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít. Hai người xem sắc mặt đại ngưng, thu rồi vạn lý bạch vân chu, đổi thành thân pháp thần thông đi qua, tiến vào Hoành Vũ Sơn thành, thẳng đến Vương Bắc tu chân phố chợ khu. Hơi sau khi nghe ngóng, liền biết rồi bản tâm kiếm tông đệ tử chỗ đặt chân. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền nhìn thấy Trang Thành đám người. Sư huynh ở nơi nào? Bây giờ việc hắn có tính toán gì? Không gặp Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi hướng về Trang Thành. Trong phòng trừ ra Trang Thành, còn có Độc Cô Vũ, Thác Bạc Hải, Lý Vân Tụ ba người. Cha đang bế quan, chỉ để bọn chúng ta, tất cả mọi chuyện cũng chờ hắn sau khi xuất quan lại nói. Trang Thành vẻ mặt lúng túng nói, chờ cái gì? Hắn bị thương. Phương Tuấn Mi nghe kinh ngạc, sau đó liền nói, lẽ nào sư huynh không dự định xin mời vị nào phàm thuế tiền bối ra tay giết quái vật kia, đoạt lại tông môn sao? Trang Thành lắc đầu nói, cha không có bị thương, không mời phàm thuế tiền bối ra tay, chính mình lại vội vàng bế quan, vừa không có bị thương, sư huynh chẳng lẽ muốn? Phương Tuấn Mi nghe vậy, lầm bầm lầu bầu suy tư lên, nghĩ đến cuối cùng ý thức được cái gì, ánh mắt chấn động mạnh, lộ ra khó mà tin nổi vậy vẻ mặt đến. Độc Cô Vũ tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, thân thể chấn động. Các người rốt cục nghĩ đến sao? Trang Thành kha kha nở nụ cười nói, Lý Vân Tụ cùng Thác Bạc Hải tương tự cười thần thần bí bí lên. Hắn sẽ không thật đang trùng kích phàm thuế cảnh giới đi, hắn khi nào cảm ngộ đạo tâm? Phương Tuấn Mi đè xuống trong lòng khiếp sợ sau, nhẹ giọng hỏi, ta cũng không biết, hắn chưa từng có đối với ta đề cập tới, nhưng trừ ra lý do này, ta thực sự không nghĩ ra được những khả năng khác. Trang Thành nói rằng, Thác Bạc Hải cùng Lý Vân Tụ cũng gật đầu đồng ý. Nếu ta đoán không lầm, chỉ sợ là lần trước ở Thập Sát Đảo thời điểm, hắn trở về liền vội vã bế quan, còn để ta sắp xếp người đi ra ngoài siêu tầm kéo dài tuổi thọ linh dược, Tú Nhi nương vẫn đang bận vơ vét. Ban đầu ta nên nghĩ đến, cứ việc hai ngày trước cũng đã đoán được, Trang Thành vẫn là không kìm nén được hưng phấn. Phương Tuấn Mi trong mắt cũng hiện ra suy tư vẻ. Lúc trước theo Thập Sát Đảo trở về thời điểm, Trang Hữu Đức lửa cháy đến nơi một dạng vội vã đi đường, còn cười đã thần bí lại hèn mọn. Tất nhiên sẽ không sai, sư huynh ngược lại đem chúng ta giấu thật là khổ. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, trong lòng cũng là đại hỉ, Trang Hữu Đức rốt cục muốn đạt thành giấc mộng của hắn. Tông chủ hẳn là có chỗ lo lắng, lo lắng tin tức truyền sau khi đi ra ngoài sẽ đưa tới đối đầu cái rối, tuổi thọ của hắn đã không cho phép hắn làm lỡ thời gian. Độc Cô Vũ nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu đồng ý, rốt cuộc để ý thanh dòng suy nghĩ. Tô Yên, trưởng lão còn không có tin tức truyền quay lại sao? Đến tột cùng có không có được kéo dài tuổi thọ linh dược? Phương Tuấn Mi lại hỏi, là thực sự không biết nên xưng hô như thế nào. Trang Thành lắc lắc đầu, nói rằng, chuyện này không có đơn giản như vậy, kéo dài tuổi thọ linh dược vốn là cực ít đòi, trừ phi là có bằng trời mê hoặc, bằng không ai chịu lấy ra đổi cho người khác. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới từng ở Vô Để Quang giới bên trong được, lại nộp lên tông môn kéo dài tuổi thọ linh dược, nhưng thứ nhất không thể lại chạy trở về, thứ hai không thích hợp lại hỏi Tha Đà đạo nhân bọn họ phải quay về. Ta đã phân phó, như có người tìm hiểu, liền nói cha chịu chút thương, sở dĩ bế quan, các ngươi cũng nhớ tới không nên loạn truyền. Trang Thành lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Vậy thì chờ xem, sư huynh nói vậy là không muốn nợ cái khác phàm thuế tu sĩ một cái ân huệ lớn, càng muốn tự mình đem mất đi tông môn đoạt lại, đã như vậy, chúng ta liền tĩnh hầu hắn phá cảnh phàm thuế tin tức tốt. Phương Tuấn Mi nói rằng. Mọi người trọng trọng gật đầu, tinh thần phấn chấn lên. Chương 417, có người độ kiếp. Thời gian từng ngày đi qua. Hoành Vũ Sơn thành bên trong phàm nhân cùng tu sĩ đều càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Không chỉ là theo phụ cận tụ tập tới đây bên trong thế lực nhỏ cùng tán tu, còn có thông qua truyền thống trận, vãng lai các nơi, vơ vét tin tức cùng lan truyền tin tức tu sĩ. Cũng chính là bởi vậy, khắp nơi tin tức cũng truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai. Thính Vũ lâu. Hoành Vũ Sơn thành tu chân phố chợ khu một chỗ tầm thường tử lâu, rượu bình thường, thắng ở thanh tịnh. Phương Tuấn Mi đứng thẳng ở bên cửa sổ, ánh mắt tìm đến phía xa xa phàm nhân khu bên trong, có một khẩu không một khẩu uống rượu, vẻ mặt thương xót. Hoành Vũ Sơn thành này một mảnh khí hậu, lớn nhất đặc sắc chính là không tên mưa núi thường đến, quanh năm suốt tháng, có hơn một nửa thời gian là mưa. Ngày hôm nay lại là một cái trời mưa xuống, mưa bụi núi liền sương mù, mơ hồ ngoài cửa sổ thế giới, nhưng đương nhiên là không ngăn được Phương Tuấn Mi ánh mắt. Ở cái kia phàm nhân khu trên đường phố, đã chật ních lều vải dạng đồ vật, chủ đầy theo bốn phương tám hướng đến người miền núi, sinh hoạt sự thê thảm, có thể tưởng tượng. Nay Hoành Vũ Sơn thành lệ thuộc Tiên Vũ cung giới trướng, Tiên Vũ cung tu sĩ, ngược lại cũng có mấy phần nhân tâm, đã tận lực sắp xếp, nhưng vẫn như cũ tiếp nhận không được nhiều như vậy trôi dạt khắp nơi phàm nhân. Đốc đốc đốc. Trầm ổn mạnh mẽ tiếng bước chân, từ nơi không xa cửa thang gác phương hướng truyền đến. Liền biết ngươi người này, lại ở đây lười biếng. Độc Cô Vũ đi lên lâu đến, có chút tức giận vậy nói một câu. Được cái gì càng tệ hơn tin tức? Phương Tuấn Mi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn nói. Vào giờ phút này, đã là đến Hoành Vũ Sơn thành một năm sau, Độc Cô Vũ bị phân công đi tìm hiểu khắp nơi tin tức. Đã không thể càng tệ hơn. Độc Cô Vũ đến gần sau, cảm khái một tiếng nói, ta đem thu thập được tin tức thu dọn một cái, trên căn bản Nam Thừa Tiên Quốc hết thể linh khí nồng nặc nơi, đều gặp được công kích, có phàm thuế tu sĩ tọa chấn, tự nhiên là bình yên vô sự, thậm chí một ít bên trong thế lực nhỏ, đều đẩy lùi đối thủ, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông, nên thuộc về so sánh xui xẻo, vừa lúc bị phàm thuế quái vật nhìn chằm chằm. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu cười khổ. Kéo tới quái vật, lúc đầu tất cả đều là lòng đất thiên kỳ bách quái sinh linh, đều là theo lòng đất tập kích đến, nhưng chúng nó tới sau, lại xúc động ra yêu thú dung chuyển, đem chúng nó đuổi khỏi quê hương, đụng nhau trên phàm nhân triển khai tàn sát, thế cuộc bởi vậy càng loạn. Độc Cô Vũ lại nói, có hay không tu sĩ có thể cùng bọn họ câu thông? Chúng nó đến cùng muốn làm gì? Ta chưa thăm dò được người như vậy, những quái vật này, hoặc là dung hòa thú, thạch quái, hoặc là dây leo loại hiếm thấy linh căn, hoặc là lòng đất côn trùng loại quái vật, căn bản không thể hóa hình, có chút liền tiếng nói của chính mình đều không có, chỉ có cơ bản bản năng. Độc Cô Vũ nói, bọn họ chiếm cứ những tông môn kia sau, liền không còn động tĩnh khác, phảng phất chỉ là muốn trụ ở bên trong một dạng. Phương Tuấn Mi mục hiện trầm ngâm. Tuấn Mi, ta có một cái lớn mật suy đoán. Xem ảnh một. Độc Cô Vũ âm thanh đột nhiên đè thấp mấy phần. Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn. Độc Cô Vũ nên vì truyền âm nói, những người này bản ý, căn bản không phải muốn công kích chúng ta tông môn, mà là nghĩ ở tại chúng ta tông môn cấm chế trận pháp bên trong đến tị nạn, thế giới dưới lòng đất nơi sâu xa, khả năng có dị biến muốn phát sinh, cuộc dị biến này đang đe dọa lòng đất sinh linh, bọn họ bản năng đã cảm giác được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang sáng lên. Hắn cũng từng nghĩ tới, Nam Thừa Tiên Quốc e sợ có hạo kiếp muốn phát sinh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sâu. Có hay không thu tới chỗ nào lòng đất phát sinh dị thường tin tức? Dưới loại cục diện này, dám đến sâu dưới lòng đất đi thăm dò tu sĩ, có thể không có mấy cái. Độc Cô Vũ cười cười nói, bất quá ta có thể khẳng định, không ít tông môn các tiền bối nên đã nghĩ đến điểm này, bọn họ nên đã đang bí mật thăm dò, phát hiện sau, liệu sẽ chuyển phát hình ra ngoài, liền khó nói. Ngoài ra, bọn họ có hay không liên thủ càn quét những quái vật kia kế hoạch? Độc Cô Vũ lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, mọi người tự quét trước cửa tuyết, không quản người khác ngói trên sương, xưa nay như vậy. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn chăm chú hắn nói, ngươi ở đây trời mưa xuống tìm đến ta, nên có đặc tin tức khác chứ? Độc Cô Vũ nghe vậy, thần thần bí bí cười cợt, gật đầu nói, ta vừa mới ngẫu nhiên được một cái tin tức, ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú. Giảng, trong phố chợ một cái truyền thừa khá là cựu viện thế lực nhỏ đệ tử nói, hắn từng ở tông môn trên thẻ ngọc xem qua một ít ghi chép, 3 vạn năm trước đã xảy ra chuyện giống vậy. 3 vạn năm trước? Phương Tuấn Mi chấn động, trong chớp mắt đã nghĩ đến 3 vạn năm trước, Bất Động Thiên Vương ngã xuống, Quý Thần phát rồ sự tình, còn có Bản Tâm Kiếm Tông tàng kinh các lầu 7 cái kia thần bí cháp. Lẽ nào chuyện này chính là 3 vạn năm trước cái kia cọc sự kiện lớn nhạc dạo? Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm. Sau đó thì sao? Nay cọc sự kiện cuối cùng là làm sao phát triển, như thế nào giải quyết, thế giới dưới lòng đất đến tột cùng phát sinh cái gì quái lạ? Lăng chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi tới. Độc Cô Vũ nói, không có sau đó, ta đi tìm quá người này, hắn nhìn thấy ghi chép, chỉ có điểm này. Phương Tuấn Mi có chút thất vọng gật đầu nói, đây là bị người hết sức gần giấu đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Độc Cô Vũ gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi không có lại nói, suy tư lên. Nếu như lòng đất sinh linh dị động, thật liên lụy đến 3 vạn năm trước một việc sự kiện lớn, mà này có sự kiện lớn, lại cùng Bất Động Thiên Vương ngã xuống có quan hệ, như vậy, tuyệt thế chí viễn được Bất Động Thiên Vương kiếm quyết chỗ kia địa phương, rất khả năng chính là then chốt một trong. Nơi đó là nơi nào? Cất giấu bí mật gì? Tuyệt thế chí viễn có lẽ đều còn chưa ý thức được, người này dù sao cũng là Bạch Quốc đến tu sĩ, như muốn đào ra bí mật này, e sợ phải đi tìm tuyệt thế chí viễn một chuyến. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi trước, phía Đông Long Đoạn Sơn Mạch, phương Nam Sâm La Hải, phía Tây Bạch Quốc, phương Bắc nơi cực hàn, có hay không cũng gặp đến dưới đất sinh linh công kích? Không có. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Có hay không thiểm điện cùng sư tỷ của ta tin tức? Lại suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Thiểm điện hành tung phật phù, vẫn là trước những kia tin tức, hiện tại ở nơi nào, không có ai biết, cho tới sư tỷ của ngươi, cũng chưa người nào gặp qua. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Rào. Một khẩu uống xong ấm bên trong rượu, ngang nhiên nói, ta đi cực địa thành một chuyến, gặp một lần một vị tiền bối, sẽ mau chóng chạy về. Nơi này có chuyện gì, các ngươi nhìn xử lý đi. Sau khi nói xong, khí tức lên, liền muốn phá không mà đi. Vào lúc này một mình ngươi đi cực địa thành, không ổn đâu, ngươi nên biết, bây giờ thời loạn lạc cục diện bên trong, có bao nhiêu tu sĩ ở thừa nước đục thả câu. Độc Cô Vũ nói, không cần phải lo lắng, tầm thường Long Môn hậu kỳ tu sĩ, ta liền là không hẳn đánh thắng được, chạy vẫn là chạy đi được, cho tới càng lợi hại tu sĩ, trừ phi sư huynh theo ta, bằng không những người khác làm bạn cũng không có ý nghĩa. Phương Tuấn Mi lưu lại một câu nói này, liền phá không mà đi, gọn gàng cực điểm. Đi Hoành Vũ Sơn thành truyền tống trận, đi tới đến một tòa tên là Băng Phong thành phạm nhân thành trì, tòa thành trì này thế lực sau lưng chính là Cực Quang Tông. Bây giờ Băng Phong thành giống như Hoành Vũ Sơn thành, tụ tập lượng lớn tu sĩ cùng phạm nhân, trật tự hỗn loạn. Phương Tuấn Mi đến sau, trước hết đụng với một cái bạn cũ, Cực Quang Tông Kim Thế Văn phụ trách xử lý Băng Phong thành cục diện hỗn loạn. Hai người trò chuyện vài câu, trao đổi một phen tin tức sau, Phương Tuấn Mi mới rời khỏi. Lại mười mấy ngày sau, rốt cục đến Cực Địa thành ngược lại an bình, tu sĩ cũng không đã thấy rất nhiều bao nhiêu, thậm chí không bằng Phương Tuấn Mi lần đầu tiên tới lúc nhiều. Nơi này rốt cuộc hẻo lánh, tài nguyên cũng có hạn. Ánh kiếm hạ xuống sau, trực tiếp chính là ở thập đạo trái cửa. Lưu Trường Quý, lâu không gặp. Sau khi vào cửa, Phương Tuấn Mi mỉm cười hàn huyên. Chỉ có trên một chuyến trung niên kia Trường Quý, một thân một mình ở đường bên trong, người này cảnh giới đã đạo thai hậu kỳ, lạc hậu Phương Tuấn Mi, dáng vẻ lại là không có thay đổi. Hóa ra là Phương đạo huynh đến rồi, mau mau mời ngồi. Lưu Trường Quý ngẩn người sau, trên mặt lộ ra một cái khéo léo ý cười, cực nhiệt tình bắt chuyện lên. Trên chuyến vui phân, không nghĩ tới Phương huynh không riêng xông ra lớn như vậy danh tiếng, hơn nữa đã lên cấp Long Môn sơ kỳ, thực sự gọi tại hạ thẹn thùng. Lưu Trưởng Quý một bên pha trà, một bên đại tán. Đãi ngộ so với lần trước, không thể giống nhau. Một phen hàn huyên sau, Phương Tuấn Mi liền nói rõ ý đồ đến. Phương huynh muốn gặp chủ nhân nhà ta. Không khéo vô cùng, chủ nhân nhà ta không ở trong cửa hàng. Lưu Trưởng Quý trong mắt tinh mang lóe lên, cười híp mắt nói rằng. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hắn một mắt, cũng lười vòng vo, giương tay vung lên, trước tiên thả ra một tầng cách âm màn ánh sáng, bao phủ lại hai người. Không dối gạt Lưu Trưởng Quý, lần trước vừa phân sau, ta từng gặp Tuyệt Thế tiền bối, hắn còn đem Tuyệt Thế kiếm kinh đưa cho ta, càng dặn ta Long Môn sau lại đến gặp một lần hắn, có những chuyện khác muốn bàn giao ta. Đạo huynh, ngươi cùng chủ nhân nhà ta sự tình, hắn cũng đối với ta đơn giản để cập tới, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ là chủ nhân nhà ta thật không ở trong cửa hàng. Lưu Trưởng Quý khổ gương mặt nói, một bộ làm khó dễ hình ảnh. Tiền bối đi nơi nào? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút hỏi. Không biết. Khi nào trở về? Ta cũng không biết. Lưu Trưởng Quý một câu hỏi bà không biết, chính mình cũng vẻ mặt lúng túng. Phương Tuấn Mi ngưng tụ một đôi mắt, suy tư lên, thầm nghĩ vị tiền bối này sẽ không lại ở chỗ kia hoang dã khe nứt dưới thôi diễn thần thông phép thuật chứ? Trong lòng như thế nghĩ, nhưng không có nói ra. Cùng Lưu Trưởng Quý kéo một hồi bị sau, Phương Tuấn Mi mới cáo từ rời đi, ngự kiếm tây đi, thẳng đến năm đó chỗ kia Tuyệt Thế Chí Viễn thôi diễn phép thuật nơi. Sau 2-3 ngày, liền đạt đến chỗ kia địa phương, nhưng trong cốc lại không có một bóng người, chỉ có từng đạo phép thuật công kích quá dấu vết lưu lại. Phương Tuấn Mi xem trong lòng một trận bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, không có lại đi cực địa thành, mà là hướng đông nam mà đi, dự định đi đến Băng Phong thành sau, đi chuyển tống trận về Hoành Vũ Sơn thành. Cho tới chỗ kia vị trí bí ẩn sự tình, chỉ có thể tạm thời đặt một đặt. Quay lại phương hướng sau, lại là đi đường. Được rồi mấy trăm dặm, trải qua một mảnh kéo dài núi tuyết thời điểm, Phương Tuấn Mi đột nhiên mắt sáng lên, xem hướng về phía trước. Rầm rầm. Phương xa núi tuyết bầu trời, một đoàn vĩ đại tử khí vòng xoáy, chính đang điên cuồng cuốn lấy, phạm vi ít nhất mấy chục dặm, đạo đạo ngân long dạng tiềm điện, rít gào mà xuống, đánh về phía vòng xoáy trung tâm chính phía dưới. Cái kia uy thế chi mãnh, dường như muốn đem mặt đất đánh xuyên một dạng, mặc dù là xa xa nhìn, cũng có thể cảm nhận được mấy phần cái kia uy lực khủng bố. Có người ở độ thiên kiếp, cái này uy lực vừa xa khỏi Long Môn thiên kiếp. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, lộ ra một cái có suy nghĩ ý cười đến. Chương 418, người khác lên cấp. Nếu vừa xa khỏi Long Môn thiên kiếp, cái kia cũng chỉ có một khả năng, là càng hiếm thấy phàm thuế thiên kiếp. Mà Nam Thừa Tiên Quốc đời trước tu sĩ bên trong, nổi danh nhất mấy cái lĩnh ngộ đạo tâm, có xung kích phàm thuế cảnh giới tu sĩ, đến cũng đếm ra. Long Hổ Sơn đại thiên sư Quý Chủ Trừ, Tuyệt Thế Chí Viễn, còn có vẫn còn không muốn người biết đã cảm ngộ đạo tâm Trang Hữu Đức, có thể ở phụ cận núi Hoang Độ thiên kiếp, quá nửa là tán tu, người này có khả năng nhất chính là Tuyệt Thế Chí Viễn. Lại có như thế xảo sự tình. Phương Tuấn Mi đại thán chính mình vẫn may, không riêng va vào Tuyệt Thế Chí Viễn, hơn nữa may mắn quan sát phàm thuế thiên kiếp. Vậy còn chờ gì, Phương Tuấn Mi cất bước liền xông ra ngoài, linh thức cũng nhanh chóng lan tràn hướng về phía trước. Không chốc lát công phu, Phương Tuấn Mi liền đạt tới kiếp lôi vòng xoáy ngoại vi gần chỗ. Nơi này đen sẫm bầu trời, thỉnh thoảng bị từng đạo chớp giật rọi sáng, càng có mạnh mẽ thiên uy bao phủ mà đến, phảng phất đang cảnh cáo Phương Tuấn Mi không nên lại hướng phía trước đặt đi. Giang giác, lại là một mảnh chớp giật hạ xuống. Mảnh này chớp giật dĩ nhiên tràn ngập quỷ dị bảy màu sương mù, phảng phất chịu đến khí trời gian các loại nguyên khí ra chỉ mở dạng mộng ảo mà vừa nguy hiểm. Mảnh này chớp giật hạ xuống sau, lại một lần nữa đem phía dưới mặt đất rọi sáng. Phía dưới là một cái thung lũng dạng tồn tại, tuyết trắng mênh mang mặt đất đã bị hoanh trắng một khối, đen một khối, vết nước ngang dọc vừa bãi một mảnh, nguyên bản nên còn có chút tuyết lỏng loại tồn tại, giờ khắc này đã thấy không tới một điểm, đâu đâu cũng có theo cuồng phong cuốn lấy phá nát chi vật. Mà ở cái kia bao táp trung ương, một bóng người ngật đứng ở trong hư không, ngửa mặt quan thiên. một thân thiên áo nho màu xanh, ở trong gió mùa tung, phần phật lên tiếng. 60, 70 tuổi dáng dấp, tướng mạo tuấn tú, cả người tỏa ra đọc đủ thứ thi thư nho nhã khí tức, phảng phất ở quan phong cảnh một dạng, sắc mặt vẫn còn toán lạnh nhạt, chỉ là một đôi mắt sáng đến dị thường. Đó là giấc mơ liền muốn đạt thành lúc, không kìm nén được hưng phấn ánh mắt. Không phải Tuyệt Thế Chí Viễn, còn có thể là ai? Tuyệt Thế Chí Viễn khỏe miệng mang theo máu tươi, quần áo lồng ngực nơi cũng bị nhuộm đỏ tảng lớn, cũng không biết đã nhận bao nhiêu cái kiếp lôi. Phương Tuấn Mi nhìn thấy lão này trong ngay mắt, Tuyệt Thế Chí Viễn tựa hồ cũng nhận ra được hắn đến, hơi liếc mắt một cái phương hướng của hắn, liền tiếp tục nhìn về phía trong bầu trời. Cái kia hạ xuống thần lôi bảy màu đã càng ngày càng gần. Tuyệt Thế Chí Viễn hai tay bấm lên quyết lên, người này thủ quyết đồng thời, phụ cận trong thiên địa băng nguyên khí, tựa hồ cũng chịu đến hắn triệu hoán bình thường, hướng về phương hướng của hắn quần quần vào tới. Đầu tiên là ngưng kết thành màu trắng xương băng. Màu trắng xương băng lại ngưng kết thành một mảnh băng màu trắng đóng băng mặt biển dạng quái lạ đồ vật, hướng về trong bầu trời, quần quần oanh kích tới. Oanh. Xem ảnh một. Trước mắt sau, lôi băng chạm vào nhau, va chạm ra trước đây chưa từng thấy hạo động tinh lớn đến, phảng phất trời đất sụp đổ mở dạng, trong bầu trời phá nát băng hạt bay loạn. Đạo kia thần lôi bảy màu, bị hoành ở trên trời đóng băng chi hải, gắt gao ngăn trở, vô pháp đánh vào Tuyệt Thế Chí Viễn trên người. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt sáng choang, đây là hắn lần đầu hoàn chỉnh nhìn thấy đạo tâm thần thông uy lực. Thôi diễn đạo tâm thần thông hàng đầu mục đích là vì vượt qua phàm thuế thiên kiếp, đại thể tu sĩ khẳng định lựa chọn hàng đầu thôi diễn ra phòng ngự thần thông đến chống, không biết hữu đức sư huynh đạo tâm thần thông là hình dáng gì. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, Tuyệt Thế Chí Viễn người này khẳng định là đời trước bên trong xuất sắc nhất tu sĩ một trong, Phương Tuấn Mi không lo lắng chút nào hắn gặp qua không được cửa ải này. Thần lôi bảy màu quần quần không dứt vậy hạ xuống, như một cái chớp giật chi khê, nhưng thủy chung đều bị đồng dạng quần quần không dứt sinh thành đóng băng mặt biển ngăn trở. Bầu trời trong lốc xoáy, cái kia không thể biết tồn tại phảng phất cũng bị tức giận. Hô, vòng xoáy bay lột, tiếng gió rít càng càng mạnh mẽ lên, nhưng lôi đỉnh chi tia nhưng là quỷ dị diệt xuống, phảng phất ấp ủ cái gì khủng bố thủ đoạn một dạng. Giang giác, thần lôi bảy màu vẫn không có đánh tan, dĩ nhiên lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống. Đạo này kiếp lôi tế đến dị thường, phảng phất tóc tia bình thường, xem người sợn cả tóc gáy. Xen lẫn trong thần lôi bảy màu bên trong, đồng thời tấn công tới. Tuyệt Thế Chí Viễn đối với này một đạo lôi đến, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, chỉ ánh mắt đại ngưng một cái, há mồm một quát. Vúng, một tấm màu lục cây dù dạng đồ vật theo trong miệng hắn bắn ra, treo ở phía trên đỉnh đầu hắn. Không phải pháp bảo, rõ ràng tất cả đều là do nguyên thần lực lượng ngưng tụ mà thành. Đạo này lôi là công kích nguyên thần. Phương Tuấn Mi trong lòng dùng mình, cái ý niệm này mới lên, đạo kia nhỏ như sợi tóc lôi đỉnh đã đi đến đóng băng mặt biển trên cùng, dường như không có gì bình thường, trực tiếp xuyên vào, nổ xuống mà tới. Lôi đỉnh đánh vào màu lục cây dù tiến lên, không có tia lửa văng gấp nơi, không có ảo giác lộ ra. A, Tuyệt Thế Chí Viễn lại kêu thảm thiết lên, da mặt co giật, gân xanh chớp mắt bạo đột, phảng phất gặp thế gian tàn khốc nhất hình phạt bình thường. Ẩm, tâm thần của hắn một phần đóng băng mặt biển ngưng tụ ra tốc độ cũng chậm chậm, này hơi hoán liền bị kiếp lôi nắm lấy cơ hội, rốt cục nổ nát, vụn băng tung tóe, bảy màu thẳng đến Tuyệt Thế Chí Viễn thân thể mà tới. Tuyệt Thế Chí Viễn xem con ngươi gấp ngưng, đã không kịp lần thứ hai sử dụng tới cái môn này đạo tâm thần thông, chỉ cách người mình mở ra một tầng băng xương lao tủ dạng hộ thân thủ đoạn. Vâng, thần lôi bảy màu nện xuống, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, vạn ngàn phá nát hào quang bảy màu cùng ánh bạc bắn mạnh hướng về bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi con mắt bị đâm đau xót, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, màng hai cũng ở vang xào xạc. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai nhìn lại, trong bầu trời kiếp vân vòng xoáy đã bắt đầu tiêu tan lên, lộ ra trong sáng bầu trời, gặp lại không tới một tia kiếp lôi kéo tới. Quá rồi, Phương Tuấn Mi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía trong hồ lớn. Tuyệt Thế Chí Viễn ngã vào trong vũng máu, không có động tĩnh, không rõ sống chết, cả người da chóc thịt bong không biết bao nhiêu nơi, dáng vẻ cực thảm. Bá, Phương Tuấn Mi vội vã bay đi, đi tới bên cạnh hắn sau, nhanh chóng thăm dò lên, nhưng có khí tức ở, hơi thở này, thình lình đã là phàm thuế sơ kỳ, chỉ là cực thấp mê, mà chập trùng bất định. Thương tự nhiên là rất nặng, Phương Tuấn Mi ngón tay bay điểm, trước tiên cho hắn cầm máu, sau đó lấy ra đan dược đút cho hắn. Tuyệt Thế Chí Viễn cũng là sinh cơ cường hãn, đan dược mới ăn vào, liền tỉnh lại. Trước tiên mang ta, rời đi nơi này, mà khác, tìm chỗ chữa thương. Không chờ Phương Tuấn Mi mở miệng, Tuyệt Thế Chí Viễn đã trước tiên nói, lão này nghiến răng nghiến lợi, một bộ ngạnh hắn vẻ, tạm thời cũng không kịp vì phá cảnh phàm thuế hưng phấn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nửa câu cũng không nói lời nào, lấy ra vạn dặm hành mây thuyền, liền nâng dậy Tuyệt Thế Chí Viễn lướt đến trên thuyền, bay đi. Hai người rời đi sau một hồi lâu, mới lục tục có tu sĩ đến, nhìn thấy thiên kiếp sau thung lũng, đều là nghi ngờ không thôi. Tâm lý bất kể như thế nào suy đoán, cuối cùng đương nhiên là phẫn nộ rời đi. Thời gian loáng một cái, chính là hơn 3 tháng đi qua. Một ngày này, một nơi nào đó thâm sơn tuyết trong cốc, một cái niêm phong lại sơn động đá tảng, ầm ầm rời đi, đi ra một cái thanh sam ông lão đến. Tuyệt Thế Chí Viễn trên người đã không gặp thương, khôi phục lại trước dáng vẻ, tuấn tú khuôn mặt trên mang theo một cái tao nhã nho nhã ý cười. Không riêng như vậy, cảnh giới cũng ổn định lại, cả người càng là tỏa ra phàm thuế tu sĩ độc nhất cùng thiên địa hòa vào nhau huyền diệu mùi vị, phảng phất thành mặt khác một loại sinh linh. Người vẫn thủ ở bên ngoài, là lo lắng ta chạy, vẫn là lo lắng có người đánh tới. Ra ngoài sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi ở tuyết bên trong mua kiếm, Tuyệt Thế Chí Viễn vẻ mặt trêu tức nói một câu. Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh, hướng hắn đi tới, khẽ mỉm cười nói, tiền bối nói giỡn, chưa chúc mừng tiền bối lên cấp phàm thuế. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe hiếm thấy cười ha ha. Lên cấp phàm thuế, tuyệt đối là giấc mơ to lớn, bất luận người nào có thể đạt thành, đều muốn mừng rỡ như điên. Tuyệt Thế Chí Viễn phản ứng, đã toán khắc chế. Quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi vài lần, Tuyệt Thế Chí Viễn gật đầu nói, sự tiến bộ của ngươi cũng không sai, một chuyến này ta vẫn còn có chút coi khinh Lôi Kiếp, may là ngươi xuất hiện đúng lúc. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khiêm tốn cười một tiếng nói, cho dù ta không có tới, tiền bối cũng sẽ rất nhanh tỉnh lại, sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe lại cười, ngươi là chuyên tìm đến của ta, vẫn là bất ngờ va vào. Chuyên đến cực địa thành thấy tiền bối, đi rồi chỗ kia hẻm núi, không tìm được, sau đó bất ngờ va vào. Tìm ta chuyện gì? Tiền bối, chúng ta vào động tán gẫu. Hai người tiến vào trong động. Không dối gạt tiền bối, ta lần này tìm đến tiền bối, là hy vọng biết tiền bối được Bất Động Thiên Vương kiếm quyết địa phương, đến tột cùng là ở nơi nào. Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe vậy, có chút sâu không lường được cười cợt, nói rằng, lão phu năm đó từng nói, ngươi ở Long Môn trùng kỳ sau tới gặp ta, hơn nữa còn so ra hơn nhiều một cái, ngươi cùng một cái khác tiểu bối, ai càng hợp ta tâm ý đừng vội cho rằng, ngươi trước giúp của ta bận điệu, ta liền đặc biệt ưu đãi ngươi một ít. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Tiền bối, vạn bối cảnh giới là thấp điểm, nhưng thủ đoạn vẫn còn cũng không tệ lắm, trước Tiềm Long bảng chi tranh lúc biểu hiện, cũng coi như qua loa đi. Có chút bất đắc dĩ vậy nói rằng, hiếm thấy như thế nói khoát chính mình. Tiềm Long bảng chi tranh, ngươi được thứ mấy? Tuyệt Thế Chí Viễn kỳ hỏi. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại nói, tiền bối vì xung kích phàm thuế cảnh giới, phải chăng đã bê quan hồi lâu, không hỏi ngoại sự. Tuyệt Thế Chí Viễn gật gật đầu. Phương Tuấn Mi cười nói, vạn bối may mắn, cầm cái thứ hai. Thứ hai a? Tuyệt Thế Chí Viễn nghe vậy, cười hiểu nói, đó cũng không là dựa vào may mắn liền có thể được đến, cũng coi như là cực cao thành tựu, chẳng trách ngươi cả người đều càng tự tin mấy phần. Phương Tuấn Mi nghe lại cười, chính mình cũng không có chú ý tới. Trong mấy trăm năm này, còn có đại sự gì phát sinh? Tuyệt Thế Chí Viễn lại hỏi. Suy nghĩ một chút, hơi do dự một chút sau, Phương Tuấn Mi đem thế giới dưới lòng đất sinh linh đột kích sự tình, đơn giản nói một chút. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm nghị lên, cau mày suy tư. Suy tư sau một hồi lâu, vẻ mặt cực quái lạ nhìn Phương Tuấn Mi nói, nếu phát sinh đại sự như vậy, ngươi không tuân thủ ngươi tông môn, trái lại nghĩ đến lao phu nơi này thảo cơ duyên, ngươi có phải là còn có chuyện gặp ta? Nếu như ngươi đúng như vậy một cái tu sĩ, đừng hòng theo ta chỗ này, lại được một điểm cơ duyên. Nói đến cuối cùng, càng ngày càng lạnh túc lên. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ, liền biết Tuyệt Thế Chí Viễn như vậy khôn khéo la bối, sẽ phát hiện dị thường. Hắn vừa nãy cái kia một cái do dự, chính là nghĩ đến khả năng này, nhưng vẫn là quyết định không dối gạt. Chương 419, lần này là thật. Trong huyệt động, Tuyệt Thế Chí Viễn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, vẻ mặt uy nghiêm. Người này tuyệt đối là cái chính trực tu sĩ. Tiền bối, không nói gạt ngươi, chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông đã luôn hãm, bây giờ các đệ tử toàn bộ tập trung ở Hoành Vũ Sơn thành bên trong. Vạn bối sở dĩ đến thỉnh giáo ngươi chỗ kia địa phương sự tình, không phải nghĩ đến cơ duyên gì, mà là suy đoán nơi đó rất có thể cùng lần này lòng đất sinh linh dị động có quan hệ. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe vậy, trong mắt tinh mang lại lóe lên, vẻ mặt hòa hoãn đi, lại một lần suy tư lên. Người này suy tư thời điểm, đầy mắt tầm nhìn chăm chú vẻ, như đổi thành hình dáng khi còn trẻ, đảm bảo là hấp dẫn nhất nữ nhân cái kia một loại nam nhân. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, lão này trong mắt tinh mang dao động liên tục. Ngươi như thế suy đoán, có cái gì căn cứ? Suy tư chỉ chốc lát sau, Tuyệt Thế Chí Viễn hỏi. Lần này thế giới dưới lòng đất sinh linh đột kích, 3 vạn năm trước đã xảy ra. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền đem 3 vạn năm, Bất Động Thiên Vương ngã xuống, Quý Thần phát rồ, chờ một loạt chuyện lớn, từng cái nói đến, kể cả chính mình suy đoán, cũng đồng thời nói ra. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe vậy, lại là suy tư. Lão phu biết rồi. Lần này, chỉ nói đơn giản 5 chữ. Sau khi nói xong, lại không để ý tới Phương Tuấn Mi, lại một lần suy tư lên. A, liền như thế đem ta đánh đuổi rồi. Phương Tuấn Mi đợi một hồi lâu, cũng không gặp hắn có cái khác phản ứng, sắc mặt bắt đầu tối. Tiền bối, ta đến đều đến rồi. Phương Tuấn Mi khổ gương mặt, trong lòng ngứa, không đào ra cái này trận tướng, hắn là đứng ngồi không yên. Tuyệt Thế Chí Viễn nhìn hắn, cười cợt, mỉm cười nói, nếu như sự tình đúng như ngươi suy đoán như vậy, ngươi Khai Sơn tổ sư đều bởi vậy ngã xuống, ngươi liền càng không thể quấy đi vào, chuyện này, ta sẽ đi thăm dò, ngươi liền không cần phải để ý đến. Để ý là cái này để ý, nhưng Phương Tuấn Mi chính là không thể tiêu tan. Tuyệt Thế Chí Viễn lại nói, tiểu tử, lòng hiếu kỳ là phải chết người, ta là chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Như nơi đó thật sự có cơ duyên gì, ta được sau, sẽ không quên ngươi cái kia một phần. Phương Tuấn Mi nghe cười khổ một cái. Tiền bối, ngươi tuy rằng đã là phàm thuế cảnh giới, nhưng đi vào cũng là nguy hiểm tầng tầng, nếu là xảy ra chuyện gì, nơi đó liền người biết đều không có. Cũng là. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe vậy, gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một chút, đột nhiên hướng cửa động đi đến nói, đi thôi, ta trước tiên cùng ngươi đi gặp một lần Hữu Đức huynh, ta muốn cùng hắn nói một chút, thuận tiện giúp các ngươi Bản Tâm Kiếm Tông đoạt lại đỉnh núi. Còn không chịu nói cho ta. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt lại đen. Xem ảnh một. Lên đường sau, Phương Tuấn Mi ở suy nghĩ qua đi, đem Trang Hữu Đức khả năng cũng đang trùng kích phản thuế, dự định chính mình đoạt lại mất đi đỉnh núi sự tình nói tới. Tuyệt Thế Chí Viễn cũng thế hắn cảm thấy cao hứng, một chuyến này, đương nhiên hay là muốn đi. Nay một đường trở về, Phương Tuấn Mi rốt cục lĩnh hội được cái gì gọi là bị người cướp đoạt đi danh tiếng, coi như người qua đường tư vị. Tuyệt thế chí viễn thành công lên cấp phản thuế, bị người nhận ra sau, không biết đưa tới bao nhiêu quan tâm cùng thán phục. Một đường trở về, tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ phóng tới. Mấy ngày sau, trở về đến Hoành Vũ Sơn Thành. Mặc dù biết Trang Hữu Đức đang cùng thời gian thi chạy, nhưng tuyệt thế chí viễn tâm hệ Nam Thừa Tiên Quốc hết thảy sinh linh an nguy, không dám quá trì hoãn, vẫn là quyết định quấy rối hắn. Cáo già đi ra, lại là nổi trận lôi đình, đem tuyệt thế chí viễn đều là mạnh mẽ một trận phun. Sau đó, hai người tiến vào trong phòng mật đàm. Sau gần nửa canh giờ, tuyệt thế chí viễn ra ngoài rời đi, Trang Hữu Đức tiếp tục bế quan. Cửa phòng bên ngoài, chỉ có Phương Tuấn Mi quản mặt lại. Này nam chạy bắt đi, đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng không biết. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Bàn Tâm Kiếm Tông hai vị khác trưởng lão, Viên Côn Luân cùng Tô Yên, đều đã đến Hoành Vũ Sơn Thành, Tô Yên trung quy vẫn không có mang về kéo dài tuổi thọ linh dược đến. Mà Thiềm Điện cùng Dương Tiểu Mạn lại là từ đầu đến cuối không có đến. Phương Tuấn Mi trong lòng thập phần lo lắng hai người, nhưng mang vô tuyến tác ra đi tìm, khẳng định là mò kim đáy biển, chỉ có thể chờ đợi. Một ngày này, đang lúc bế quan bên trong, lần thứ hai bị người quấy rối, trên cửa cấm chế phun trào lên. Mở cửa sau, là Thác Bạt Hải, vẻ mặt quái lạ. Xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Thác Bạt Hải nói, tông chủ để chúng ta cùng đi xem hắn. Hắn không tu luyện. Phương Tuấn Mi nghe vậy ngạc nhiên nói. Tông chủ nói. Hắn nói. Thác Bạt Hải vẻ mặt càng ngày càng quái lạ lên. Nói cái gì? Thác Bạt, ngươi khi nào cũng biến như thế ấp a ấp úng, không đau không vui. Phương Tuấn Mi tức giận nói. Thác Bạt Hải cười khổ nói, tông chủ nói hắn, đại nạn đã tới, không chạy qua thời gian, ngã xuống sắp tới, cho ngươi đi thấy hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt chớp mắt liền trắng một tầng xuống, nhưng ngay lúc đó đã nghĩ lên Trang Hữu Đức trước cái kia từng việc đức hạnh, vẻ mặt quái lạ lên. Ngươi hiện tại biết ta vì sao cổ quái như vậy? Thác Bạt Hải cười khổ một cái nói, lão già lừa đảo này, đều lúc nào vẫn như thế không đứng đắn, đi, đi vạch trần hắn. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ nói rằng. Rất nhanh, hai người liền tiến vào Trang Hữu Đức trong phòng. Trang Thành, Tô Yên, Viên Côn Luân, Độc Cô Vũ, Lý Vân Tụ, Trang Tú Nhi chờ mấy cái nhân vật trọng yếu, tất cả đều đến, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trang Hữu Đức khoanh chân ngồi ở trên giường, thân thể gầy ốm, dường như muốn cuộn thành một đoàn, rủ xuống tóc hoa râm, chặn lại rồi nửa bên mặt, không có động tĩnh, mới nhìn đi, cùng một cái chờ chết lao hầu tử, không có bất luận cái gì phân biệt, cứ việc hơi thở của hắn vẫn là phàm thuế bên dưới, cao cấp nhất trạng thái, mạnh đến làm người liễu lưới. Tuấn Mi, ta phải chết. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đi vào, Trang Hữu Đức khàn giọng nói, mở nhạt trong đôi mắt có không gì sánh được tiếc nuối cùng thất lạc vẻ. Ánh mắt, biểu tình, tất cả đều vô cùng đúng chỗ. Nhưng Phương Tuấn Mi đã không ăn hắn cái bộ này. Sư huynh, cũng đừng chơi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, quay mặt lại nói, chúng ta đều đoán được ngươi đang trùng kích phàm thuế cảnh giới, có phải là lập tức liền muốn độ thiên kiếp, nhanh chóng tìm đi, độ kiếp thành công ngươi còn có rất nhiều sống làm, trên người ta gánh vác Chấn Hưng Tông môn trọng trách, cũng tốt giao cho ngươi. Phương Tuấn Mi nói rất có thú, liền Trang Hữu Đức đều nghe bắt đầu cười ha hả, Thác Bạt Hải cũng ở phía sau vụng trộm vui. Những người khác khỏe miệng cay đắng kéo nhúc nhích một chút, nhưng không có một cái cười được. Nhanh chóng xuất phát, miễn cho lan đến gần trong thành phàm nhân. Phương Tuấn Mi lại rụt một câu. Tiểu hỗn đản, lão phu là thật phải chết rồi, không phải vậy ngươi cho rằng ta còn có thời gian ở đây cùng các ngươi nói chuyện phiếm? Hoặc là tiếp tục bế quan, hoặc là liền đi độ thiên kiếp. Tiếng cười hạ xuống sau, là trở mặt liền mắng. Trang Hữu Đức vẻ mặt không gì sánh được trở nên nghiêm túc, ánh mắt càng là bi ai. Sau khi nói xong, lão lệ quần quần mà xuống, ở trên mặt thỏa thích ngang dọc. Phương Tuấn Mi thấy thế, sắc mặt cuối ngưng. Ông trời nếu để ta cảm ngộ đạo tâm, vì sao lại không muốn cho ta nhiều một chút thời gian? Trang Hữu Đức tâm tình phát tiết, gào khóc gầm nhẹ, thân thể gầy ốm, kịch liệt run rẩy. Nhìn hắn dáng vẻ, bất luận người nào đều lại không cách nào nghi vấn, Phương Tuấn Mi trên mặt màu máu, bắt đầu tầng tầng biến mất lên. Trang Hữu Đức phải chết. Lần này, là thật phải chết. Nước nợ tiếng ở trong phòng vang lên, Trang Tú Nhi, Tô Yên rơi lệ, Tô Yên trong mắt, càng tất cả đều là vẻ ấy nấy. Sư huynh, ngươi là làm sao xác định? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhỏ giọng hỏi. Trang Hữu Đức lau một cái lao lệ, nói rằng, một canh giờ trước, trong cơ thể ta nguyên khí đột nhiên bắt đầu hướng ra ngoài tiêu tán, bất luận dùng thủ đoạn gì, đều không cách nào khống chế được, đây chính là đại nạn sắp tới dấu hiệu, một thân pháp lực từ trong thiên địa đến, hiện tại muốn trở về thiên địa. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Pháp lực trôi đi hết sau, chính là ta ngã xuống thời gian. Trang Hữu Đức vẻ mặt thổn thức lên. Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi, khoảng chừng còn bao lâu? Trang Hữu Đức nói, theo hiện tại pháp lực trôi đi trên tốc độ đến xem, nhiều nhất một tháng, nhưng đến mặt sau, nhất định sẽ trôi đi càng lúc càng nhanh. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền hỏi, ngươi hiện tại cảm ngộ tạp ở nơi nào? Thời gian một tháng, không đủ dùng sao? Dùng để chống lại phàm thuế thiên kiếp đạo tâm thần thông, ta đã thôi diễn đi ra, nhưng thân thể hòa vào đất trời bước đi này, ta còn chưa thành công, muốn đạt thành bước đi này, ít nhất còn muốn thời gian nửa năm. Trang Hữu Đức vầng trán cực chậm. Nửa năm, chỉ cần lại thời gian nửa năm, hắn liền có thể thành công. Sau khi nói xong, Trang Hữu Đức lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ, đạn hướng hắn nói, nên chuyển cho đồ vật của ngươi, cùng nên ngươi biết đến sự tình, ta đều thu dọn được rồi, đặt ở chiếc nhẫn này bên trong, Chí Viễn nói chỗ đó, ngươi liền là biết rồi, cũng không cho phép hiện tại đi. Trang Hữu Đức ánh mắt uy nghiêm lên, nhìn chăm chú hắn nói, "Tuấn Mi, tông môn Trấn Hưng hy vọng liền giao cho ngươi, ta ngày hôm nay cũng đem tông chủ vị trí chuyển tới trên tay của ngươi." Phương Tuấn Mi tiếp nhận nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mới vừa rồi còn đang suy tư điều gì, cũng bị cắt đứt. "Mấy người các ngươi còn không hành lễ?" Trang Hữu Đức quét mọi người một mắt sau, lạnh lùng nói rằng. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, liền hướng Phương Tuấn Mi hành lên lễ đến. "Gặp qua tông chủ." Đối với Phương Tuấn Mi sẽ đỡ lấy tông chủ vị trí, trong môn phái sớm có đồn đại, mọi người không có bất luận cái gì kinh ngạc, chỉ là thời khắc này, thực sự đến quá đột nhiên. Phương Tuấn Mi phất tay ra hiệu một cái, đột nhiên lại nghĩ tới vừa nãy suy tư, trong mắt tinh mang lại lóe lên, cấp hống hống hỏi hướng về Trang Hữu Đức nói, "Sư huynh, thân dung hư không bước đi này, ngươi là cần người chỉ điểm sao?" "Như đúng như vậy, ta dẫn ngươi đi cầu chắc thương sinh tiền bối." Trang Hữu Đức lắc đầu cười nói, "Tâm ý của ngươi ta biết, nhưng bước đi này then chốt, bất động tổ sư lưu lại tâm đắc, đã đủ chỉ điểm ta. Ta cần này thời gian nửa năm, là một cái khác chỉ cùng chính mình có quan hệ huyền diệu, bước đi này, chỉ có thể tự mình nghĩ, bất luận người nào đều chỉ điểm không được." Nghe được cái này nghĩ chữ, Phương Tuấn Mi trong mắt lần thứ hai sáng một cái, lập tức lại hỏi, "Có thể muốn động dùng pháp lực?" Đề tài này chuyện, liền Trang Hữu Đức đều ngây cả người. Cũng không phải cần động lấy cái gì pháp lực, tương tự với thần thông không suy nghĩ mà thôi, chỉ là phức tạp đến dị thường. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang lên, cười nói, "Nếu là như thế, cái kia ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp giúp ngươi, tranh thủ đến này thời gian nửa năm." Chương 420, vận mệnh đem hắn, chơi tới chơi đi. Vèo vèo. Tiếng xe gió gào thét, Phương Tuấn Mi, Trang Hữu Đức, Trang Thành ba người, phát điên bình thường ở phố chợ khu bên trong bay lượn, thẳng đến Tiên Vũ cung ở Hoành Vũ Sơn thành chấp sự đại điện mà đi, rước lấy một mảnh ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt. Trang Hữu Đức đôi mắt giàn mua bên trong, hy vọng ánh sáng lại đốt, hỏa diễm bình thường thiêu đốt. Phương Tuấn Mi nghĩ đến cái biện pháp này, đương nhiên chính là xin mời Phong Vũ Lê Hoa ra tay giúp đỡ, chỉ có ở Phong Vũ Lê Hoa trong ngộ cảnh mới có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Phong Vũ Lê Hoa nên còn ở Tiên Vũ cung. Mà Hoành Vũ Sơn thành bên trong, khẳng định có thẳng tới Tiên Vũ cung bí mật truyền tống trận, ba người vì không có thời gian, liền dự định mượn Tiên Vũ cung bí mật truyền tống trận dùng một lát. Rất nhanh, liền đến Tiên Vũ cung ở Hoành Vũ Sơn thành chấp sự đại điện, Vi Vũ điện. Nay điện thủ hộ giả, tên là Thất Tình Mỗ Mỗ, là Tiên Vũ cung bên trong một cái bối phận cực tôn lão quái vật. Đến rồi Hoành Vũ Sơn thành hơn một năm cũng không gặp ta, ngày hôm nay là cái gì gió, đem Trang lão hổ ly người thổi tới. Thất Tình Mỗ Mỗ được thông báo, sau khi đi ra, làn điệu quái dị trêu ghẹo nói rằng, lão này xuyên một thân màu đen nhánh váy dài, đầu xuyên ngọc trâm, tóc bạc ra mồi, tuy rằng đã cả người hiện ra năm tháng trôi qua sau tàn thương, nhưng nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ nên cũng là một vị mỹ nhân, đặc biệt là một đôi mắt phượng, chuyển động ở giữa, ngờ ngợ có lúc tuổi còn trẻ thần vận. Cảnh giới là Long môn hậu kỳ, pháp lực chi no đủ, so với Trang Hữu Đức cũng không kém bao nhiêu, nên cũng là kẹt ở đạo tâm cửa ải này lao quái vật. Thất Tình muội muội, cứu lao ca ca một mạng a. Trang Hữu Đức nhìn thấy Thất Tình Mỗ Mỗ, khóc tang âm thanh, đánh tới. Này một tiếng Thất Tình muội muội bốn chữ, gọi Phương Tuấn Mi đám người, một thân nổi da gà. Hai lão ở giữa, năm đó sẽ không còn có một đoạn tình chứ? Cái kia Thất Tình Mỗ Mỗ thấy Trang Hữu Đức ngay ở trước mặt tiểu bối liền như thế gọi, ánh mắt gấp ngưng một cái, chết xuất thân, trách mắng, "Trang Hữu Đức, cái nào là muội muội ngươi? Ngươi lại loạn gọi, ta lập tức đem ngươi đánh rơi khỏi." "Ta sai rồi, là ta sai rồi." "Đừng." Trang Hữu Đức lập tức nhận sai, còn giả vờ giả vịt đập chính mình một cái tát, tập hợp quá thân đi, thẹn mặt, cười theo nói, "Tiểu đệ lần này đến, là cầu đạo hữu một việc sự tình." Trong ngay mắt, lại thành tiểu đệ. Phương Tuấn Mi cùng Trang Thành, đồng thời mặt đen. Liên cửa hai cái gác cổng đệ tử, trong mắt đều lộ ra không chịu được hắn vẻ mặt. "Rời ta xa một chút." Thất Tình Mỗ Mỗ trách một tiếng nói, "Có việc nói sự, không cần loạn thấy sang bắt quàng làm họ, người ta ở giữa điểm này giao tình, cũng sớm đã bị chính ngươi trả đạp hết." Trong lời nói, quả nhiên có một đoạn cố sự. Trang Hữu Đức thu hồi đầu, sắc mặt chính kinh lên, nói rằng, "Ta có bằng trời việc gấp, muốn đi Tiên Vũ cung bái phòng một cái, muốn mượn Quý Tông bí mật truyền tống trận dùng một lát." Thất Tình Mỗ Mỗ nghe vậy, một đôi lão mắt phượng nghiêm nghị lại lạnh lẽo lên. "Trang Hữu Đức, ngươi ở đùa gì thế? Chúng ta Tiên Vũ cung bí mật truyền tống trận, há có thể cho những tông môn khác người dùng? Các ngươi bản tâm kiếm tông bí mật truyền tống trận, sẽ cho ta dùng sao?" "Xem ảnh một." "Sẽ." Tiếng nói mới hạ xuống, Trang Hữu Đức liền nói như đinh chém sắt. Phương Tuấn Mi cùng Trang Thành triệt để tan vỡ. Mới vừa rồi còn khóc hoa, nhìn thấy điểm hy vọng, Trang Hữu Đức liền không phải cá nhân. "Ngươi cút cho ta." Thất Tình Mỗ Mỗ cũng bị hắn làm điên rồi. "Đạo hữu, ta là thật sự có bằng trời việc gấp, một chút thời gian đều chỉ hoãn không thể à, ngươi liền tạo thuận lợi đi, lão phu ngày sau chắc chắn trả lại các ngươi Tiên Vũ cung này có cơn huệ lớn." Trang Hữu Đức dính chặt lấy, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Thất Tình Mỗ Mỗ nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. "Trừ phi là việc quan hệ chúng ta Tiên Vũ cung tồn vong, hoặc là Nam Thừa Tiên Quốc ngàn tỷ sinh linh tồn vong, bằng không cái này truyền tống trận đều không thể cho những tông môn khác người dùng." Thất Tình Mỗ Mỗ vẻ mặt cực nghiêm túc. "Ngươi chuyện này là một cái trong đó sao? Nếu như là, ngươi lập cái thể cho ta, ta lập tức thả ngươi qua." Trang Hữu Đức nói không ra lời, trên mặt một mảnh cay đắng. Phương Tuấn Mi cùng Trang Thành nghe cũng là sốt sắng, nhưng hai người càng không tư cách xen mồm nói chuyện. Thất Tình Mỗ Mỗ thấy hắn không giống giả bộ, lại suy nghĩ một chút, lườm hắn một cái nói, "Ngươi đến cùng có cái gì chuyện quan trọng, nếu là đủ nặng muốn, ta đi giúp ngươi chạy một chuyến này chân." có thể nói ra đoạn văn này, có thể thấy được lão này vẫn là ghi nhớ mấy phần cựu tình. Cũng được. Trang Hữu Đức vẫn chưa trả lời, Phương Tuấn Mi đã trong mắt sáng ngời, nói rằng: "Tiền bối, có thể hay không xin ngươi về tông một chuyến, xin mời Phong Vũ Lê Hoa đạo hữu lại đây một chuyến, cùng ngươi cùng đi truyền tống trận đến, càng nhanh càng tốt." "Đúng đúng, nàng lại đây cũng được, cũng giống như vậy." Trang Hữu Đức gật đầu liên tục nói rằng: "Liên chuyện nhỏ này." Thất Tình Mộ Mộ nghe lao mắt vượng lại lật. Ba người vẻ mặt đồng thời lung túng lên. Phương Tuấn Mi cùng Trang Thành đồng thời nhìn về phía Trang Hữu Đức, trong ánh mắt có hỏi dò tâm ý. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi xem có muốn hay không đem tình huống cặn kẽ nói cho Thất Tình Mộ Mộ. Nhưng nếu là nói cho, hiển nhiên là muốn bước nguy hiểm lớn, nếu là Tiên Vũ cung người, đối với Trang Hữu Đức có cái gì cái khác thành kiến, kiên quyết không thả Phong Vũ Lê Hoa đến giúp đỡ, vậy thì triệt để chơi xong. Trang Hữu Đức cũng nghĩ đến tầng này, trong ánh mắt có vẻ do dự. Chỉ chốc lát sau, cuối cùng giương tay vung lên, thả ra một tầng cách âm màn ánh sáng, đem bốn người bao phủ lên, đem sự tình đầu đuôi nói tới. Thất Tình Mộ Mộ sắc mặt nhanh chóng biến, nhìn về phía Trang Hữu Đức ánh mắt càng là không gì sánh được phức tạp, đan dệt khiếp sợ, ưa cao, cảm khái cùng thất vọng. "Bây giờ ngươi toàn biết rồi, rút cùng không rút, cho cái thoải mái nói đi." Sau khi nói xong, Trang Hữu Đức kiên cường nói rằng. "Ẩm." Mới nói xong, Trang Thành đã quỳ xuống, đại lễ chô mai phục. "Cầu tiền bối, giúp ta tra một cái. Xin tiền bối giản xếp một cái." Phương Tuấn Mi cũng không mình hành lễ. Thất Tình Mộ Mộ ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng lại sâu sắc nhìn chăm chú Trang Hữu Đức một mắt, trầm mặc chốc lát, rốt cục gật đầu nói, "Cái này tin, ta có thể giúp các ngươi chuyển, nhưng Lê Hoa Liệu sẽ đáp ứng, ta không làm chủ được, nếu nàng không đồng ý." "Ai?" Nói đến cuối cùng, không nói ra được. Trong nháy mắt vung lên, đem cách lớp màn ánh sáng điểm nát, hướng đi ra ngoài điện. "Chờ xem." Bên trong cung điện, ba người chờ đợi. Đây tuyệt đối là Trang Hữu Đức trong cuộc đời nhất dày vỏ một quãng thời gian. Lão gia hỏa chắp hai tay sau lưng, gù lưng lão xương sống lưng, ở trong điện đạc đến, vẻ mặt nôn nóng. Thời gian uống cạn chén trà thời điểm, tựa hồ đã linh thức nhìn thấy gì, Trang Hữu Đức trong mắt đột nhiên tinh mang lóe qua, lại đột nhiên run rẩy một cái, bay lượn đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi hai người vội vã đi theo. Thất Tình Mộ Mộ đã theo phía tây một chỗ mây phong sương khóa nơi bên trong đi ra, vẻ mặt cực nghiêm nghị, một thân một mình, không gặp Phong Vũ Lê Hoa. Ba người trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lê Hoa, một tháng trước rời đi Tiên Vũ Cung, đã về Bạch Quốc. Thất Tình Mộ Mộ âm thanh trầm thấp, phảng phất có chút không đành lòng vậy, nói rằng, tông chủ lo lắng Nam Thừa Tiên Quốc cục diện, làm cho nàng sớm chút về Bạch Quốc cứu cực cung đi rồi. Ba người nghe vậy, trên mặt màu máu, tầng tầng tối lui. Bận việc như thế một vòng, vẫn là chúc Lam Múc nước công dã chẳng sao. Trang Hữu Đức sắc mặt, đương nhiên là nhất khó coi, ánh mắt ảm đạm như chết, hít vào một hơi sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân thể gầy ốm, khẽ run, cảm giác được không nói ra được hàn ý, chỉ cảm thấy ông trời phảng phất ở lần lượt đùa cợt hắn như vậy. "Sư huynh, chúng ta lập tức đuổi theo." Phương Tuấn Mi nhưng không chịu từ bỏ. Trang Hữu Đức lắc lắc đầu. "Ta có vạn dặm hành mây thuyền, nhất định có thể đuổi được." Phương Tuấn Mi kiên trì nói. "Đã muộn." Trang Hữu Đức rít gào lên, nói rằng, "Nàng đã đi rồi một tháng, liền là ngươi có đỉnh cấp đi đường pháp bảo, liền là ngươi có thể đuổi được, thời gian còn lại cũng không đủ dùng, pháp lực của ta chạy hết, lấy cái gì đi độ thiên kiếp?" Tâm tình kịch liệt dị thường. Hiển nhiên, Trang Hữu Đức đã từ bỏ. Một lần bị vận mệnh đùa bỡn hắn, tâm thần có lẽ cũng đến tan vỡ biên giới. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi phía sau lưng, không nói nữa, một mình mà đi, bước chân lảo đảo. "Đa tạ tiền bối." Phương Tuấn Mi hướng Thất Tình Mộ Mộ nói một tiếng cảm ơn sau, cùng Trang Thành đồng thời đuổi theo. Trở lại ở lại trong khách sạn, Trang Hữu Đức đem mấy người khác từng cái gọi đi, bàn giao bắt đầu chỉ điểm. Mọi người biết Phong Vũ Lê Hoa đã về Bạch Quốc, tất cả đều là thất vọng không gì sánh được. Đến phiên Phương Tuấn Mi thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Gặp lại được Trang Hữu Đức, lão già này rõ ràng không giống nhau, cả người tỏa ra tử khí, cả người phảng phất mất hồn bình thường, trong ánh mắt không nữa thấy một điểm tinh mang. Nhìn bức này dáng vẻ Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi cũng không khỏi hoài niệm lên cái kia yêu trêu đùa người Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức hỏi, "Ta ngày hôm qua đưa cho ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, ngươi nhìn sao?" Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu. Trang Hữu Đức hơi thở dài một tiếng nói, "Trong đó một tấm trong ngọc giản, ghi chép ta cùng Vệ Tây Phong ân ân đoán, người này nguyên bản là sư đệ của ta." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm dù sao cũng hơi kinh ngạc, nguyên lai bản Tâm Kiếm Tông còn từng ra cái thứ hai phàm thuế tu sĩ. "Sau khi ta chết, ngươi đi tìm hắn, đem ta thẻ ngọc cho hắn xem, hắn sau khi xem xong, nếu như có thể tiêu tan, ngươi xin mời hắn về tông, diệt quái vật kia, lại mở ra sơn môn, nếu là hắn không thể tiêu tan." Nói tới chỗ này, Trang Hữu Đức nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi nói, "Tuấn Mi, tông môn liền giao cho ngươi." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, không có lời nói hùng hồn, nhưng ánh mắt bình tĩnh kiên nghị. "Đã có tiêu tan khả năng, sư huynh trước đây vì sao không đi thấy hắn?" Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hiếu kỳ nói. Trang Hữu Đức thổn thức nói, "Đạo tâm của hắn càng nộ, là bằng vào chúng ta bản Tâm Kiếm Tông cực kỳ nhiều người hy sinh đúc ra, như hắn biết chân tướng, ta lo lắng đạo tâm của hắn sẽ tan vỡ, chôn vùi hắn tu đạo tiền đồ." Phương Tuấn Mi hiểu, lại hỏi, "Vì sao hiện tại không lo lắng? Ta đều phải chết, ai còn quản cái này tiểu hỗn đản đạo tâm tan vỡ không tan vỡ?" Trang Hữu Đức nghe vậy, rít gào lên nói, "Hắn chính là đạo tâm tan vỡ, cũng đến trở lại cho ta thủ tông môn, người khác có thể làm ra hy sinh, hắn tại sao không thể?" Phương Tuấn Mi không nói gì. Trang Hữu Đức thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, mới dần dần bình tĩnh lại. Tổ sư lưu lại, đặt ở vấn đạo tháp tầng thứ 7 cái kia cháp, hiện tại ở Trang Thành trong tay, ngươi sau đó hỏi hắn muốn đi, nhớ tới tổ sư di vấn, không thể vượt qua nhóm nó. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu. Lục tục, vẫn bàn giao hơn một canh giờ, Trang Hữu Đức mới đem Phương Tuấn Mi đuổi ra môn. Ra ngoài sau, Phương Tuấn Mi tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở, chỉ cảm thấy tâm thần trên không gì sánh được luân ngạn, vai càng là nặng vô cùng, loại này sắp chết ủy thác vậy cảm giác, thực sự là khiến người ta không thở nổi. Vô tâm tu luyện, Phương Tuấn Mi đơn giản đến trong phố chợ đi một chút. Ngày hôm nay lại là một cái trời mưa xuống. Mưa bụi nối liền mảnh, theo gió đập mặt mà đến, băng lạnh lẽo lạnh, tí tí tách tách. Phương Tuấn Mi trong túi không dù, cũng không có mở ra cái gì hộ thân màn ánh sáng, liền như vậy ở trong mưa chậm chậm gì gì cất bước, suy tư tương lai của chính mình, bản tâm kiếm tông tương lai. Đi rồi không biết bao lâu, tâm thần trên đột nhiên sinh ra không tên cảm giác, chấn động tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đọng lại ở nơi đó. Phía trước vài chục trượng ở ngoài, một cái màu trắng như tuyết người, bung dù đứng lặng, mông lung ánh mắt mê ly, chính hướng về hắn nhìn tới. Chương 421, vẫn là quan tâm ta. Phong Vũ Lê Hoa một bộ một mạc bạch đi rỉa, đứng thẳng ở phía trước. Nhỏ và dài tay trắng giơ một cái màu vàng phất đỏ ô giấy dầu, biên giới nơi giọt mưa lướt xuống, bắn ra nát giọt đến, liền thành một vùng, phảng phất bốc hơi mà lên sương mù. Phong Vũ Lê Hoa cả người tràn trề không dính một hạt bụi, như lập trong mây vậy vẻ đẹp, điềm tĩnh mà lại thanh nhã, nhìn như nhu nhược, nội tâm rồi lại so với đại đa số nam tử, đều muốn càng kiên cường. Hay là không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp được Phương Tuấn Mi, Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt hơi ngạc nhiên. Phương Tuấn Mi đương nhiên càng ngu hơn, đứng ngẩn ở nơi đó, trong lúc nhất thời càng không phản ứng kịp. Phong Vũ Lê Hoa thấy hắn tên ngốc một dạng, trừng trừng nhìn mình chằm chằm, trong mắt lộ ra một cái xấu hổ khí biểu tình, lập tức sắc mặt càng lạnh hơn một ít, không để ý đến hắn, quay lại phương hướng, hướng bên người một cái cửa hàng bên trong đi đến. Hô! Cuốn phong đột nhiên rít lên. Phương Tuấn Mi phản ứng lại, bay lượn mà đến, một phát bắt được nàng tay, liền lôi bay đi. Ngươi nổi điên làm gì? Phong Vũ Lê Hoa sân trách mắng. Nhanh cùng ta đi cứu mạng. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trong lòng rốt cục bắt đầu dâng lên vẻ mừng như điên. Rất nhanh, đi vào Trang Hữu Đức trong phòng. Ông trời a, ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta a. Trang Hữu Đức nhìn thấy Phong Vũ Lê Hoa, lăng một hồi lâu, mới rốt cục bước lên một câu nói. Lê Hoa, sư huynh của ta phải chết, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Phương Tuấn Mi nói rằng. Trang Hữu Đức đã bắt đầu cười ha hả, được kêu là một cái đắc ý, phảng phất trở mặt một dạng, trước người chết dạng ánh mắt, tinh mang nổi lên, nhiều nếp nhăn mặt dạng mày dày, vui thành một đóa hoa. Ông trời vẫn là quan tâm ta, vẫn là quan tâm ta, ha ha ha. Trang Hữu Đức đức hạnh lại tới nữa rồi. Không biết hai người các ngươi nói cái gì, chả không buông tay. Phong Vũ Lê Hoa đầu góc mơ hồ, thu hồi tay của chính mình sau, tức giận nói, ta lại không hiểu y thuật, hắn nếu là bị trọng thương, tìm thần mục hải đi. Sau khi nói xong, liền đi ra ngoài cửa. Phương Tuấn Mi vội vã ngăn cản, đóng cửa lại, đánh tới cấm chế sau, vội vội vàng vàng vì nàng giải thích lên, lần thứ nhất cảm thấy miệng mình không đủ dùng. Trang Hữu Đức cũng thỉnh thoảng nói chen vào. Phong Vũ Lê Hoa cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ. Đổi thành người bình thường đến, đối với Trang Hữu Đức cảm ngộ đạo tâm, hoặc là khiếp sợ, hoặc là ưa cao, Phong Vũ Lê Hoa nhưng là không có quá nhiều lộ ra vẻ gì khác. Xem ảnh một. Tiểu đạo hữu, lão phu có thể không lên cấp phản thuế, bảo vệ điều này mặn giả, liền dựa cả vào ngươi. Trang Hữu Đức nói rằng. Phương Tuấn Mi cũng là gật gật đầu. Ta vì sao phải giúp ngươi? Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, liếc hai người một mắt, lạnh lùng nói rằng, cho hai người một chậu nước lạnh. Trang Hữu Đức ngây cả người sau, lập tức liền cười cực sáng lạn nói, tiểu đạo hữu, bằng ngươi cùng Tuấn Mi quan hệ, sau đó ngươi chính là sư muội của ta. Muốn hỏng việc. Mới nghe đến đó, Phương Tuấn Mi liền trong lòng kêu to một tiếng, thật muốn cho Trang Hữu Đức cái này nói không biết lựa lời, hố đội hưu ra hỏa một cái tát. Quả nhiên, Phong Vũ Lê Hoa sắc mặt lập tức lạnh lẽo, trách mắng, ta với hắn quan hệ gì cũng không có, tránh ra. Sau khi nói xong, Vân Tụ vung một cái, đại lực kéo tới, đem Phương Tuấn Mi vung ra bên cạnh, giải lên trên cửa cấm chế. Lão phu nói sai. Trang Hữu Đức thấy thế, rít gào vậy hô lớn, bắt đầu từ hôm nay, Phương Tuấn Mi chính là ta tự định, ngươi để ta làm sao chỉnh hắn, ta liền làm sao chỉnh hắn. Sau khi nói xong, bay vọt lên, hướng phía cửa cản đến. Phương Tuấn Mi nghe được câu này, sắc mặt chớp mắt đen như đáy nổi, nhìn về phía Trang Hữu Đức ánh mắt đều biến, này đều người nào a? Phong Vũ Lê Hoa nghe được câu này, cũng không nhịn được phốc suy một tiếng, nở nụ cười. Trang Hữu Đức bạch một cái, ngăn ở trước cửa, nói rằng, tiểu đạo hữu bây giờ chuyên cứu ta một mạng, lao phu lên cấp phàm thuê sau, đồng ý nợ ngươi một cái ân huệ lớn, không, hai cái. Trang Hữu Đức vươn ngón tay ra hiệu, giống nhìn cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng một dạng, nhìn Phong Vũ Lê Hoa. Hai ân tình kia, ta tương lai thế sư huynh trả ngươi. Phương Tuấn Mi miễn cưỡng chính kinh ra mặt nói rằng, ta không muốn ngươi trả. Phong Vũ Lê Hoa lập tức liền trở về hắn một câu, sắc mặt lại một lần lạnh xuống. Nhân gia không muốn ngươi trả, mù hiến cái gì ân cần? Trang Hữu Đức lao mắt trừng mắt về phía Phương Tuấn Mi, hung tợn vậy nói, Tuấn Mi, ngươi không muốn hô ta, quay đầu lại ta lại tính sổ với ngươi. Lúc nói chuyện, trả lén lén lút lút hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt, ra hiệu hắn chú ý phối hợp. Phương Tuấn Mi lại là không còn gì để nói, quay mặt lại, xoay người, không nữa nghĩ để ý hai người kia. Tiểu đạo hữu, Trang Hữu Đức bắt đầu ầm ầm cầu lên. Chuyện này, không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phong Vũ Lê Hoa rốt cục nhả ra, nhưng không có lập tức đáp ứng. Hai người nghe vậy, tất cả đều nghiêm nghị lên nhìn về phía nàng. Ta vào ngộng chi thuật, xác thực có thể để cho tiền bối ngươi thu được càng nhiều suy nghĩ thời gian, nhưng nếu như ngươi có thời gian trên hạn chế, liền muốn khác nói rồi. Có ý gì? Trang Hữu Đức hỏi. Phong Vũ Lê Hoa giải thích, thông thường đều là đối thủ vào ta trong ngộng, ta chỉ có tìm tới hắn, phát sinh gặp nhau, đồng thời đòn nghiêm trọng sau, mới có thể tỉnh lại, đối thủ là vô pháp tự mình rời ngộng. Tiền bối tiến vào trong ngộng của ta thế giới sau, ngay cả ta cũng không biết trong ngộng của ngươi chi thân ở nơi nào, nhưng ta lại nhất định phải tìm tới ngươi, mới có thể mang ngươi rời đi trong ngộng thế giới, nếu là tìm tới ngươi thời gian muộn, ngươi vẫn cứ khả năng sai qua tuổi thọ kỳ hạn. Vừa nói như thế, hai người đã hiểu. Thế giới chân thật bên trong người, có thể không mạnh mẽ đem các ngươi tỉnh lại. Phương Tuấn Mỹ hỏi. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nói rằng, có thể tự nhiên là có thể, nhưng như vậy thứ nhất, bất luận là ta, vẫn là tiền bối, đều phải bị không thể tưởng tượng công kích. Cái gì công kích? Phong Vũ Lê Hoa trầm mặc một chút, nói rằng, linh hồn bị thương. Hai người nghe vậy, tất cả đều rất ngạc nhiên. Linh hồn câu chuyện, so với nguyên thần, còn muốn hư vô mờ ảo, càng thêm không nhìn thấy không sợ được. Cụ thể thương thế làm sao, hai vị cũng không nên hỏi ta, ở chúng ta cứu cực cung trong lịch sử, không có người sẽ ở không bảo đảm không người quấy rối tình huống, triển khai vào ngộng chi thuật. Hai người hiểu. Hiển nhiên, nói tán gẫu tới đây, Phong Vũ Lê Hoa ý tại ngôn ngoại đã rất rõ ràng, nàng là không thể bước lên linh hồn bị thương nguy hiểm, để cho người khác đến mạnh mẽ tỉnh lại nàng. Trang Hữu Đức liền không đề cập tới, ngược lại đã sắp là ngựa chết một tớt, nhưng khẳng định thật không tiện để Phong Vũ Lê Hoa liều mạng linh hồn bị thương nguy hiểm đến giúp hắn. Phong Vũ Lê Hoa nhìn về phía Trang Hữu Đức, đem quyền quyết định giao cho hắn. Liên do tiểu đạo hữu tới gọi tỉnh ta đi, tiểu đạo hữu nói cho ta ngươi sẽ ở nơi nào, ta vào mộng sau, nếu là tới gần, lập tức trước tiên đi tìm ngươi, nếu là ở cách xa, cũng sẽ nghĩ cách sai người mang tin cho ngươi, phiền phức ngươi đi một chuyến. Trang Hữu Đức quyết định, vẻ mặt không gì sánh được chính kinh. Phong Vũ Lê Hoa gật gật đầu. Ngươi đi ra ngoài. Điểm quá mức sau, chính là đối với Phương Tuấn Mi lạnh lùng đến rồi một câu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ra mặt lại một lần nữa giật giật, không nói tiếng nào, đi ra cửa. Tông chủ, nghe nói ngươi tìm tới Phong Vũ Lê Hoa. Độc Cô Vũ đám người cũng không biết theo đệ tử nào trong miệng, biết rồi tin tức, toàn cũng đã chờ đợi ở ngoài cửa, mỗi người đầy mắt vẻ chờ mong. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng nàng đã đồng ý hỗ trợ, chờ xem. Mọi người nghe vậy, tất cả đều hưng phấn lông mày nhảy lên. Nếu không có đều là Long Môn kỳ tu sĩ, chả ngột ngạt được, đảm bảo muốn hoan hô thành tiếng. Trong mấy ngày này, gian phòng này nghiêm cấm bất luận người nào quấy rối, chư vị tạm thời cũng không muốn tu luyện, nhìn kỹ một điểm. Biến thành người khác bình thường, Phương Tuấn Mi vẻ mặt uy nghiêm, truyền âm nói rằng. Mọi người đồng thời gật đầu. Lại là nôn nóng chờ đợi. Trong thế giới trong ngộng một tháng, mới là thế giới hiện thực bên trong một canh giờ, Trang Hữu Đức còn cần thời gian nửa năm đến cảm ngộ thân thể hòa vào đất trời, nói cách khác, chỉ cần 6 cái canh giờ liền được. Hơn nữa cùng Phong Vũ Lê Hoa hội hợp thời gian, đương nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút. Mọi người này một đợi, chính là gần 3 ngày. Sau 3 ngày, cửa phòng ầm ầm mở ra. Đầu tiên đi ra chính là Phong Vũ Lê Hoa, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, theo thói quen vậy lạnh nhạt một khuôn mặt tươi cười, không nhìn ra càng nhiều biểu tình đến. Nhìn thấy nàng đi ra, Phương Tuấn Mi lập tức biết thành công, bởi vì bọn họ chỉ có thể là chính mình tỉnh lại. Đa tạ đạo hữu. Trang Thành đi lên trước nói một tiếng cảm ơn, mọi người cũng đồng thời nói cảm ơn. Phong Vũ Lê Hoa khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp lao đi. Phương Tuấn Mi có tâm đổi tới, nhưng ngẫm lại Trang Hữu Đức sự tình, chả không toán chơi, cáo giả phòng trường chẳng mấy chốc sẽ độ thiên kiếp, có thể hay không quá vẫn là hai cái sự, rốt cục trước tiên để ép xuống. Người thương làm sao? Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Phong Vũ Lê Hoa nhưng là để ý cũng không để ý đến hắn. Cảm tạ. Phương Tuấn Mi đối với nàng lạnh nhạt tính tình, thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lại nói một tiếng cảm ơn. Bên kia trong môn phái, Trang Hữu Đức đã đi ra, hiếm thấy không có mặt mày hớn hở, trái lại nghiêm nghị dị thường, mà hắn khí tức càng là quái lạ, không giống bình thường thân dung hư không tu sĩ như vậy hư huyễn, mà là ở hư thực ở giữa đung đưa không ngừng. Tuấn Mi, đem các đệ tử đồng thời mang tới, lập tức theo ta rời đi Hoành Vũ Sơn Thành. Không chờ mọi người hỏi, Trang Hữu Đức đã nói nhanh. Mọi người nghe vậy, lập tức biết, hắn phàm thuế thiên kiếp phòng trường đã sắp ép không ngừng, lập tức liền muốn đến. Triệu tập đệ tử, lên thuyền rời đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bận điệu quát một tiếng, mình đã cùng Trang Hữu Đức đồng thời trước tiên lướt đi ra ngoài. Đến khách sạn ở ngoài trong bầu trời, trực tiếp lấy ra Vạn Lý Bạch Vân Chú đến, nhất thời rước lấy một mảnh nóng bỏng ánh mắt, bảo vật này đã hiện thế, cũng không có cần thiết lại giấu giấu diêm diếm. Xoạt xoạt xoạt. Một mảnh tiếng xe gió. Rất nhanh, trên thuyền liền chật ních tu sĩ. Kết toán đệ tử trong môn trên gần như, Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, Vạn Lý Bạch Vân Chú bắn như điện mà đi. Bàn Tâm Kiếm Tông động tĩnh lớn như vậy, rước lấy rất nhiều suy đoán, không ít gan lớn tu sĩ đuổi theo Vạn Lý Bạch Vân Chú phương hướng, cũng bay ra khỏi thành. Thừa gió phá mây, thẳng đến phía Tây Hoang Sơn Giã Linh mà đi. Một đám tiểu bối các đệ tử còn không biết chuyện gì xảy ra, mỗi người nghi ngờ không thôi. Phương Tuấn Mi đám người ánh mắt đã đồng thời rơi vào Trang Hữu Đức trên người, rõ ràng cảm giác được trên người hắn cố kia hư hóa mùi vị càng ngày càng nồng đậm lên. Trang Hữu Đức nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển pháp lực khổ sở ngột ngạt, ít nhất cũng phải rời xa Phạm Nhân Thành Trì thôn Trang mới được. Lại chỉ chốc lát sau, một mảnh thấp bé Hoang Sơn Giã Linh xuất hiện ở phía trước, lan tràn gần trăm dặm, mới nhìn đi, không cần nói Phạm Nhân thôn Trang, liền dã thú cũng không thấy mấy con. Chính là chỗ này. Trang Hữu Đức đột nhiên quát to một tiếng, bắn như điện mà đi. Chương 422, không bất lo độ kiếp. Trên bầu trời lại thấy mây đen cuồn cuộn cuộn tập. Trang Hữu Đức lướt sau khi rời khỏi đây, không nữa áp chế thân thể hòa vào đất trời động tĩnh, rất nhanh thân dung hư không, lập tức liền xúc động phàm thuế thiên kiếp đến. Lúc này là vào lúc giữa trưa, phu cận chu vi trăm dặm bầu trời, nhưng là nhanh chóng đen kịt lại, phảng phất vào đêm, một cái vi đại tím vòng xoáy màu đen bắt đầu ở trên trời sinh thành, cuốn lấy lên. Hô, cuồn phong phần phật, cây cỏ chập chờn. Cái kia cảnh tượng, phảng phất tận thế sắp sửa giáng lâm. Lão tông chủ, đây là muốn độ thiên kiếp a? Không do ý tưởng tiểu bối các đệ tử, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại. Lẽ nào hắn cảm ngộ đạo tâm thành công, muốn độ chính là phàm thuế thiên kiếp? Lập tức có người kinh ngạc nói, một mảnh tiếng nghị luận rất mau đứng lên. Đoán được là phàm thuế thiên kiếp sau, các đệ tử nhóm đều tinh thần đại chấn lên, đã bắt đầu ước mơ Trang Hữu Đức lên cấp phàm thuế sau, mang theo bọn họ trở lại thu phục sơn môn phong quang cảnh tượng. Phương Tuấn Mi đám người trong lòng cũng không có nhẹ nhõm như vậy, càng hiểu rõ Trang Hữu Đức tình huống, thứ nhất pháp lực của hắn đã để sót không ít, cũng không phải ở cao cấp nhất trong trạng thái. Hai người mới vừa từ phong vũ lê hoa trong giấc mộng tỉnh lại, cũng chịu chút thương. Có thể thành công hay không vượt qua thiên kiếp, thực sự khó nói vô cùng. Hoành Vũ Sơn thành phương hướng bên trong, còn có càng nhìn lâu náo nhiệt tu sĩ bay tới, xa xa đã thấy bên này thiên kiếp sắp tới cảnh tượng, tự nhiên cũng sinh ra suy đoán đến. Phàm thuế, lại muốn thêm một cái sao? Phong thanh càng ngày càng vang, phảng phất gào khóc thảm thiết. Trong bầu trời mây đen cũng càng ngày càng dày, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón, dù cho cái kia trong mây đen có lôi đỉnh tia điện lăn lộn. Từng trận sấm sét tiếng, theo vòng xoáy bên trong truyền ra. Tiêu điện mơ hồ, nhưng không nhìn thấy một đạo to dài chớp giật hạ xuống, dường như còn đang tích trữ sức mạnh, chờ đợi nhất lôi lệ phong hành một đòn. Không tên tiên địa uy thế, bao phủ ở hết thảy bảng quan tu sĩ trong lòng, không ít dẫn khí phủ trần kỳ tiểu bối, đã không khống chế được trái tim kinh hoàng, sắc mặt trắng bệ lên. Tuấn Mi, có muốn hay không đem thuyền hướng sau đi một điểm? Độc Cô Vũ lặng lẽ hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, quét một vòng, đem Vạn Lý Bạch Vân Chu hướng sau đi rồi đi. Trước hắn quan sát quá tuyệt thế chí viễn phàm thuế thiên kiếp, biết vừa nãy khoảng cách, đối với mình tới nói, là khoảng cách an toàn. Nhưng đối với người khác mà nói lại không hẳn, vừa nãy xác thực là hắn sơ sẩy. Giang giác. Một tiếng kinh thiên động địa sấm sét nổ vang. Mới lui ra mấy trăm trượng xa, đạo thứ nhất kiếp lôi chớp giật, ầm ầm hạ xuống. Xem ảnh một. Này một tia chớp, thẳng tắp như kiếm, phảng phất một thanh trường kiếm, hướng xuống đâm tới bình thường. Phía dưới trong bầu trời, Trang Hữu Đức đứng lơ lửng trên không, trên người ánh vàng bùng lên, lão này đã là kiếm đạo đan tâm trình độ, trên người ánh vàng cùng kiếm đạo linh huyết, rõ ràng không giống, cái kia màu vàng chói mắt đến trắng bệnh, tia sáng này bên trong càng phun trào nồng đậm bảo vệ đạo tâm khí tức. Bầu trời tăm tối bên trong, Trang Hữu Đức cực kỳ bắt mắt. Ta chờ thời khắc này đã đợi mấy ngàn năm. Thấy lôi đình hạ xuống, Trang Hữu Đức một đôi thâm thúy trong đôi mắt nổi lên trước đây chưa từng thấy rừng rực tia sáng, ở trong lòng hô to một tiếng, một chỉ điểm ra. Một chỉ này ra, một đạo vĩ đại kiếm quang màu vàng cái bóng bay vụt mà lên, kiếm ảnh càng lúc càng lớn, tốc độ càng làm mau lẹ không gì sánh được. Ầm. Chớp giật cùng kiếm ảnh va chạm, song song nát đi. Đệ một tia chớp, bị ung dung đỡ lấy. Bầu trời chỗ cao bên trong, phong vân lại cuốn, kiếp lôi không ngừng, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp hạ xuống, cái môn này kiếm chỉ thần thông, chỉ giúp Trang Hữu Đức đỡ lấy ba đòn lôi đỉnh, đỡ lấy đòn thứ ba thời điểm, đã có chút miễn cưỡng, Trang Hữu Đức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giang giác. Phát thứ tư hạ xuống, Trang Hữu Đức biến hóa thủ đoạn, không biết móc ra một cái món đồ gì đến, bóp chặt lấy. Hắn ngoài thân, lập tức ảo giác mọc tràn lan, một đầu lục vị yêu hồ dạng yêu thú bóng mờ, đống dương hiện thế, này lục vị yêu hồ, có một thân màu trắng xanh da lông, ánh mắt giả dối mà lại nghiêm nghị nhìn chăm chú trong bầu trời phương hướng. Yêu hồ ngắm trăng bình thường. Này một tia chớp quanh co khúc hiệu kéo tới, đến yêu hồ đỉnh đầu vài chục trượng nơi, đột nhiên chỉ thấy cái kia lục vị yêu hồ vọt không mà đi. Vèo. Há mồm một thôn, trực tiếp đem cái kia chớp giật cho nuốt xuống, thôn xong sau, còn có tư có vị nhai hai lần. Cái môn này thủ đoạn, xem hầu như hết thảy vây xem tu sĩ đều là ngẩn ngơ. Nói như vậy, thủ đoạn như vậy, tất cả đều là yêu thú thiên phú thần thông, Trang Hữu Đức cái số này xưng cáo giả ra hỏa, sẽ không đúng là yêu thú hóa hình chứ? Phương Tuấn Mi, Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải mấy người vẻ mặt cổ quái quái nhìn về phía Trang Thành, Trang Tú Nhi hai người. Trang Tú Nhi vẻ mặt lúng túng, ngọc diện đường hồng. Trang Thành ngượng ngùng nói, các ngươi không được xem ta, cha đương nhiên là cá nhân tộc, bất quá hắn ở Long Môn trung kỳ thời điểm, tựa hồ cùng một đầu yêu thú cấp 6 bên trong lục vị yêu hồ, từng có giao tình, cái môn này thủ đoạn, nên là vị tiền bối kia đưa cho hắn. Mọi người hiểu, bảo vệ đạo tâm nhất định có thể kéo dài ra cực cường phòng ngự thần thông đến, cho đến bây giờ, ta còn không biết hắn phòng ngự đạo tâm thần thông, đến tột cùng là hình dáng gì. Phương Tuấn Mi thâm thẳm nói rằng, mọi người nghe vậy cũng là mắt hiện vẻ chờ mong. Bầu trời chỗ cao bên trong, vòng xoáy càng thêm điên cuồng chuyển động lên, đạo thứ 5 lôi đỉnh, không, có lập tức hạ xuống, chả nằm trong quá trình chuẩn bị. Quan chiến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Độc Cô Vũ ánh mắt đảo qua bốn phương tám hướng, đột nhiên nhỏ giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo vẻ lo âu. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, chỉ thấy từng đạo nhan sắc bất nhất đột quang, treo giữa không trung bên trong, còn có càng nhiều đột quang, theo bốn phương tám hướng đổ tới. Hắc ám bên dưới, vừa xem hiểu ngay, những người này có thể hay không nhúng tay vào lão tông chủ độ kiếp bên trong. Thác Bạt Hải cái này thẳng tính, hỏi ra trong lòng mọi người cái này lo lắng. Mọi người nghe vậy, hoặc là nhìn về phía Trang Thành, hoặc là nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, đồn đại độ thiên kiếp thời điểm, nếu là có người giúp đối phương độ thiên kiếp uy lực đem càng thêm. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm lo lắng lên. Hẳn là không ai ngốc đến đem mình cuốn vào thiên kiếp bên trong, cũng phải cùng cha không qua được đi. Trang Thành nói rằng, chính mình cũng không dám khẳng định. Phương Tuấn Mi nói, trước đây không lâu, ta từng quan sát quá tuyệt thế chí viễn tiền bối độ phàm thuế thiên kiếp, uy lực kia, tuyệt không phải phổ thông long môn tu sĩ có thể chống lại. Phàm thuế tu sĩ còn tạm được, bất quá nếu là sư huynh vận khí suy đến bị phàm thuế tu sĩ hoành thò một chân vào, vậy ta trở lại lo lắng cũng vô dụng. Mọi người gật đầu đồng ý, thầm nghĩ thiên hạ này gian, nên không có chuyện trùng hợp như vậy. Vâng. Phát thứ 5 kiếp lôi hạ xuống, lại một lần bị Trang Hữu Đức yêu hồ thủ đoạn nuốt. Hống. Nuốt vào sau, thê thảm thú hống tiếng truyền đến, cái kia yêu hồ thân ảnh lập tức cầm ầm muốn nổ tung lên, Trang Hữu Đức cũng là lần thứ 2 thân thể đột nhiên run rẩy, phun ra một ngụm máu lớn đến. Kiếp lôi uy lực càng ngày càng mạnh, cái môn này thủ đoạn chỉ cản 2 đòn liền chơi xong. Mọi người thấy hãi hùng kiếp vía. Phát thứ 6 kiếp lôi bắt đầu ấp ủ. Còn có một khả năng. Mây trắng trên thuyền, Phương Tuấn Mi tiếp tục nói, vậy thì là cái nào cùng sư huynh có thâm cửu đại hận ra hỏa, tình nguyện liều mạng tính mạng của chính mình không muốn, cũng phải làm hắn độ kiếp thất bại. Như vậy người điên sẽ không có mấy cái chứ? Lý Vân Tụ có chút không tin nói, phụ cận một ít đạo thai đệ tử, nghe cũng là vẻ mặt âm thầm chẳng đáng, cảm thấy Phương Tuấn Mi nghĩ tới quá nhiều. Sư huynh chỉ có này một cơ hội, tuổi thọ của hắn, nhất định hắn không thể lần thứ 2 một lần, thà rằng cẩn thận một điểm, cũng không thể bất cẩn. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi thần sắc nghiêm túc dị thường nói rằng, sau đó liền nhìn về phía Trang Thành chờ mấy cái trong môn phái lao bối nói, chư vị, các người đối với sư huynh cuộc đời, càng hiểu rõ một ít, đề phòng một ít đến đây tu sĩ, nếu là phát hiện cùng sư huynh có cựu đoán ra hỏa, lập tức điểm ra đến, chúng ta nhích tới gần, bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại. Được. Trang Thành đám người gật đầu đồng ý, linh thức cùng ánh mắt đồng thời tìm tòi tỉ mỉ lên. Giang giác. Trên bầu trời, phát thứ 6 lôi đỉnh hạ xuống, thác nước bình thường cuồng tiết mà xuống, thô to đến có thể nhấn chìm Trang Hữu Đức thân thể nhỏ bé. Cho lão phu nát đi. Trang Hữu Đức đột nhiên bạo quát một tiếng, để quyền mà lên, đánh về thiên hạ hạ xuống lôi đỉnh, cú đấm này ra, Trang Hữu Đức trong cơ thể kiếm nguyên khí cũng là tùy theo chạy trồm mà ra, sông dài ngược dòng một dạng, mênh mông quần quần sông lên phía trên đi. Bên trong đất trời, kinh phong điên cuồng gào thét. Oeng. Mọi người bên tai nổ vang, trong mắt đau xót, đột nhiên sinh ra đầy trời ngôi sao chớp mắt nát đi, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì cảm giác cổ quái, sau một chốc sau, mọi người cùng tụ hai mắt nhìn lại, chỉ thấy Trang Hữu Đức đã quần áo nát hơn nữa, chỉ còn một cái quần, lộ ra khô cằn trên người đến, da thịt máu chảy như trụ, vết thương lít nha lít nhít. Bất quá lão gia hỏa tinh thần, nhưng là càng ngày càng tốt, nhấc theo một đôi quả đấm, ánh mắt sáng như tuyết như đao nhìn trong bầu trời, đầy mắt đều là vĩnh không khuất phục vậy thần thái. Tàng lớn tu sĩ, xem tâm thần chấn động, uống lên hai tới. Cái gì gọi là độ thiên kiếp chính là người thiên. Phương Tuấn Mi cũng xem khẽ gật đầu. Phát hiện một cái gia hỏa. Đột nhiên, Trang Thành truyền âm vang lên ở mọi người trong đầu. Mọi người chấn động tỉnh lại. Hướng chính nam bên trong, cách nơi này khoảng 7 dặm, một cái thân cao 8 thước, xuyên vàng sam người trung niên, long môn trùng kỳ cảnh giới. Trang Thành nhanh chóng miêu tả, vẻ mặt gấp ngưng, phảng phất đã cảm giác được, người này sẽ làm chút gì. Mọi người nghe vậy, lặng yên nhìn lại, rất nhanh tìm tới người này. Là cái tướng mạo tầm thường, thảm đạm chán nản người trung niên, chân đạp một mảnh mây trắng, một thân một mình đứng, xem ra không tính quá bắt mắt, nhưng giờ khắc này nhìn phía Trang Hữu Đức phương hướng ánh mắt, nhưng là âm trầm lạnh lẽo dị thường, phảng phất cùng hắn có thâm cửu đại hận bình thường. Hắn gọi Dương Thanh Sơn, là cái tán tu, mẹ ta chính là chết cùng sư phụ hắn một hồi tranh đấu bên trong, sau đó cha ta đem sư phụ hắn giết, cha năm đó không có đuổi tận giết tuyệt, mà hay là kiêng kỵ cha ta cùng Bản Tâm Kiếm Tông thực lực, người này trưởng thành sau cũng không dám cùng chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông là địch. Nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của hắn, chỉ sợ thủy chung ghi hận trong lòng, chỉ là không tìm được cơ hội mà thôi. Trang Thành nhanh chóng mà lại đơn giản giới thiệu một chút. Tô Yên trưởng lão cùng ta đi qua, sau đó chuẩn bị chặn lại, Trang Thành huynh, Thác Bạt, các ngươi chú ý những người khác. Phương Tuấn Mi cấp tốc quyết đoán, cùng Tô Yên đồng thời hướng về người này phương hướng, lặng yên đến gần rồi đi qua. Chương 423, cửa mở. Trên thế giới này, dù cho là một cái tà ác đồ, trong nội tâm cũng khả năng đối với một ít thân nhân bằng hữu có sâu sắc tình nghĩa. Dương Thanh Sơn không phải cái gì đại gian đại ta đồ, bằng không Trang Hữu Đức đã sớm đem hắn nhổ cỏ tận gốc, nhưng này không ý nghĩa, trong nội tâm người này ẩn sâu cừu hận, bởi vậy sẽ chôn vùi, chỉ là thủy chung không tìm được cơ hội mà thôi. Hiện tại, cơ hội này đến rồi. Dương Thanh Sơn nhìn cách đó không xa trong bầu trời Trang Hữu Đức, trong đầu hiện lên chết đi sư phụ khuôn mặt, thảm đạm mặt, dần dần biến âm u căng thẳng lên. Chỉ là trong lòng nhưng có chút do dự. Nếu là tiến lên, chính mình trên căn bản chỉ có một con đường chết. Nhưng ngẫm lại sư phụ thù lớn chưa trả, ngẫm lại truyền thừa của chính mình đã lưu lại, ngẫm lại đến hiện tại, liền đạo tâm phương hướng đều không tìm được, phàm thuế căn bản không có hy vọng. Này tiếp tục sống tạm, lại có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây, Dương Thanh Sơn ánh mắt rốt cục hung ác, không nói hai lời, liền hướng về Trang Hữu Đức phương hướng, xông ra ngoài. Dương Thanh Sơn lướt ra khỏi đi thời gian điểm, là ở Phương Tuấn Mi hai người lên đường mấy tức sau, hai người xem con người gấp ngưng. Sư huynh cẩn thận, có người đến sinh sự. Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, trước hết truyền âm cho Trang Hữu Đức, thân pháp thần thông thôi thúc đến nhanh nhất, cùng Tô Yên hướng ngang chặn lại đi ra ngoài. Dương Thanh Sơn cũng nhận ra được hai người động tĩnh, đương nhiên nhận đến thân phận của bọn họ, biết mình động tĩnh bị nhìn thấu, cũng đem tốc độ thôi thúc đến nhanh nhất. Ba người này hơi động, lập tức hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt, xem ra đầu trực nổ. Đây là cái gì nội dung vở kịch? Đem mình hướng lên trời kiếp nơi đó đưa. Bầu trời chỗ cao bên trong, vòng xoáy cuốn lấy tốc độ, lại nhanh thêm mấy phần, đem trên mặt đất cây cỏ, núi đá đều tảng lớn rút lên, bay đến vòng xoáy bên trong, mạnh liệt xoay tròn, lại xoắn thành mảnh vỡ. Trang Hữu Đức nghe được Phương Tuấn Mi nhắc nhở, ngay lập tức liền tìm được trước đột kích Dương Thanh Sơn vị trí, biến sắc. Nổ cỏ không nổ tận gốc, quả nhiên là muốn nhưỡng đại họa. Trang Hữu Đức nhận ra thân phận của Dương Thanh Sơn sau, trong lòng cực kỳ hối hận. Con người gấp ngưng, tạm thời không nữa quản trên trời thiên kiếp, mà là bay ra ngoài, phương hướng cùng Dương Thanh Sơn giống như lúc, chỉ là muốn cách hắn càng xa hơn mà thôi, phương hướng này là chính phương bắc. Hắn này hơi động, trên trời kiếp lôi vòng xoáy cũng động, đuổi theo phương hướng của hắn mà đi, phong thanh xoàn xoạt. Thiên kiếp một khi bắt đầu, trừ phi Trang Hữu Đức trên đường chết rồi, bằng không trung gian đều sẽ không đình chỉ. Trang Hữu Đức trốn tới chỗ nào, thiên kiếp cùng tới chỗ nào. Siêu siêu. Xem ảnh một. Hướng chính bắc bên trong, bàng quan tu sĩ thấy Trang Hữu Đức trốn đến, sợ hai đến hồn đều bay, vội vã nhắm hướng đông tây tránh đi. Tình cảnh đột nhiên biến quái lạ lên. Trang Hữu Đức mang theo kiếp lôi vòng xoáy bay trốn, Dương Thanh Sơn mặt sau đuổi theo, Phương Tuấn Mi cùng Tô Yên hướng ngang chặn lại đây, bốn người tất cả đều liều mạng bình thường vận chuyển pháp lực. Đây tuyệt đối là độ kiếp trong lịch sử, hiếm thấy một màn. Mà trong bầu trời kiếp lôi, hiển nhiên mới không để ý tới người Trang Hữu Đức đối mặt ra sao tình cảnh, nên hàng thiên lôi hay là muốn hàng. Giang giác. Trang Hữu Đức mới lướt ra khỏi đi mấy dặm xa, vòng xoáy trung ương, đạo thứ 7 lôi đỉnh hạ xuống, phàm thuế thiên kiếp tổng cộng chỉ có 9 phát, liền này một cái, chỉ còn 3 đòn. Này một cái lôi đỉnh, thanh âm cực lớn, phảng phất trời long đất lở mở dạng, sinh ra sau, càng có đỏ như màu máu xương ngủ đi theo, bằng thêm mấy phần giết chóc tâm ý. Trang Hữu Đức tuy rằng thường thường ra châu rầm rầm, vẫn không có như đến vừa chạy vừa tiếp thiên kiếp mức độ. Khấu tiếp. Mắng to một tiếng, Trang Hữu Đức dừng thân ảnh, hai tay bay bấm lên. Cáo giả rốt cục lấy ra chính mình vì độ kiếp, chuyên môn thôi diễn đi ra bảo vệ đạo tâm thần thông. Màu trắng kiếm nguyên khí, theo Trang Hữu Đức trong lòng bàn tay, cuồn cuộn mà ra, nhanh chóng ngưng kết thành một đoàn quái lạ vòng xoáy lên. Hô. Hai tay đẩy một cái, vòng xoáy phủ ở Trang Hữu Đức đỉnh đầu. Nay vòng xoáy xây dựng cực phức tạp quái lạ, từ bên ngoài nhìn lại, là một cái xoáy nước lớn. Nhưng cái này xoáy nước lớn bên trong, còn có ba cái hơi nhỏ hơn một chút vòng xoáy, độc lập xoay tròn, chuyển động tốc độ so với xoáy nước lớn còn nhanh hơn. Này ba cái ít hơn trong lốc xoáy, mỗi cái bên trong lại có ba cái càng ít vòng xoáy, chuyển động tốc độ càng nhanh hơn. Hoàn chỉnh nhìn lại, phản phất một đóa tỏa ra mở vòng xoáy chi hoa mở dạng, tinh xảo mỹ lệ, thực ở không tưởng tượng ra được, sẽ là Trang Hữu Đức cái này hèn mọn ra hỏa thôi diễn đi ra. Trang Hữu Đức cho môn thần thông này, vận mệnh vì giả hồ thập tam quật. Ầm. Trước mắt sau, mang theo xương mù đỏ ngòm chớp giật, liền nổ xuống ở vòng xoáy bên trong, phát ra một tiếng nặng nề nổ vang. Ai cũng không có nát đi. Chớp giật cuồng đập mà xuống, rơi vào vòng xoáy bên trong sau, phản phất nước chảy rót vào đến một cái có vô số động mắt trên tấm ván gỗ mở dạng, phân lưu lên. Chớp giật phân lưu, tiến vào không giống vòng xoáy sau, lại tao ngộ cắn giết, tiếp tục hướng phía dưới phân lưu, uy lực tự nhiên cũng là tầng tầng suy yếu. Nhìn thấy cái môn này thủ đoạn, rất nhiều tu sĩ trong mắt sáng lên, dồn dập thán phục ở Trang Hữu Đức thiên tài hơn người trí tưởng tượng. Bầu trời nơi sâu xa bên trong, thấy mình hạ xuống lôi đỉnh bị như vậy tiếp được, cái kia không thể biết tồn tại, tựa hồ cũng bị tức giận, tử khí trong lốc xoáy truyền đến quái hung tiếng. Cái kia mang theo xương mù đỏ ngòm chớp giật, bị vòng xoáy chi hoa tiếp được sau, không có lập tức kết thúc, trái lại cuồn cuộn không ngừng theo trong bầu trời rót xuống. Trang Hữu Đức cùng thiên kiếp ở giữa, hình thành một cái ngắn ngủi rằng có chi cục. Cục diện này, đối với Trang Hữu Đức đại đại bất lợi. Phương Tuấn Mi, Tô Yên, Dương Thanh Sơn ba người, vô tâm đến xem, vẫn là hướng về Trang Hữu Đức phương hướng nhanh chóng tới gần lại đây. Trầm thấp tiếng gào thét đã theo ba người trong miệng truyền đến. Dương Thanh Sơn tốc độ cùng Tô Yên gần như, Phương Tuấn Mi lại là hơi hơi lạc hậu một ít. Mọi người con mắt đã xem bất quá đến, một hồi muốn xem hướng về vòng xoáy chi hoa, một hồi lại bị ba người giành giật từng giây cử động. Kinh trái tim kinh hoàng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử tốc độ. Bàn tâm kiếm tông các tu sĩ càng là căng thẳng đến hô hấp đình trệ. Nhanh a! Tiếng gào đột ngột lên, Thác Bạt Hải trước tiên rít gào lên, gấp đến cái chán gân xanh hẳn lên. Tông chủ, nhanh một chút! Tô trưởng lão, ngăn lại hắn! Càng nhiều tiếng reo hò, theo bàn tâm kiếm tông các đệ tử trong miệng bộc phát ra, mỗi người song quyền nắm chặt, thân thể dừng không ngừng run rẩy, căng thẳng, kích thích. Dương Thanh Sơn khoe miệng một vệ tâm trầm ý cười đã móc đi ra. Người này cũng là cái linh lung tâm tư, đã nhanh chóng độ cùng khoảng cách bên trong quên đi đi ra, mình nhất định có thể trước ở Phương Tuấn Mi cùng Tô Yên chặn lại trước, chí ít công ra mấy đòn đến. Trang lão quỷ, nạp mạng đi, ha ha. Dương Thanh Sơn cười lớn nói, trong mắt có điên cuồng vẻ lan lộn. Trong nháy mắt, lại đến gần rồi một khoảng cách nhỏ, đã đến ngàn trượng chỗ. Vèo. Không chờ gần thêm nữa, Dương Thanh Sơn trong nháy mắt chính là một mảnh màu đỏ rực chỉ mang, đánh về phía Trang Hữu Đức. Nay một tay, vừa là muốn đích thân báo thủ, cũng là vì phân Trang Hữu Đức thần, nếu là Trang Hữu Đức sơ ý một chút, bị sét đánh chết rồi. Hắn nói không chắc còn có một tia sống sót khả năng. Cút. Trang Hữu Đức ánh mắt cực lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn, há mồm hét lớn, phảng phất phẫn nộ lao bạo viên. Một ánh kiếm theo Trang Hữu Đức trong miệng bắn ra, đón lấy đối phương chỉ mang, dĩ nhiên không có một chút nào làm lỡ trên đỉnh đầu công kích. Ầm ầm ầm, một mảnh nổ vang tiếng vang lên ở hai người trung ương. Dương Thanh Sơn xem hừ lạnh, bấm pháp quyết, đầu ngón tay gian bay ra từng cái hỏa xà đến, theo phương hướng khác nhau bên trong, đánh về phía Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức trong miệng ánh kiếm liền thổ, ánh mắt sốt sáng, rốt cục bắt đầu không giúp được. Ầm. Không cẩn thận, ở giữa một chiêu. May là ngoài thân còn có một tầng màn ánh sáng, cản lại, nhưng địa thế đã càng ngày càng không ổn. Dương Thanh Sơn xem cười ha ha, công thế như chiều lên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cùng Tô Yên khoảng cách Dương Thanh Sơn khoảng cách đã càng ngày càng gần. Tô Yên, ngươi đi trên đầu hắn, chuẩn bị chặn lại hắn đánh về phía kiếp lôi công kích. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang địa thiểm, cực nhạy bén phán đoán mặt sau địa thế, truyền âm dặn dò một tiếng. Tô Yên vẫn như cũ, lặng yên nghiêng hướng lên trên mà đi. Hai người trong tay đều đã trường kiếm ra khỏi vỏ, Phương Tuấn Mi trực tiếp đem Mặc Vũ kiếm lấy ra. Phúc. Trang Hữu Đức lại bên trong mấy đòn công kích, khóe miệng máu tươi phun ra, trên đỉnh đầu này phát thứ 7 kiếp lôi, không biết tại sao, lại vẫn không kết thúc, chả ở quần quần tấn công tới, mà vòng xoáy chi hoa lại là bắt đầu hiện ra sụp đổ thế. Chống đối như thế khổ cực làm gì, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Dương Thanh Sơn nhận ra được Phương Tô hai người tới gần, biết mình nhất định phải đi bước thứ hai, ánh mắt càng điên càng quyết tuyệt, lại thâm trầm nói một câu sau, rốt cục chuyển biến công kích phương hướng. Hô! Một đầu hỏa diễm ngưng kết thành cự long, bay vút mà ra, đánh thẳng cái kia chớp giật mà đi. Nếu không có bắn chúng, liền đại biểu có người đang giúp Trang Hữu Đức ngăn thiên kiếp, cái kia tiếp thiên kiếp uy lực nhất định mạnh thêm. Trong giây lát này, thời gian phảng phất đọc lại. Hết thảy tu sĩ ánh mắt đều đuổi theo đầu kia hỏa long mà đi, hô hấp đoạn tuyệt. Vào thời khắc này, Tô Yên trên người, ánh vàng bùng lên, trường kiếm đâm một cái, ánh kiếm bay vụt, xuyên thủng hướng về phía đầu kia hỏa diễm chi long. Ầm. Một tiếng vĩ đại nổ vang. Ngọn lửa kia chi long cách chớp giật còn có hơn 30 trượng xa thời điểm, ầm ầm nổ nát. Rút khí lạnh âm thanh, chỉnh thể theo bản tâm kiếm tông đệ tử trong miệng truyền đến, một tầng mồ hôi lạnh đã sinh ở cái trán. Nhưng Dương Thanh Sơn công kích vẫn không có xong, càng nhiều công kích bắt đầu đánh về phía chớp giật. Mà Tô Yên giờ khắc này, triệt để truy chạy tới, triển khai nhất treo rồi lại treo chặt lại, không dám buông tha một đạo, có thể nói luôn cuống tay chân, cả đời hiếm thấy căng thẳng cùng chăm chú. Hai người ở chớp giật bên cạnh, triển khai công phòng chi chiến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, trên người cũng bắt đầu ánh vàng bùng lên, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Thanh Sơn ngoài thân hư không, sắc bén lạnh lẽo âm trầm. Đột nhiên, trường kiếm kích động, dường như vén rèm, lại thấy ẩn tinh kiếm quyết. Một chiêu này công kích, trừ ra lên kiếm tư thế quái dị một ít, không hiểu không gian chi đạo người, căn bản không nhìn ra cái khác dị thường. Dương Thanh Sơn giờ khắc này cũng đang bí ẩn chú ý Phương Tuấn Mi động tĩnh, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh kiếm dạng đồ vật không hướng mình. Trong lòng người này tuy có nghi hoặc, nhưng không có lập tức né tránh về phương xa. Nay một cái sơ sẩy, liền quyết định số mệnh của hắn. Không gian sóng lớn xoắn tới, vô thanh vô tức ở giữa, Phương Tuấn Mi cùng Dương Thanh Sơn đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Nhìn thấy tình cảnh này, lại là vô số tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ kinh sợ. Hai người mới vừa tiến vào không gian tối tăm bên trong, bầu trời chỗ cao bên trong, đạo thứ 7 lôi đỉnh rốt cục tàn đi. Tô Yên không muốn lại theo tới. Cáo giả Trang Hữu Đức rốt cục thở phào nhẹ nhõm, quát một tiếng sau, ngay lập tức, trước tiên tiếp tục hướng phương xa đi rồi một điểm, Tô Yên lại là nghi ngờ không thôi thủ hầu ở không gian sóng lớn một bên, nàng cũng là lần đầu thấy được cái môn này thủ đoạn. Phương Tuấn Mi hai người, trong thời gian ngắn không xuất hiện nữa. Vâng, mà trong bầu trời, đạo thứ 8 lôi đỉnh, cùng đạo thứ 9 lôi đỉnh, ở mười mấy tức sau, đồng thời kéo tới. Giống như tuyệt thế chi viễn, đạo thứ 8 lôi đỉnh, cũng là thần lôi bảy màu, đạo thứ 9 lôi đỉnh, lại là công kích kia nguyên thần lôi đỉnh. Trang Hữu Đức lần thứ 2 triển khai Giảo Hồ Thập Tam Quật, đây chính là hắn trong tay thủ đoạn mạnh nhất, có thể không chịu đựng được, liền xem cái môn này thủ đoạn phòng ngự uy lực mạnh bao nhiêu. Oeng, lại là quần quần va chạm. Đang kéo dài mười mấy tức sau, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, vạn ngàn phá nát hào quang bảy màu, ánh bạc, vệt trắng, đồng thời bắn mạnh hướng về bốn phương tám hướng. Chúng tu con mắt bị đâm đau xót, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, màng tai vang xào xạc. Chỉ chốc lát sau, mọi người mới mở mắt ra, lần thứ 2 nhìn lại. Trong bầu trời kiếp vân vòng xoáy đã bắt đầu tiêu tan lên. Lộ ra trong sáng bầu trời, một đạo ánh mặt trời theo đang ở tản đi mây đen khe hở gian hạ xuống, chiếu trên đất. Trên đất là một cái hố lớn, Trang Hữu Đức ngửa mặt ngã vào trong vũng máu, đầy mặt máu nhơ, không có động tĩnh. Chúng tu ánh mắt đờ đẫn, hô hấp lại một lần nữa đình trệ. Đây là quá rồi. Vẫn là không quá. Mấy tức sau, trả lời liền đến. Trang Hữu Đức chậm rãi mở mắt ra, nhìn trong bầu trời phương hướng, trong mắt vẻ mặt cực đặc sắc, đầu tiên là còn có vẫn còn sợ hãi, lại đúng không dám tin tưởng, tiếp đó lại chuyển thành hưng phấn mừng như điên. Ha ha ha, phàm thuế chi môn mở ra. Chương 424, hắn thay đổi. Mừng như điên cười to tiếng, ở phá nát sơn dã bên trong vang vọng. Trang Hữu Đức phảng phất động dục lao giống như con khỉ, chỉ trên người, thua tay múa chân, trong lòng mừng nở hoa. Đầy sinh lực dáng vẻ, so với trước đây không lâu tuyệt thế chi viễn, không biết mạnh bao nhiêu, bởi vậy cũng có thể thấy được, hắn bảo vệ đạo tâm thần thông, giả hồ thập tam quật, sức phòng ngự kinh người, so với tuyệt thế chí viễn đóng băng biển, mạnh hơn một đoạn dài. Hết thảy bàng quan tu sĩ, đầu tiên là sững sờ, sau đó bùng nổ ra không giống phản ứng. Xong rồi, tiếng hoan hô rung trời mà lên, theo bản tâm kiếm tông tu sĩ phương hướng bên trong truyền đến. Tiểu bối các đệ tử hoan hô rêu rao lên, phảng phất chính mình lên cấp phàm thuế bình thường. Mà một ít lao ra hỏa này lại là nhiệt lệ tràn mi, không thể tự kiềm chế. 3 và 5, Bàn Tâm Kiếm Tông rốt cục lại ra một cái phàm thuế tu sĩ, hơn nữa tu sĩ này đi qua con đường là như vậy dài lâu khúc chiết, như vậy gọi người cảm khái. Những tông môn khác tu sĩ tâm lý tắc muôn phức tạp nhiều, khiếp sợ cùng cảm khái sau càng nhiều lại là thất lạc. Nam Thừa Tiên Quốc bắt đầu từ hôm nay lại thêm một người phàm thuế tu sĩ, nhưng người khác thành công với bọn hắn lại có quan hệ gì đây? Con đường của chính mình ở nơi nào? Lục tục có tu sĩ bắt đầu tàn đi, mà ở vừa nãy đại chiến chỗ, Tô Yên nhìn Trang Hữu Đức phương hướng, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nàng không có mang về kéo dài tuổi thọ linh dược hổ thẹn, vào đúng lúc này triệt để tan thành mây khói. Không có chú ý tới cách đó không xa trong hư không, không gian sóng lớn không hề có một tiếng động tàn đi, hiện ra Phương Tuấn Mi thân ảnh đến, không gặp Dương Thanh Sơn, chỉ ở Phương Tuấn Mi bên người còn có chút điểm xương máu. Quét vài lần, thấy thiên thanh khí lãng, mà Trang Hữu Đức lại ở khua tay múa chân, Phương Tuấn Mi lập tức biết hắn thành công, trong lòng cũng vì hắn cao hứng. Chúc mừng ngươi, sư huynh. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, trong mắt có vẻ khát vọng. Thời khắc này, hắn tựa hồ bị tất cả mọi người lãng quên, cứ việc hắn vừa mới sử dụng tới đặc sắc tuyệt luân một chiêu. Phương Tuấn Mi tâm thần vi đãng, không có chú ý tới, ở phía đông một cái hướng khác bên trong, một đạo mông lung ánh mắt mê ly, ở nhìn phương hướng của hắn, thấy hắn bình yên đi ra, chủ nhân mới bồng bềnh mà đi. Tin tức truyền tới Hoành Vũ Sơn Thành, trong thành một mảnh chấn động, đợi được Bản Tâm Kiếm Tông các tu sĩ, chen chúc Trang Hữu Đức trở về tu sĩ, vô số tu sĩ nhìn tới. Rất nhiều tu sĩ đến đây tiếp. Trang Hữu Đức toàn bộ đẩy, lập tức lần thứ 2 bế quan. Rốt cuộc vẫn là chịu chút thương, huống hồ vừa lên cấp, cảnh giới cũng cần củng cố. Xem ảnh 1. Mọi người lần thứ 2 ở Hoành Vũ Sơn Thành bên trong thu xếp xuống, Trang Hữu Đức lên cấp phàm thuế tin tức, bị mang hướng về 4 phương 8 hướng không để cập tới. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Bản Tâm Kiếm Tông các đệ tử, vô tâm tu luyện, nôn nóng chờ đợi Trang Hữu Đức xuất quan, sau đó mang theo bọn họ trở lại thu phục tông môn. Nhưng Trang Hữu Đức vẫn không có xuất quan, lại có một cái sức bùng nổ tin tức truyền đến. Long Hổ Đại Thiên Sư Quý Chủ Trừ cũng ở trước đây không lâu, cũng lên cấp phàm thuế. Ngăn ngắn một năm này bên trong, tuyệt thế chí viễn, Trang Hữu Đức, Quý Chủ Trừ toàn bộ lên cấp, Nam Thừa Tiên Quốc chấn động, bao nhiêu tu sĩ lòng hướng về đạo, bị mãnh liệt kích phát. Đây là tốt nhất thời đại, vẫn là xấu nhất thời đại? Đây là ông trời đang giúp Nam Thừa Tiên Quốc ngàn tỷ sinh linh độ hạo kiếp, vẫn là tận thế sắp tới trước cuối cùng về quang? Loáng một cái, chính là nửa năm trôi qua. Một ngày này, Trang Hữu Đức rốt cục xuất quan. Sau khi xuất quan, trước tiên đem Phương Tuấn Mi cùng Trang Thành gọi tới. Hai người vừa thấy Trang Hữu Đức, lập tức cảm giác được hắn không giống nhau. Tướng mạo y nguyên là già đến chết nhanh dáng vẻ, phảng phất già nhất lão quái vật bình thường, tóc hoa dâm đến ố vàng, đầy mặt ngang dọc khe danh dạng nếp nhăn cùng nếp nhăn, điểm này đã không thể thay đổi. Nhưng hắn đôi mắt kia, nhưng là trước đây chưa từng thấy thâm thúy. Điểm điểm giống như ánh kiếm, lại giống như chớp giật dạng ánh sáng, ở đen sống trong con ngươi vụ sáng, khiến người sợ hãi thần, trong đó thần thái siêu nhiên tự tin, hoàn toàn không có trước đây miễn cưỡng vui cười mùi vị, mà hay là đã có thể tự do điều khiển duyên cớ. Trang Hữu Đức giờ khắc này cũng không đáng nhân thân dung hư không, mờ ảo cảm giác dường như tầm thường bình thường tồn tại ở phương này trong hư không. Trên người khí tức no đủ hùng hồn, đã không gặp một điểm tiết lộ dấu hiệu. Lên cấp phàm thuế sau đã lại có một đoạn thật dài tuổi thọ. Tuấn Mi, đem ta đưa cho ngươi chiếc nhẫn kia trả lại ta. Trang Hữu Đức cười hì hì nói, đưa đi đồ vật, ngươi sao được phải quay về? Phương Tuấn Mi vẻ mặt trêu tức cười nói. Trang Hữu Đức cười ha ha, cười mắng, tiểu hỗn đản, nên đưa cho ngươi, sau đó vẫn là sẽ đưa cho ngươi, ta bây giờ người không có đồng nào, ngươi thế nào cũng phải cho ta trả chút gia sản đến. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, đem nhẫn lấy ra dâng. Thoải mái như vậy. Trang Hữu Đức trái lại bắt đầu nghi hoặc, đánh giá hắn vài lần, trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên, nghiêm mặt nói, cái kia vài tờ trong ngọc giản sự tình, ngươi có phải là xem qua? Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt cũng chính kinh lên, nói rằng, chỉ nhìn chỗ kia địa phương, cái kia một tấm, ta liền nghi ngờ nói ngươi sẽ theo ta phải đi về. Trang Hữu Đức nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, suy nghĩ một chút, uy nghiêm nói, lập cái lời thề cho ta, ở phàm thuế cảnh giới trước, ngươi đều sẽ không đi chỗ đó. Không lập. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, từ tốn nói, lúc nào đi, ta tự có chừng mực, ai cũng hạn chế không được, chỗ kia địa phương bởi ta bị công bố, ta lại buồn ba như vậy một hồi, chỗ kia địa phương ở nơi nào, ta có quyền biết. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên quái lạ lên. Bên cạnh Trang Thành, nghe trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng từ đầu đến cuối không có xen mồm. Phương Tuấn Mi thần sắc bình tĩnh kiên định, không hề có một chút thoái nhượng. Hai người rằng có chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức cuối cùng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. "Ngươi đi ra ngoài trước đi." Trang Hữu Đức từ tốn nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đi ra cửa. "Cha, chuyện gì như thế khẩn yếu?" Trang Thành hỏi. Trang Hữu Đức không đáp, chỉ lắc lắc đầu. Trang Thành thấy thế, không có lại truy hỏi, khuyên lơn, "Tuấn Mi hành sự, từ trước đến giờ có chừng mực, ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ hy vọng như thế đi." Trang Hữu Đức lại thở dài một tiếng, hướng hắn nói ra, "Đem vấn đạo tháp tầng thứ 7 đồ vật, toàn bộ đưa cho ta." Trang Thành nghe vậy, lấy ra một cái túi đựng đồ dâng. Trang Hữu Đức tiếp nhận sau, không có lập tức xem, mà là vẻ mặt quái lạ nhìn về phía hắn, ánh mắt âm trầm sắc bén, phảng phất một đầu diều hâu tiêu. "Cha còn có dặn dò gì?" Trang Thành bị hắn xem sợn cả tóc gáy. "Sơn môn thu phục sau, ngươi bí mật sắp xếp đệ tử ra đi tìm hiểu, tìm tới Dương Thanh Sơn hậu nhân đệ tử hành tung, sau đó, ngươi tự mình ra tay, cắt cỏ, trừ tận gốc." Trang Hữu Đức nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt âm trầm đến gần như âm u cùng nham hiểm lên, hiển nhiên là thật sự nổi giận. "Còn có, chuyện này, đặc biệt là không thể để cho Tuấn Mỹ biết." Lại đặc biệt dặn dò một câu. Sau khi nói xong, vẻ mặt cực phức tạp thở dài nói, "Một người, nếu là muốn sống đường đường chính chính, có thể tuổi thọ lâu dài, người nhà bằng hữu trả bình an, cái kia nhất định là bởi vì có một người khác đang làm những kia máu tanh hắc ám sự tình." Trang Thành gật gật đầu, rất nhanh cũng đi ra cửa. Trong phòng, chỉ còn Trang Hữu Đức một người, một lần nữa đánh tới trên cửa cấm chế sau, Trang Hữu Đức theo trong tay túi chứa đồ bên trong, lấy ra một con ngọc hộp đến. Con này hộp ngọc, chỉ có to bằng bàn tay, ngọc chất bên trong có màu vàng dấu ấn, lập lòe, đã bị phủ đầy bụi, 3 vạn năm lâu dài. Trang Hữu Đức nhìn chăm chú hộp ngọc, hơi hít một hơi. Chỉ chốc lát sau, lại không nhịn được, trên người pháp lực khí tức cuộn sóng lên, bắt đầu giải trừ nổi lên phong ấn. Lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, Vạn Lý Bạch Vân Chu lần thứ 2 phi không mà đi, mang theo hết thảy bản tâm kiếm tông đệ tử. Chúng đệ tử không kìm nén được hưng phấn, ở trên thuyền các nơi nói chuyện phiếm, đối với lần này thu phục tông môn, không có bất luận cái gì lo lắng. Gần đây nhập môn không lâu Vân Vô Ảnh mấy người, càng là trực thán chính mình đi rồi vận may. Trang Hữu Đức lên cấp phàm thuế, bọn họ cũng là nước lên thì thuyền lên, sau đó cất bước tu chân giới, người khác đối với bọn họ đều muốn thêm ra mấy phần kiêng kỵ, người nào không biết Trang Hữu Đức lao giả này, bao trẻ nhất. Đầu thuyền chỗ, Trang Hữu Đức ngược lại cái gì bình tĩnh, một thân một mình, nhìn xuống phương xa sơn hà cảnh tượng, trong mắt có vẻ trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Đốc đốc đốc. Tiếng bước chân theo sau truyền đến, bình tĩnh mạnh mẽ. "Liên là ta hỏi ngươi, trong tấm thẻ ngọc kia, ghi chép món đồ gì, ngươi cũng sẽ không nói cho ta đi." Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh hắn, truyền âm hỏi. Trang Hữu Đức nghe sâu không lường được cười cợt. "Tuấn Mi, không nên quá nóng lòng, ngươi sớm muộn cũng sẽ ở cái này trong giới tu chân, viết một đoạn ghê gớm truyền kỳ, nhưng ở trước đó, trước hết để cho chúng ta lão gia hỏa này quá đã nghiền." "Nguy hiểm cỡ nào?" Phương Tuấn Mi không để ý đến hắn lời nói dí dỏm, bình tĩnh âm thanh lại hỏi. Trang Hữu Đức không làm gì được hắn, cau mày, nói rằng, "Tông môn thu phục sau, ta sẽ đi nơi đó nhìn một chút, ngươi phải làm tốt, ta không về được chuẩn bị." Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng lại. "Ta tuy rằng lên cấp phàm thuế, nhưng ngươi vẫn là bản tâm kiếm tông mới xương sống lưng, không nên nghĩ lười biếng. Lão phu ở trên thân thể ngươi, trả giá nhiều như vậy, là muốn gặp được báo lại." Trang Hữu Đức lại hung tận vậy nói một câu. Nửa là chuyện cười, nửa là chăm chú. "Phải chăng nhất định phải giải quyết nơi đó phiền phức, mới có thể cứu vãn trường hạo kiếp này?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Trang Hữu Đức khẽ gật đầu, nói rằng, "Chuyện này, khẳng định là do chúng ta lão gia hỏa này tới làm. Các ngươi đời này còn chưa đủ tư cách, cục diện cũng không thể đợi được các ngươi trưởng thành. Nói cách khác, ngươi định đem tin tức này báo cho cái khác phàm thuế tu sĩ. Nhìn một cái đi, nếu ta cùng Chí Viễn có thể giải quyết, liền không sẽ đi tìm bọn hắn, nếu là giải quyết không được, ta là nhất định phải đem bọn họ lôi xuống nước, ta Trang Hữu Đức nếu là muốn có chuyện, nhất định kéo lên mấy tên đồng thời mới được, ít nhất để bản tâm kiếm tông sau đó không có không thể chống lại nỗi lo về sau." Âm thanh âm lãnh lên. Đây chính là vốn là Trang Hữu Đức, ở lên cấp phàm thuế sau, hắn đang ở một chút khôi phục lại như trước khi còn trẻ một mặt kia. Cả ngày cười vui vẻ, giả ngây giả dại, tuyệt vọng chờ chết một mặt kia đang ở cách hắn mà đi. Cái này cũng là trưởng thành đánh đổi, hắn thay đổi. Chương 425, bản tâm tân tông. Chỉ 2-3 ngày, Thạch Công Sơn cũng đã lại nhìn, y nguyên là một mảnh xanh biếc trên đỉnh ngọn núi, có trận pháp sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Như phỉ thúy thạch trên, có mây khói chảy xuôi. Chờ đến lại gần một ít sau, sơn môn nơi cảnh tượng rõ ràng trước mắt lên. Hai người trước tiên há hốc mồm. Cái kia sơn môn nơi, bị Phương Tuấn Mi đập nát mặt đất, đã khôi phục bằng phẳng, không riêng khôi phục bằng phẳng, hơn nữa trải lên bằng phẳng màu trắng hòn đá. Liên càng sớm hơn trước, bị phá hủy trước sơn môn cầu đá, cũng bị người một lần nữa kiến một tòa, trường long một dạng, hoành gác ở sơn môn cùng một mặt khác trên đỉnh núi. Không chỉ như vậy, cái kia ngoài sơn môn, còn có một khối mới tông môn danh bia thạch, phía trên có khắc 4 chữ lớn, Bản Tâm Tân Tông, kiểu chữ cuồng bá mạnh mẽ. Hiển nhiên, là có người giành trước bọn họ một bước, chiếm Bản Tâm Kiếm Tông. Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ, lặng yên trao đổi một cái ánh mắt. Càng nhiều đệ tử, cũng bắt đầu phát hiện dị thường. Sơn môn nơi là xảy ra chuyện gì? Cái này Bản Tâm Tân Tông là món đồ quỷ quái gì vậy? Trang Thành quát to một tiếng. Thật là to gan, lại có người giành trước chúng ta một bước, đem Thạch Công Sơn cho chiếm. Thác Bạt Hải cũng hét lớn lên. Cái khác không ít đệ tử cũng là xem căm phẫn sục sôi, tức giận mắng lên, có Trang Hữu Đức cái này mới lên cấp phàm thuế chỗ dựa bọn họ, tâm tính cũng bắt đầu táo bạo lên. Mà Trang Hữu Đức giờ khắc này lại là trong mắt tinh mang chớp nhanh. Có thể đánh bại hoặc là đuổi đi đầu kia dung hỏa thú tu sĩ, tất nhiên là phàm thuế cảnh giới, sẽ là ai? Hai cái tay đếm ra. Hơn nữa còn nổi lên Bản Tâm Tân Tông như vậy một cái tên, còn có thể là ai? Trang Hữu Đức sắc mặt âm trầm lại. Phương Tuấn Mi cũng rất nhanh liên tưởng đến, quét Trang Hữu Đức một mắt. Rất nhanh, liền đến sơn môn khẩu. Núi nơi cửa, không người trông coi. Này Bản Tâm Tân Tông, tựa hồ không đủ nhân lực bình thường. Giết đi vào. Mọi người rơi ở trên quảng trường, không ít đã lấy ra pháp bảo, nói nhau nhau ồn ào, chuẩn bị đại chiến. Tất cả im miệng cho ta. Tiếng rít gào đột ngột lên, phảng phất sấm nổ. Mọi người ra mặt căng thẳng, chớp mắt yên tĩnh lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trang Hữu Đức. Xem ảnh một. Trang Hữu Đức âm trầm gương mặt, không lại nói nửa câu nói, đi tới phong tỏa sơn môn mây mù một bên, nhìn kỹ lên. Nơi này trận pháp cấm chế, tựa hồ cũng bị người cải biến quá rồi, cùng với trước không giống, lấy Trang Hữu Đức trình độ, nhìn một hồi lâu, cũng không cách nào mở ra. Sau một chốc sau, Trang Hữu Đức vung cánh tay chính là một quyền, hướng phía trước đánh tới. Oeng! Tiếng ầm ầm vang, đất rung núi chuyển, bên trong như có người, nhất định sẽ phát rắc ra. Oeng xong cú đấm này, Trang Hữu Đức hướng lùi về sau một khoảng cách, lặng lẽ bắt đầu chờ đợi. Vẫn quá rồi non nửa chén trà nhỏ công phu, mới có thân ảnh, theo phong tỏa sơn môn trong sương mù, đi ra. Tám thước nhiều thân cao, thân hình hùng tráng như núi, một thân đen thân trang phục, trên mặt mang theo một cái hắc thiết chất liệu vậy góc cạnh bong bong mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt đến cùng trên mắt bộ phận. Ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, không có chút rung động nào, hai cái mày kiếm tung bay mà lên. Một đầu có chút cong lên đen sẫm tóc dài, nổn ngang rối tung ở sau gáy. Hôn thân tỏa ra biển rộng bình thường mênh mông khí tức, so với Trang Hữu Đức cái này mới lên cấp phàm thuế tu sĩ, mạnh hơn ra một đoạn. Thiết diện kiếm tiên vệ Tây Phong. Có người kinh kêu thành tiếng. Trừ ra vệ Tây Phong, còn có thể là ai? Thấy là người này chiếm trước Thạch Công Sơn, không ít tu sĩ trong lòng kêu to không ổn lên. Trang Hữu Đức sâu sắc nhìn chăm chú người này, vẻ mặt cực phức tạp. Mà vệ Tây Phong nhìn thấy Trang Hữu Đức đã lên cấp phàm thuế, trong mắt có vẻ khiếp sợ hiện lên, còn rất nhanh sẽ ép xuống, ánh mắt khôi phục lạnh lùng. Hai lão bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt liền biến dương cung bạt kiếm lên. Người tới làm gì? Trang Hữu Đức trước tiên mở miệng, âm thanh cực lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn. Này không người đỉnh núi, ta không thể có sao. Vệ Tây Phong càng cường ngạnh, nơi này là chúng ta Bản Tâm Kiếm Tông đỉnh núi, xin ngươi rời đi. Chuyện cười. Vệ Tây Phong mỉm cười nói, ngươi đã sớm giống một cái chó mất chủ mở dạng, đem Bản Tâm Kiếm Tông cho vứt bỏ, có cái gì mặt lại trở về, các ngươi tổ sư bộ mặt đều để cho các ngươi mất hết. Lời nói này, nói hết thảy Bản Tâm Kiếm Tông đệ tử đều ra mặt tỏa nhiệt, Trang Hữu Đức lao già này càng bị khí không nhẹ. Lão phu đó là tạm thời bỏ chạy, sau khi thực lực cường đại, tự nhiên hay là muốn thu phục trở về, lẽ nào cùng bái vật kia đánh đến đệ tử chết hết sao? Vệ Tây Phong nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, đạo lý ngược lại xếp không sai, ta liền miễn cưỡng tán thành, nhưng này theo ta lại có quan hệ gì? Bây giờ nơi này tên gọi là Bản Tâm Tân Tông, tông chủ là ta Vệ Tây Phong. Ngươi có tư cách gì chiếm nơi này, còn gọi Bản Tâm Tân Tông? Trang Hữu Đức truy hỏi. Ta đương nhiên có tư cách. Vệ Tây Phong trong ánh mắt bắn ra không gì sánh được ánh mắt phức tạp đến, quát lên, ngươi mất đi đồ vật, ngươi muốn đoạt lại đến, ta mất đi đồ vật, ta liền không thể đoạt trở về rồi sao? Này Bản Tâm Kiếm Tông vị trí tông chủ, nguyên vốn là ta. Dạo. Lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao. Chúng tu rốt cục ý thức được một chuyện, này lai lịch bí ẩn Vệ Tây Phong, nguyên lai dĩ nhiên là Bản Tâm Kiếm Tông đi ra ngoài tu sĩ, nghe khẩu khí, tựa hồ cùng Trang Hữu Đức ở giữa, còn có một đoạn tranh quyền đoạt lợi chuyện xưa. Lần này, sự tình phức tạp. Trong mọi người, trừ ra Trang Hữu Đức ở ngoài, liền đếm Trang Thành nhiều tuổi nhất, nhưng mặc dù là hắn, cũng không biết một đoạn này chuyện xưa, hắn sinh ra thời điểm, Trang Hữu Đức đã là Long Môn trung kỳ cảnh giới, đối với quá khứ tông môn việc, trong môn phái la bối, tất cả đều giữ kín như bưng, theo không nhắc lên. Thân phận của Vệ Tây Phong rốt cục bị chọc thủng, Trang Hữu Đức không hề có một tiếng động hư hí. Mà Vệ Tây Phong lại là chậm rãi lấy xuống trên mặt trường kia hắc thiết mặt nạ. Mặt nạ lấy ra sau, một tấm bởi vì quanh năm không gặp quang, mà trắng xám đến dị thường khuôn mặt, hiện tại trước mắt mọi người. Ngoài 30 dáng dấp, đường viền có chút hẹp dài, nhưng rất có góc cạnh, không tính được có bao nhiêu anh tuấn, nhưng rất có nam tử khí khái, cho người một loại tản nhẫn nam nhi mùi vị. Phối hợp cái kia một đôi lạnh lùng con mắt cùng nét đôi môi, đặc biệt có vẻ mạnh mẽ mà kiên định. Ngươi là Huyền Vân sư thúc, ta ở nương trong thư phòng gặp qua một tấm tranh của ngươi. Trang Thành rốt cục nói ra lời, hóa ra vẫn là biết một chút. Ha ha ha. Vệ Tây Phong nghe vậy, cười lớn lên, trong đôi mắt hiện ra điên cuồng cùng phẫn hận vẻ, cười to nói, không nghĩ tới Bản Tâm Kiếm Tông bên trong còn có người biết ta. Sau khi nói xong, con ngươi ngưng tụ thành hai điểm, nhìn chăm chú Trang Hữu Đức nói, Trang Hữu Đức, ngươi đã nghe chưa? Sư muội tâm lý vẫn là nhớ kỹ ta, ngươi lựa thân thể nàng thì phải làm thế nào đây? Nàng tâm thủy chung là thuộc về ta. Dạo. Lại là tất cả xôn xao, chỉnh tề quái lạ ánh mắt nhìn về phía Trang Hữu Đức, nguyên lai ngươi đúng như vậy chẳng à? Trang Hữu Đức nghe sắc mặt rất khó xem, mạnh mẽ chừng Trang Thành một mắt. Trang Thành lần này, nhưng không có sợ hắn, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng quái lạ lên, chính mình nương, nếu như đúng như vậy theo Trang Hữu Đức, như vậy chính mình nên làm gì đối xử Trang Hữu Đức cái này cha? Quá khứ chuyện xưa, ta không muốn nhắc lại. Tại sao không để cập tới? Trang Hữu Đức nói mới nói phân nửa, liền bị Vệ Tây Phong thô bạo đánh gãy. Vệ Tây Phong ánh mắt cực âm lạnh nhìn chằm chằm Trang Hữu Đức nói, ngươi là sợ sệt ở hết thảy Bản Tâm Kiếm Tông đệ tử trước mặt, vạch trần ngươi năm đó cái kia xấu xa đê tiện sắc mặt sao? Đoạn văn này hiển nhiên cho Trang Hữu Đức một cái đòn nghiêm trọng. Lão gia hỏa sắc mặt, chớp mắt lúc xanh lúc trắng, khó coi như chết, trong ánh mắt đan dệt cực vẻ phức tạp, đã không phải dùng bi phẫn, đau lòng có thể tới hình dung. Bản Tâm Kiếm Tông các đệ tử cũng không biết nên tin ai. Vệ Tây Phong tuy rằng mạnh mẽ thần bí, nhưng không có làm ác, mà Trang Hữu Đức mặc dù là tông chủ, danh tiếng xác thực không thế nào êm tai, đặc biệt là Trang Thành vừa nãy nói ra mẹ hắn còn có Vệ Tây Phong chân dung sự tình. Phương Tuấn Mi xem một trận tổn thức. Đôi này sư huynh đệ ở giữa, nhất định phải làm thành như vậy phải không? Thẳng thắn nói ra không được sao? Nếu như nói đi ra, Vệ Tây Phong đạo tâm thật sẽ tan vỡ sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên hối hận lên, trước chưa hề đem ghi chép đôi này sư huynh đệ ân oán chương kia thẻ ngọc nhìn một chút. Những năm gần đây, ngươi lại vì tông môn làm cái gì? Trang Hữu Đức âm trầm nói. Vệ Tây Phong nghe cười ha ha, trong ánh mắt hiện ra vẻ ngạo nghễ, dĩ nhiên quét Phương Tuấn Mi một mắt, nói rằng, ngươi cho rằng chỉ có ngươi vì bản tâm kiếm tông tìm tới người nối nghiệp sao? Trước đây không lâu, ta cũng tìm tới một tiểu nha đầu, nàng năng khiếu tài tình, so với tên tiểu tử này cũng không kém đến nổi nơi nào. Thật giả? Mọi người nghe đại lăng, kiếm đạo một mạch, đồng thời ra Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Quân Bạch Hạc bốn cái thiên tài đã đủ điên cuồng, chẳng lẽ còn có thứ năm? Còn là một nữ tu, người này là ai? Trang Hữu Đức cũng là bán tín bán nghi, nhưng hiển nhiên chuyện này không phải hiện nay quan trọng nhất. Vậy thì như thế nào? Ta mới là bản tâm kiếm tông danh chính ngôn thuận người thừa kế, ngày hôm nay ngươi nhất định phải đem tông môn nhường lại cho ta. Trang Hữu Đức thái độ cực kỳ cường ngạnh. Vệ Tây Phong nghe được câu này, lại chỉ chẳng đáng cười một tiếng nói, ngươi bây giờ lên cấp phàm thuế, liền cho là có tư cách cùng ta đối chọi gay gắt sao? Nếu ta đoán không lầm, ngươi ngay cả công kích loại đạo tâm thần thông đều vẫn không có đến kịp thôi diễn đi ra đi. Vậy cũng như thường giết ngươi. Trang Hữu Đức gào thét, đưa tay phất một cái, liền lấy ra đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền đến. Lão gia hỏa là thật ra tay, lấy ra bảo vật này sau, xoay cổ tay một cái, một vòng quầng trăng dạng cầu vồng sáng lên, sau đó lại là hào quang năm màu đột ngột sinh, đan dệt thành một đạo càng sáng mắt ánh sáng, hướng về Vệ Tây Phong phương hướng, liền đánh ra ngoài. Hào quang bắn ra sau, còn từ trong ra ngoài xoay tròn, ban đầu cũng không tính mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, tia sáng càng ngày càng sáng, uy lực càng ngày càng mạnh. Vèo. Vệ Tây Phong phản ứng cũng là nhanh, như chớp giật, vọt không mà đi, hào quang năm màu dán vào lòng bàn chân của hắn bay qua, treo rồi lại treo. Ầm. Hào quang năm màu đánh vào sơn môn nơi, nổ vang lên tiếng, mây mù lan lộn. Nếu ngươi không nghĩ bọn tiểu bối này chịu ảnh hưởng, liền cùng ta đến trong bầu trời đánh. Vệ Tây Phong lướt sau khi rời khỏi đây, cất giọng nói, trong tay đã lấy ra một kiếm, là một cái đỉnh cấp pháp bảo cấp bậc trường kiếm, toàn thân đen sẫm, lưỡi kiếm rộng rãi, tỏa ra mở mịt ô quang. Trang Hữu Đức nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, phi không đuổi theo. Đôi này ân oán dây dưa sư huynh đệ, rốt cục muốn ở ngang nhau cảnh giới dưới, triển khai một trận đại chiến. Chương 426, trực giác của phụ nữ. Vệ Tây Phong trên người, ánh vàng tỏa ra, sáng đến trắng bệch, người này tự nhiên là kiếm đạo đan tâm cảnh giới, càng có đạo tâm khí tức thiêu đốt như lửa. Cô này đạo tâm bên trong chất chứa nồng đậm cừu hận mùi vị. Người này cảm ngộ đạo tâm chính là cừu hận chi tâm. Năm đó Trang Hữu Đức, sư muội của hắn Vân Phương Hoa, cùng sư phụ của hắn Thiên Toán Tử, còn có bản tâm kiếm tông rất nhiều la bối, đối với bản danh Vệ Tây Phong Huyền Vân đạo nhân mang nhiều kỳ vọng, kỳ vọng hắn trở thành bất động thiên vương sau bản tâm kiếm tông cái thứ hai phàm thuế tu sĩ. Mà lúc đó Vệ Tây Phong đạo tâm phương hướng vẫn là chí tình đạo tâm, bọn họ kỳ vọng hắn cảm ngộ đạo tâm cũng là chí tình chi tâm. Nhưng cảm ngộ đạo tâm nào có như vậy dễ dàng. Thấy Vệ Tây Phong thủy chung không thể cảm ngộ, Thiên Toán Tử lão hồ ly này nghĩ ra một cái đi nhầm đường phương pháp, hợp toàn tông lực lượng, tính toán Vệ Tây Phong, hy sinh đi cùng hắn nhất có tình nghĩa những người kia, ép hắn ở chí tình trên đường được càng khắc sâu cảm ngộ. Trong này, quan trọng nhất ba cái hy sinh người, một cái chính là Vân Phương Hoa, một cái chính là Thiên Toán Tử chính mình, một cái khác chính là Trang Hữu Đức. Thiên Toán Tử gánh vác cái kia nặng nhất đeo danh, sau đó lại là Trang Hữu Đức, Vân Phương Hoa lại là hy sinh rơi mất chính mình một thân hạnh phúc. Cuối cùng, Vệ Tây Phong thành công cảm ngộ đạo tâm, nhưng đã không phải bọn họ tính toán bên trong trí tình chi tâm, mà là cừu hận chi tâm. Thiên Toán Tử bị cừu hận tràn đầy Vệ Tây Phong đánh giết, trước khi chết, để cho Trang Hữu Đức di ngôn chính là, trừ phi Vệ Tây Phong dự định diệt bản tâm kiếm tông, bằng không mãi mãi cũng không cho phép đem này cọc tính toán nói cho hắn. Vệ Tây Phong đạo tâm phương hướng đã từng có một lần phá nát tiền lệ, nếu là hắn biết, qua nhiều năm như vậy, hắn đối với Thiên Toán Tử hận hoàn toàn là sai, thống khổ hối hận bên dưới, người này cừu hận chi tâm phá nát, ít nhất có 7-8 phần 10 khả năng. Thiên Toán Tử tình nguyện cái này đệ tử kiệt xuất nhất, vĩnh không trở về bản tâm kiếm tông, mang theo một viên cừu hận chi tâm, đi truy tầm càng bao la đại đạo, cũng không muốn thấy hắn đạo tâm phá nát, sau đó vĩnh viễn sống ở hối hận bên trong. Đây chính là Vệ Tây Phong bi kịch. Cái này cũng là Trang Hữu Đức, Thiên Toán Tử, Vân Phương Hoa. Dòng dã hai đời người bi kịch. Trong đó phức tạp cùng khúc chiết, không phải dăm ba câu nói rõ ràng. Trang Hữu Đức nhận lấy cái chết. Vệ Tây Phong gầm lên ra tay, giơ cánh tay vung kiếm. Chiêu kiếm này ra, người này ngoài thân, quỷ dị ảo giác mọc tràn lan, một cái năm màu rực rỡ, cây cỏ phồn thịnh quang ảnh thế giới, ở sau người hắn hiện ra. Chiêu kiếm này vung ra sau, thế giới kia bắt đầu héo tàn lên. Hào quang năm màu trở nên ảm đạm, cái kia cây cỏ nhanh chóng khô héo lên, đến cuối cùng, đốt đốt thành tro, sông lớn đoạn lưu, mặt đất khô cạn. Tiếng kiếm rít, như ai ca sướng vang, phảng phất đang vì phía thế giới này đi tới phần cuối mà cảm khái thổn thức. Chiêu kiếm này tên, liền gọi là Thiên Hoang Địa Lão, không phải dùng tình sâu nhất, lại chí khổ đến cửu hận người, vô pháp lĩnh ngộ thành công. Giang giác. Màu đen nhánh mũi kiếm, phá không mà đi, thưa không vỡ vụn, vết nứt không gian kéo dài ngang dọc. Mũi kiếm còn chưa xuống ở Trang Hữu Đức trên người, Trang Hữu Đức đã cảm giác được, cơ thể chính mình dĩ nhiên lại một lần nữa già yếu lên, phảng phất tuổi thọ lần thứ hai bay giảm, sinh cơ bị mang đi, hướng đi tử vong vực sâu mở dạng. Lợi hại. Xem ảnh một. Trang Hữu Đức trong lòng kinh hãi. Ngay lập tức, lướt đi ra ngoài, thân dung hư không. Thân dung hư không sau, không tên lực lượng không gian, đem Trang Hữu Đức bao vây, phảng phất vì hắn tròng lên một cái không nhìn thấy xác, như chặn đánh thương hắn, đầu tiên nhất định phải đánh vỡ cái này xác. Xì xì. Tinh tế tiếng xe gió đột ngột lên. Trang Hữu Đức lướt sau khi rời khỏi đây, cũng lần thứ hai thôi thúc nổi lên đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyển, thần quang năm màu lại xạ, ở trên trời xẹt qua thời điểm, tương tự cắt rời hư không. Ầm ầm ầm. Trước mắt sau, kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoảng, liền bắt đầu nổ vang lên. Trên bầu trời, bóng người đan sen, quang ảnh ngang dọc, hai người động tác nhanh chóng, tiểu bối tu sĩ mắt thường, căn bản không nắm bắt không tới. Một cái tiếp một cái, đen sẫm mà lại khủng bố không gian hầm động, bắt đầu bị xuyên thủng đi ra, bầu trời phảng phất một tấm bị chém cái nát bét hỏa mở dạng. Không gian kia trong hắc động, lại có quỷ dị không gian chi khí xoắn tới, như bị cuốn vào, phải đi hướng về nơi nào? Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang nổ lên. Lần đầu cảm giác được, chính mình những kia thủ đoạn, cùng hai vị này so ra, quả thực là hài đồng xiếc, không đáng nhắc tới. Kiếm kiếm nát hư không. Nhiều tiếng thúc người lão. Đây chính là phàm thuế tu sĩ vệ Tây Phong kiếm đạo. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, đối với phàm thuế cảnh giới, sinh ra vô hạn ngóng trông đến. Hắn cũng đã là như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác, mỗi người xem sững sờ con mắt. Đang xem lúc gian, đợt thứ nhất sóng khí đã tập lại đây. Mặc dù hai người đã đến ngàn trượng bầu trời chỗ cao đi đánh, đối với sản sinh sóng khí, y nguyên mạnh đến kinh người, bí mật mang theo hủy diệt vậy sức mạnh, đánh về phía sơn môn nơi mọi người. Không ổn. Phương Tuấn Mi, Trang Thành mấy người, ánh mắt lẫm liệt, hướng về trong bầu trời sông ra ngoài, từng người triển khai thủ đoạn, chặn lại lên. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang, tiếng ngã xuống đất âm, phun máu âm thanh, đồng thời truyền đến. Sóng khí tuy bị chặn lại rơi xuống hơn nửa, còn lại vẫn là chấn không ít tiểu bối đệ tử bị thương đến cùng, cả tòa thạch công sơn cũng lại một lần nữa đất rung núi chuyển lên. Trên bầu trời, hai lão nhận ra được động tĩnh bên này, lại hướng thiên không chỗ cao bên trong đi rồi đi, lên tới bên ngoài mấy dặm chỗ cao. Ác chiến tiếp tục. Vệ Tây Phong lấy ra càng nhiều thủ đoạn đến, người này lên cấp phàm thuế thời gian muốn sớm nhiều lắm, đầy đủ hắn thôi diễn ra càng nhiều thủ đoạn. Sắc trời đột nhiên tối lại, có thế gió gào thét, khổ mưa rơi ra, mây đen cuốn tập mà đến, phảng phất trong mưa đêm đen, Vệ Tây Phong kiếm cũng càng thêm ánh đen đại nhấp nhóm đến. Thiên địa dị tượng xúc động. Người này một viên chí khổ cừu hận chi tâm, không riêng lệnh thiên hoàng địa lão, càng thêm lệnh nhật nguyệt vô quang, một chiêu này tên liền cứ gọi là nhật nguyệt vô quang. Triển khai ra sau, Trang Hữu Đức rõ ràng cảm giác được, trong không khí mỗi một tia không nhìn thấy khí lưu, đều phảng phất chịu đến Vệ Tây Phong trường kiếm dẫn dắt, hướng về phương hướng của hắn bên trong, để ép lại đây. Trang Hữu Đức né tránh tốc độ, hầu như là lập tức chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Bàn về nguyên thần pháp lực, Trang Hữu Đức không bằng Vệ Tây Phong, thủ đoạn đồng dạng không bằng, nếu như ngay cả né tránh đều lại không làm được, vậy cũng chỉ có thể gắng đón đỡ. Ầm ầm. Mấy kiếm bên dưới, Trang Hữu Đức trong miệng liền máu tươi liền phun. Tiểu hỗn đản, ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta, giả hồ thập tam quật. Trang Hữu Đức rít gào một tiếng, chỉ quyết bắt. Cùng độ kiếp lần đó không giống nhau, lần này dĩ nhiên là một tay bấm quyết, vòng xoáy chi hoa nhanh chóng sinh ra ở đỉnh đầu của hắn, mà Trang Hữu Đức cái tay còn lại, y nguyên thôi thúc đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm lần thứ hai kéo tới thời điểm, sức mạnh bị vòng xoáy chi hoa hoàn toàn hấp thu phân lưu đi đến. Trang Hữu Đức xoay chuyển cục diện, chỉ là y nguyên là sức mạnh vô hình để ép trụ, hành động chậm chậm. Cục diện trong khoảng thời gian ngắn, giằng co lên. Xích Viêm Viên lần đó bị bàn tâm kiếm tông đại trận hộ sơn đỡ không tính, đây cơ hồ là mọi người lần thứ nhất thấy được hai cái phàm thuế tu sĩ ở trước mắt đại chiến. Tất cả đều xem tâm thần chấn động, tầm mắt mở ra. Không có người chú ý tới cái kia sơn môn nơi phương hướng, lại một bóng người đi ra. 24-25 tuổi dáng dấp, vóc người cao gầy thon dài, anh khí bừng bừng, bên trong một bộ màu vàng sam, áo khoác màu trắng la vai, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Hai con mắt, đặc biệt là linh hoạt, đen sẫm trong đồng tử, tràn ngập linh sơn tú thủy tâm ý, đôi mắt sáng chuyển động gian, phảng phất là nhất có linh khí chim nhỏ bình thường, cảnh giới lại là long môn sơ kỳ. Cô gái kia đi ra, đầu tiên là liếc mắt nhìn trong bầu trời phương hướng, con ngươi đột nhiên ngưng lại. Sau đó lại nhìn về phía trước, cái kia một mảnh bản tâm kiếm tông đệ tử, đột nhiên phát hiện cái gì, trong con ngươi sáng lên vui mừng ý cười, nhu sóng đột ngột hiện ra, miệng một nhếch, hô lớn, "Lão sư đệ." Thanh âm chát chúa như chuông bạc, vui vẻ dị thường. "Còn có người?" Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động, chỉnh tề xoay người lại. Nhìn thấy cô gái kia, tất cả đều ngẩn ra, kinh hãi nhất còn thuộc Phương Tuấn Mi, bởi vì cô gái kia chính là hắn thủy chung lo lắng, lại đến hiện tại không có tìm đến hắn, Dương Tiểu Mạn. "Sư tỷ." Phương Tuấn Mi kinh ngạc lên tiếng. Dương tiểu thư trong đôi mắt, ý cười hiện ra thành tia sáng, hướng phía trước sông tới hai bước, dường như muốn nhào tới, ý thức được cái gì, lại dừng lại, vẻ mặt lúng túng, trên mặt từng hồng. Phương Tuấn Mi gạt ra mọi người, bước lớn tiến lên mà tới. Những tu sĩ khác, có chút đã muốn rút kiếm ra đến, nhưng thấy Phương Tuấn Mi cùng đối phương quen biết, vẫn cứ nhịn xuống, nhưng cũng lại một lần nữa bị vắng đầu. Này lại là nháo loại nào? Trên trời sư huynh đệ ở đánh, trên đất sư tỷ đệ gặp lại. Độc Cô Vũ vẫn giúp Phương Tuấn Mi tìm hiểu Dương Tiểu Mạn tin tức, hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, trong mắt tinh mang lóe lóe sau, liền lộ ra vẻ khiếp sợ đến. Nàng không phải tông chủ trước đây tông môn sư tỷ sao? Vệ Tây Phong mới vừa nói người, lẽ nào chính là nàng? Đào Nguyên kiếm phái trừ ra Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Ý Điệp, Cố Tích Kim ba người, còn cất giấu một cái kiếm đạo thiên tài. Độc Cô Vũ đầu góc chuyển nhanh chóng, trong lòng chấn động mạnh. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã đi tới Dương Tiểu Mạn trước người. Chính còn muốn hỏi nàng vì sao cùng Vệ Tây Phong quay đến đồng thời, Dương Tiểu Mạn đột nhiên lộ ra một cái nôn nóng cùng vẻ cảnh giác, một cái kéo lại Phương Tuấn Mi cánh tay, hướng phía sau mình kéo tới. "Lão sư đệ, ngươi bị lừa rồi, lão hồ ly kia, là cái đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa, hắn đối với ngươi định có ý đồ, ngàn vạn không thể sẽ cùng hắn quấy cùng nhau. Dương Tiểu Mạn cấp hống hống nói. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, lập tức liền cười nói, sư tỷ, ngươi lầm, Hữu Đức sư huynh cũng không phải người như vậy, này trung gian có chút hiểu lầm. Là ngươi bị lừa, lão sư đệ. Dương Tiểu Mạn nhìn Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt tất cả đều là nhìn bị cáo giả lừa gạt thỏ trắng nhỏ bình thường ánh mắt, ngưng trọng nói, sư huynh đã toàn nói cho ta, năm đó Trang Hữu Đức ở trong môn phái phân tán hắn tin qua đời, liền người yêu của hắn đều cấp đi. Âm thanh sốt sắng. Sư huynh, ngươi không có bái ông ta làm thầy? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên hỏi. Lão sư đệ, hiện tại là quan tâm vấn đề này thời điểm sao? Cho ta chính kinh một điểm. Dương Tiểu Mạn nắm bắt phân quyền, một bộ muốn điên dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhìn nàng sốt ruột dáng vẻ, trong lòng cực cảm động, nhưng biết không phải như vậy một chuyện, cười ha ha nói, sư tỷ, ngươi sao biết Vệ Tây Phong nói chính là thật, hắn nhất định không có lập lời thề, có đúng hay không? Dương Tiểu Mạn nghe vậy mà người, nói không ra lời. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, chính kinh khuôn mặt, ánh mắt lấp lánh nói, là trực giác của phụ nữ nói cho ta, sư huynh tuyệt đối không có đang nói láo. Chương 427, hai người các ngươi đánh tiếp. Trực giác của phụ nữ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thấy buồn cười. Ngươi còn cười? Dương Tiểu Mạn lườm hắn một cái, nói rằng, sư huynh đã đáp ứng ta, chỉ cần ngươi cùng lão hồ ly kia đoạn tuyệt vãng lai, hắn liền không nhắc chuyện cũ, đại biểu hắn mạch này, đem ngươi thu vì sư đệ, bằng không hắn sẽ giết ngươi. Phương Tuấn Mi nghe lại là một hồi cảm động, đoán được Dương Tiểu Mạn làm Vệ Tây Phong người sư muội này, hơn nửa vẫn là vì mình. Sư tỷ, tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng chuyện này hết sức phức tạp, không phải dựa vào trực giác của phụ nữ liền có thể phán đoán thị phi. Vậy ta tới hỏi ngươi, ngươi tại sao khẳng định lão hồ ly kia nói chính là thật? Hắn cho ngươi lập lời thế sao? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi ngược lại. Đến phiên Phương Tuấn Mi không nói ra được, hắn vẫn đúng là không bỏ ra nổi có sức thuyết phục chứng cứ đến, tất cả đều là Trang Hữu Đức nói cho hắn. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đi, lão sư đệ, sấn hiện tại vẫn còn kịp. Dương Tiểu Mạn tập hợp qua đầu, giữ dằn nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe chớp mắt hóa đá, cảm giác được thế giới tan vỡ. Lâu không gặp loại kia, cùng vai hề ở chung hạnh phúc lại không còn gì để nói cảm giác, lại trở về. Cái khác không ít tu sĩ vẫn ở chú ý bọn họ. Nhìn thấy Dương Tiểu Mạn động tĩnh, tiếp tục nghe nàng nói, đột nhiên ý thức nói, đây là một cái vai hề vậy nữ nhân, đối với nàng cũng không có như vậy bắt đầu đề phòng. Bầu trời chỗ cao bên trong, cục diện còn ở rằng co bên trong. Vệ Tây Phong công kích tuy mãnh, càng có lệnh Trang Hữu Đức không thể không tiếp thần hiệu, lại oanh không phá hắn vòng xoáy chi hoa, mà Trang Hữu Đức chính mình đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền ánh sáng, cũng bị đối phương ung dung né tránh. Như vậy tiếp tục đánh, e sợ muốn háo đến hai người bên trong một cái nguyên thần pháp lực trước tiên khô cạn, mới có thể phân ra cao thấp đến. Mà ở Dương Tiểu Mạn đi ra một khắc đó, hai người cũng đã nhận ra được, đem Dương Tiểu Mạn sau khi ra ngoài lời nói, nghe rõ rõ ràng ràng. Hai lão cũng là sắc mặt trực đen. Vệ Tây Phong con mắt đảo qua đối diện Trang Hữu Đức, lặng lẽ trầm ngâm lên. Không biết nghĩ tới điều gì, lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, đột nhiên thu kiếm. Muốn chịu thua sao? Trang Hữu Đức thấy hắn thu kiếm, cũng dừng lại trong tay động tác, lạnh lùng quát. Chuyện cười. Vệ Tây Phong mỉm cười nói, nguyên thần của ta pháp lực đều mạnh hơn ngươi, coi như là vẫn tiếp tục đánh, cuối cùng thắng người, cũng tất nhiên là ta. Trang Hữu Đức ngoài miệng cũng không chịu thua, hừ lạnh nói, ta mang đến những tiểu tử kia, cảnh giới tuy thấp, nhưng lấy một cái nguyên thần pháp lực hầu như khô cạn tính mạng của ngươi, vẫn là có mấy phần khả năng. Vệ Tây Phong nghe vậy, ánh mắt cực sâu thúy nhìn chừng hắn một cái. Xem ảnh một. Ngươi nếu đối với bọn họ có lòng tin như vậy, vậy ta liền cho ngươi một cái đoạt lại tông môn cơ hội. Âm thanh lãnh lãnh đạm đạm. Ngươi là có ý gì? Trang Hữu Đức trong mắt tinh mang lóe lên. Vệ Tây Phong nói, do ngươi tuyển chọn tên tiểu tử kia, cùng ta mang về tên tiểu nha đầu kia đánh một trận, hai người bọn họ, ai thắng, liền do chúng ta ai tới làm chủ Thạch Công Sơn, người thua, có bao xa lăn bao xa. Trang Hữu Đức nghe vậy, lang. Phương Tuấn Mi lợi hại bao nhiêu, Vệ Tây Phong là tận mắt chứng kiến quá, lại vẫn dám nhắc tới ra vụ cá cược này, đến tột cùng là có khác tính toán, vẫn là Dương Tiểu Mạn thật sự có lợi hại như vậy. Ánh mắt không tự giác liếc quá Dương Tiểu Mạn. Cùng Phương Tuấn Mi có một dạng, nhận ra được trong bầu trời tranh đấu ngừng, giờ khắc này cũng ở xem ra, nghe được hai người lời nói, chính mình cũng choáng váng. Này chơi không vui, đem chúng ta kéo đi vào làm gì? Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi, lặng lẽ không hề có một tiếng động, lén lén lút lút trao đổi một cái ánh mắt. Cái tiểu nha đầu này, xem ra ngốc vụ vụ, không giống Tuấn Mi, Cố Tích Kim cấp bậc kia tu sĩ a, hay hoặc là có thủ đoạn khác. Đỉnh cấp pháp bảo, linh bảo. Trang Hữu Đức ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Không dám sao? Đối diện Vệ Tây Phong đã lần thứ hai lạnh lùng nói, nếu như ngay cả trận chiến này can đảm đều không có, ngươi tìm đến tên tiểu tử kia, dựa vào cái gì ở tương lai truyền thừa bản tâm kiếm tông? Trang Hữu Đức không bị kích, ánh mắt giảo hoạt suy tư. Nếu là Tuấn Mi thắng, ngươi cút đi, tên tiểu nha đầu kia đến lưu lại. Chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức lạnh lùng nói rằng. Vệ Tây Phong nghe vậy, trong ánh mắt không hề có một chút sóng lớn, lạnh nhạt nói, nếu là ta thắng, bọn họ toàn bộ cũng phải lưu lại, tiến vào ta bản tâm Tân Tông bên trong, một mình ngươi cút đi. Trang Hữu Đức hừ lạnh. Tuấn Mi, cút cho ta tới. Trang Hữu Đức lớn tiếng hét một tiếng. Phương Tuấn Mi ra mặt giật giật, trở nên đau đầu, không biết làm sao làm. Làm phiền cái gì, ngươi người tông chủ này, chính là như thế làm nổi sao? Lúc mấu chốt làm con rùa đen rút đầu. Trang Hữu Đức nộ phun. Phương Tuấn Mi cái chán vặn ra một xuyên chữ, lại cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt, mới phiền phiền nhiễu nhiễu, hướng bầu trời bên trong bay đi. Tiểu Mạn, ngươi cũng tới đến. Vệ Tây Phong cũng nói. Dương Tiểu Mạn cũng khổ gương mặt, hướng bầu trời bên trong bay đi. Nhị Lao chính mình lại là hướng xuống rơi xuống rơi. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi đi tới Trang Hữu Đức bên người, Dương Tiểu Mạn đi tới Vệ Tây Phong bên người. Hai người các ngươi cũng nghe được, do hai người các ngươi đại biểu chúng ta đánh một trận, ai thắng, này Thạch Công Sơn liền quy ai, trong chúng ta một người khác cút đi. Trang Hữu Đức âm trầm một tấm nét mặt giản mua nói rằng. Sơn môn nơi cái kia một mảnh tu sĩ, nghe ánh mắt đều thay đổi, lão nhân ra ngươi liền như thế trò đùa vậy đem chúng ta đều đáp tiến cá cược bên trong. Phương Tuấn Mi nếu là thua, chúng ta sau đó thật hay cùng Vệ Tây Phong lan lộn. Tiểu Mạn, đi thôi, không cho phép làm việc thiên tư, đem thủ đoạn của ngươi lấy ra. Vệ Tây Phong cũng lạnh lùng dặn dò một câu. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau một mắt. Bởi vì tính tình tất cả đều ôn hòa, lại có một tầng ám muội ở duyên cớ, hai người chưa từng có đem đối phương xem là đối thủ, chưa từng có qua muốn đánh nhau một trận, phân cái cao thấp. Lẽ nào ngày hôm nay muốn ở như vậy trong trường hợp, phân cái cao thấp đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trong lòng cực kỳ làm khó dễ, không có động tĩnh. Tuấn Mi, động thủ, không nên quên ngươi gánh vác Chấn Hưng Tông môn trách nhiệm. Trang Hữu Đức âm thanh cực lạnh nói rằng, các ngươi hai lão hợp lại tốt, Bàn Tâm Kiếm Tông lập tức hưng thịnh, Nam Thừa Tiên Quốc trừ ra Hồng Liên Kiếm Cung cùng Long Hồ Sơn, có ai đánh thắng được, còn muốn ta Chấn Hưng cái giam a. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng oán thầm. Rốt cục nhẫn không chịu được Trang Hữu Đức này cái gì đều cất giấu đức hạnh, hướng Vệ Tây Phong nói, Vệ sư huynh, kỳ thực. Hô. Phương Tuấn Mi nói mới nói năm chữ, bên người đã cuồng phong hét một tiếng. Trang Hữu Đức như chớp giật, một cái chặn lại cổ họng của hắn, ánh mắt âm sâm dị thường nói, không nên ngươi nhúng tay sự tình, không nên nói lung tung, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sát ý hừng hực mà lên. Đây là Trang Hữu Đức lần thứ nhất như vậy cùng Phương Tuấn Mi phản bội. Phương Tuấn Mi thất thần, nhìn chăm chú Trang Hữu Đức, ánh mắt chấn động. Những tu sĩ khác cũng toàn thất thần, xem người xa lạ mở dạng, nhìn Trang Hữu Đức. Cáo giả, ngươi thả ra lão sư đệ. Dương Tiểu Mạn rít gào lên, ánh mắt hung ác, phản phất nổi cơn điên mâu báo bình thường, bắn nhanh ra như điện, trương tay lấy kiếm, một kiếm xuyên thủng hướng về Trang Hữu Đức. Trang Hữu Đức cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ là hướng về phương hướng của nàng bên trong, đầu ngón tay bắn ra. Ầm. Một nguồn sức mạnh kéo tới, ánh kiếm nát tan, Dương Tiểu Mạn thảm hừ một tiếng, bị đánh bay ngược ra ngoài. Buông tay. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Trang Hữu Đức, vẻ mặt không gì sánh được trầm lạnh lên, có nội ý dần lên, bởi vì bị cái cổ bị chặn lại duyên cớ, âm thanh đặc biệt trầm thấp, ánh mắt kia cũng rõ ràng xa lạ mấy phần. Trang Hữu Đức thấy thế, ánh mắt lóe lóe, thở dài một tiếng, đem lòng tay ra. Tuấn Mi, xin lỗi, nhưng ta cùng hắn ở giữa những kia chuyện xưa, vĩnh viễn không cần nói cho hắn, được không? Ta đã đáp ứng sư phụ, ta không thể phá hủy hắn tiền đồ, như hắn biết trận tướng, đạo tâm của hắn nhất định sẽ vỡ nát. Trang Hữu Đức truyền âm nói rằng, mới vừa rồi còn là đằng đằng sát khí, chớp mắt ở giữa, trong ánh mắt liền tràn ngập tự trách cùng thống khổ tâm ý. Sau khi nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Tuấn Mi vai, liền cho là vì ta, đi đánh đi. Nhìn hắn dáng vẻ, Phương Tuấn Mi vừa nãy một điểm kia hỏa khí cũng dần dần tắt. Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn đứng lại sau, ánh mắt cực lạnh nhìn Trang Hữu Đức, không có lại vào tới. Tiểu Mạn, ngươi cũng đi thôi, trận chiến này ta tự có sắp xếp. Vệ Tây Phong lạnh lùng nói một câu. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi lại một lần nữa nhìn về phía đối phương, tất cả đều nhìn ra đối phương nổi khổ trong lòng chát, rốt cục chậm gì gì hướng đối phương đi tới. Tuấn Mi, làm sao bây giờ, trận chiến này ai thua ai thắng? Dương Tiểu Mạn truyền âm hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra, trước tiên đánh lên đi, cho phép ta từ từ suy nghĩ. Phương Tuấn Mi lấy ra Thiên Cấu kiếm, trên người ánh vàng tỏa ra. Bằng không, ngươi cố ý bại bởi ta được rồi, ta nhìn cái kia Trang lão đầu, liền không giống người tốt. Dương Tiểu Mạn trên người cũng ánh vàng tỏa ra, dĩ nhiên cũng là kiếm đạo lịch huyết ánh sáng, chẳng trách có thể vào Vệ Tây Phong pháp nhãn, chỉ là không biết cụ thể là lúc nào cảm ngộ. Phương Tuấn Mi không đáp, biết một chút nội tình hắn, chỉ cảm thấy tình thế khó xử. Bong bong, kim thiết tiếng giao kích vang lên, hai người rất nhanh giao đánh nhau. Trên bầu trời, tia lửa văng gấp nơi, nổ vang liên tục, ngươi tới ta đi, mới nhìn đi, đánh rất kịch liệt. Một đám Bản Tâm Kiếm Tông tu sĩ, cơ bản không đi qua lần trước Tiềm Long bảng chi tranh, trong lòng không khỏi chờ mong lên Phương Tuấn Mi cái kia mấy tay thần kỹ đến. Chờ thật lâu, không muốn nói gì thần kỹ, liền lợi hại một điểm chiêu số, đều chưa thấy. Mọi người sắc mặt bắt đầu tầng tầng đen xuống. Hai người các ngươi, còn dám đánh càng giả một chút sao? Tuấn Mi, ngươi ở làm cái gì? Trang Hữu Đức rít gào lên. Cáo giả rất tức giận, đối diện Vệ Tây Phong, nhưng là lạnh lùng dị thường, thấy không tới một điểm nội ý, ánh mắt đảo qua Trang Hữu Đức thời điểm, càng là quái lạ. Phương Tuấn Mi hai người, sắc mặt không gì sánh được lúng túng, nhưng hay là dùng Đại Diễn Phong Vân kiếm quyết cấp bậc kia thủ đoạn, chậm gì gì đánh. Tiểu Mạn, gần đủ rồi, ngươi có thể chịu thua. Lại sau một chốc sau, Vệ Tây Phong truyền âm tiếng, đột nhiên vang lên ở Dương Tiểu Mạn trong đầu. Dương Tiểu Mạn nghe đại lăng, đã không làm rõ ràng được tình hình. Vệ Tây Phong tiếp truyền âm cho hắn, giải thích, ta cùng Trang Hữu Đức ân oán, dù sao cũng là chúng ta chuyện của hai người, hắn những năm gần đây, xác thực vì Bản Tâm Kiếm Tông phát triển, trả giá rất nhiều nỗ lực, so với ta đến, hắn có tư cách hơn dẫn dắt những người này. Ta nếu là thật muốn đoạt lại Bản Tâm Kiếm Tông, đã sớm làm. Nói xong lại nói, ngươi không cần để ý tới vừa nãy tiền đặt cược, cùng ta đi chỗ xa hơn lang bạc đi, ta cũng nên rời đi Nam Thừa Tiên Quốc. Dương Tiểu Mạn lại lăng. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Vệ Tây Phong sẽ không có quá muốn chiếm Thạch Công Sơn ý nghĩ, chỉ là không cam lòng như vậy dễ dàng trả lại Trang Hữu Đức mà thôi. Tuy rằng thu đến truyền âm, nhưng trong lúc nhất thời, Dương Tiểu Mạn không có lập tức chịu thua, thế nào cũng phải tìm cái ra dáng cơ hội. Phía bên kia, Trang Hữu Đức ánh mắt ở đảo qua Vệ Tây Phong thời điểm, thấy hắn bình tĩnh không gì sánh được, rốt cục cũng bình tĩnh mấy phần, này một tỉnh táo lại, lão hồ ly này rất vui sướng thức đến cái gì, biết mình bị xung bất tỉnh đầu óc, tính sót một cái chuyện quan trọng. Hắn sắp sửa đi thăm dò cái kia liên quan đến đại kiếp nạn vị trí bí ẩn, về không khả năng tới tính rất lớn, nếu là không về được, ai tới cho Phương Tuấn Mi đám người chỗ dựa. Vệ Tây Phong ha không chính là một cái ứng cử viên phù hợp. Huống hồ, người này đối với bản tâm kiếm tông, thủy chung có một phần cảm tình, để hắn thuận thế trở về, chẳng phải là cũng hiểu rõ hắn một việc tâm nguyện. Tuấn Mi, nhanh chịu thua, nhanh chịu thua. Nghĩ tới đây, Trang Hữu Đức vội vã truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Chương 428, cuối cùng một lựa gạt. Phương Tuấn Mi nghe được Trang Hữu Đức lời nói, cũng là đầu óc mơ hồ, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Bong bong bong bong. Thủ hạ không có ngừng, cùng Dương Tiểu Mạn ở trong nháy mắt, lại quá rồi mấy chiêu, được kêu là một cái đánh tia lửa vang gấp nơi, đánh kiếm khí ngang dọc, đánh, đủ giả. Lão sư đệ, vệ sư huynh để ta chịu thua à, hai người bọn họ đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn không phải rất hận Trang Hữu Đức sao? Trong đầu truyền đến Dương Tiểu Mạn âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe lại là ngẩn người. Vệ Tây Phong cũng phải chịu thua. Các người hai lao đến tột cùng ở làm cái gì? Có thể hay không nghiêm túc một chút? Bọn họ sư huynh đệ tương ái tương sát sự tình, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung sự tình rất phức tạp, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phương Tuấn Mi treo lông mày, truyền âm trả lời. Vậy ta hiện tại muốn chịu thua sao? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Chờ một chút, đánh tiếp, để ta cẩn thận vuốt một vuốt, ngẫm lại này hai lão, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Phương Tuấn Mi nhanh chóng quyết đoán. Hai người tiếp tục giả vờ giả vịt đánh lên. Vệ Tây Phong cùng Trang Hữu Đức thấy hai người không để ý tới, sắc mặt khó coi xuống, đụng với như thế hai vị, cũng coi như là bọn họ xui xẻo rồi. Tiểu Mạn, ở chờ cái gì? Tuấn Mi, ngươi ở làm phiền món đồ gì? Hai lão đồng thời truyền âm. Phương Dương hai người nghe vậy, da mặt giật giật, vẻ mặt cực lúng túng, nhưng lại đồng thời không để ý đến, tiếp tục đánh. Phương Tuấn Mi đầu góc bay lột, rất nhanh sẽ trong mắt dần dần sáng lên, chắc chắn đến Vệ Tây Phong cùng Trang Hữu Đức tâm tư. Vệ Tây Phong không phải thật muốn Thạch Công Sơn, sư huynh. Hắn là lo lắng cho mình không về được. Sở dĩ dự định thuận thế để Vệ Tây Phong tới thay thế hắn bảo vệ tông môn, hai người kia có muốn hay không như thế nhọc lòng a? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, nhưng hiện tại, đến tột cùng chọn cái nào người? Trang Hữu Đức, Vệ Tây Phong. Hai người cuộc đời, còn có Nam Thừa Tiên Quốc chàng kia thần bí hạo kiếp, đồng thời ở Phương Tuấn Mi trong đầu nảy qua. Phương Tuấn Mi dòng suy nghĩ, dần dần rõ ràng rõ lên, sắc mặt cũng cay đắng lên, bất luận làm sao, chung quy muốn làm ra một lựa chọn đến. Vong. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn một kiếm đẩy ra Phương Tuấn Mi trường kiếm, đâm hướng về hắn lồng ngực. Phương Tuấn Mi giơ kiếm đánh tới, động tác lại chỉ trệ mấy phần. Dương Tiểu Mạn thấy thế, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức biết Phương Tuấn Mi có quyết định, mũi kiếm móc nghiêng mà đi, lại bỗng nhiên ổn định, mũi kiếm treo nơi ở, đã là Phương Tuấn Mi yết hầu bên dưới. Sư tỷ cao minh, là ta thua. Phương Tuấn Mi cười khổ nói một câu, trong lòng là thật một mảnh cay đắng, vì mình làm ra quyết định này. Trên trời dưới đất, chúng tu ngơ ngác. Trang Thành, Thác Bạt Hải đám người sững sờ. Phương Tuấn Mi thua, hoặc là nói Trang chịu thua. Hắn đến tột cùng lại làm cái gì? Phải biết như vậy thứ nhất, Trang Hữu Đức phải cút đi. Trang Hữu Đức ở trong tông môn, rốt cuộc có hy vọng cực cao, đối với rất nhiều tiểu bối, cũng có bao nhiêu chỉ điểm tri ân, Phương Tuấn Mi làm như thế, không nghi ngờ chút nào sẽ đưa tới rất nhiều tu sĩ bất mãn. Không ít nhìn phía trong ánh mắt của hắn, đã lạnh xuống. Vệ Tây Phong càng là sức sở. Này không phải hắn theo dự đoán kịch bản, ngần ra sau, hắn liền nhìn về phía Trang Hữu Đức, quát lên, "Trang Hữu Đức, ngươi lại ở đánh ý định quỷ quái gì? Này không phải ngươi muốn sao?" Trang Hữu Đức thần sắc bình tĩnh, ánh mắt dị thường thâm thúy nhìn hắn, nói rằng, "Hiện tại Bản Tâm Kiếm Tông lại trở về trên tay của ngươi, mà ta cái này đê tiện người vô liêm sỉ, cũng lặn nên rời đi." Mọi người lại chấn, chắc chắn đến không giống bình thường, Phương Tuấn Mi chịu thua, hiển nhiên là có Trang Hữu Đức ở sau lưng sai khiến, hắn đến cùng muốn làm gì? Phương Tuấn Mi nhìn Trang Hữu Đức dáng vẻ, không hề có một tiếng động tổn thức. "Sư đệ, ngươi nói không sai, năm đó ta làm ra nhiều như vậy chuyện sai lầm, nguyên bản liền không có tư cách làm người tông chủ này, hiện tại, tông môn giao được trên tay của ngươi, xin ngươi nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng bọn họ, chí ít đợi được Tuấn Mi cùng tên tiểu nha đầu kia trưởng thành mới chuẩn rời đi." Trang Hữu Đức lại nói, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Vệ Tây Phong lại tâm thần chấn động, ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, rít gào lên nói, "Ngươi đến cùng đối với ta gạt chuyện gì?" Trang Hữu Đức lắc đầu không nói. "Bạch." Một tiếng gào thét. Vệ Tây Phong như chớp giật, đi tới Phương Tuấn Mi bên cạnh, dường như Trang Hữu Đức vừa nãy bình thường, một cái chặn lại Phương Tuấn Mi hết hầu, mạnh mẽ nói rằng, "Ngươi nếu là không nói cho ta, ta lập tức đem tên tiểu tử này đem phá hủy." Phương Tuấn Mi ngày hôm nay cũng là đủ xui xẻo. Dương Tiểu Mạn trong lòng lại là căng thẳng, nhưng lần này không có giết tới đến, biết mình căn bản không phải bọn họ tầng thứ này đối thủ, yên lặng xem biến đổi. Trang Hữu Đức lặng lẽ. A. Thống khổ âm thanh bắt đầu theo Phương Tuấn Mi trong cổ họng chuyển đến. Vệ Tây Phong tựa hồ thật sẽ xuống tay ác độc, pháp lực rót vào tiến Phương Tuấn Mi trong thân thể, vô số cây xúc tu lôi Phương Tuấn Mi kinh mạch một dạng, đau đến mỗi một cái thần kinh đều ở co giật. Sư muội năm đó từng cầu ta, nếu như có một ngày, ngươi nghĩ trở về tông môn, cho ngươi một cái trở về cơ hội, chính là đơn giản như vậy, thả hắn đi. Trang Hữu Đức rốt cục mở miệng. Năm đó có hay không quá chuyện này, cũng không ai biết, nhưng Trang Hữu Đức khẳng định đem bí mật quan trọng nhất cho giấu giếm xuống. Vệ Tây Phong nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên, vẻ mặt cực phức tạp. Sững sờ sau một hồi lâu, vung ra nắm lấy Phương Tuấn Mi tay, hồn bay phách lạc bình thường, hướng trong tông môn đi đến. Phương Tuấn Mi làm ho khan vài tiếng, lại vận chuyển pháp lực, mới lấy lại sức được. Nhìn Vệ Tây Phong bóng lưng, cũng không oán hận, chỉ có không nói ra được đồng tình. Sư huynh, các ngươi vì hắn tính toán kỹ con đường này, có thể từ vừa mới bắt đầu, chính là chỉ theo ý mình cùng sai lầm, hắn như vậy sống sót, tương tự hết sức thống khổ. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Trang Hữu Đức. Có thể đi, nhưng chung quy là không quay đầu lại được. Có một số việc, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Trang Hữu Đức trong mắt có vẻ ấy náy hiện lên. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu ngươi thật muốn đi nơi đó, vì sao không mời trên hắn đồng thời, chắc chắn cũng lớn một chút, vì Nam Thừa Tiên Quốc ngàn tỷ sinh linh, ta nghĩ hắn sẽ tạm thời thả xuống ân oán. Trang Hữu Đức nghe vậy mỉm cười nói, có chuyện nguy hiểm, đương nhiên là trước tiên kéo những tông môn khác phàm thuế tu sĩ hạ thủy, ngươi cho rằng ta Trang Hữu Đức là người tốt lành gì sao? Lại nói, chúng ta bản tâm kiếm tông hai cái phàm thuế tu sĩ, vì Nam Thừa Tiên Quốc hy sinh đi một cái, còn chưa đủ sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng càng rơi. Vệ Tây Phong tiến vào trong sân môn, lưu lại những người khác. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn ba người. Ba người hai mặt nhìn nhau một mắt sau, hướng trước sơn môn trên quảng trường rơi đến. Sau khi rơi xuống đất, Trang Hữu Đức nói, "Chư vị, các ngươi không nên trách Tuấn Mi, là ta để hắn làm như vậy, Tây Phong là sư đệ của ta, năm đó ta cũng xác thực từng làm có lỗi với hắn sự tình, bây giờ hắn trở về tông môn, cũng là lẽ phải." Lao tông chủ, có người nghẹn ngào lên tiếng, vẫn là không cách nào tiêu tan, sự tình phát sinh quá nhanh. Trong tất cả mọi người, Trang Thành vẻ mặt phức tạp nhất, nhìn mình cha ánh mắt cực căm lạnh, cho rằng hắn đoạn văn này là thừa nhận năm đó đối với hắn nương sử dụng tới thủ đoạn hèn hạ. Trang Hữu Đức ánh mắt đảo qua hắn, hơi trầm xuống một cái, nhưng tạm thời không để ý đến. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi y nguyên ở Thạch Công Sơn tu luyện, trước đây làm thế nào, hiện tại còn làm thế nào, không nên sinh sự, càng không cần có bất luận cái gì lo lắng, Tây Phong làm chỉ có thể so với ta càng tốt hơn, sẽ không càng kém. Lao tông chủ, người đi đâu vậy? Thật không lại trở về rồi sao? Thác Bạt Hải hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy, giả vờ hào hùng cùng hào hiệp vậy cặc cặc nở nụ cười. Lão phu bây giờ lên cấp phàm thuế, lại cuối cùng đem các ngươi bang này thằng nhóc con cho bỏ rơi, vô sự một thân nhẹ, đương nhiên là đi truy tầm chính mình tu đạo mộng tưởng rồi. Nói tới chỗ này, Trang Hữu Đức còn trêu ghẹo lên Thác Bạt Hải đến. Thác Bạt, ngươi cũng không thể chọc sự, tổng hy vọng lão phu lau cho ngươi cái mông, nhất định phải lão phu ở lại đây đi. Thác Bạt Hải nghe miễn cưỡng nở nụ cười. Để ý là cái này để ý, nhưng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lão phu sau đó, đương nhiên hay là muốn trở về, lên cấp cảnh giới càng cao hơn. Mặt mày rạng rỡ trở về, một tiếng ho khan liền đem các ngươi những này thằng nhóc con chấn ngã xuống, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Trang Hữu Đức đắc ý cười quái dị lên, phản phất trở lại trước đây cái kia chính mình. Không ít tiểu bối đệ tử, nghe cuối cùng cũng coi như là tiêu tan mấy phần, thậm chí có người chúc phúc lên Trang Hữu Đức đến. Phương Tuấn Mi xem trong đầu tất cả đều là chua xót, chỉ có hắn biết, Trang Hữu Đức muốn đi hành một việc đại hiểm, sau đó có thể lại cũng không về được. Điều này cũng có thể sẽ là Trang Hữu Đức đối với đệ tử trong môn cuối cùng một lựa gạt. Được rồi, đều lăn vào đi thôi. Các ngươi đã bao lâu không chăm chú tu luyện? Trang Hữu Đức cuối cùng quát một tiếng. Sau khi nói xong, ánh mắt cực hòa ái nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, cười nói, ngươi là gọi Tiểu Mạn đi, giúp ta đem bọn họ mang vào đi thôi, Tây Phong cùng Tuấn Mi đều muốn phiền phức ngươi chăm sóc. Dương Tiểu Mạn nhìn Trang Hữu Đức, vẻ mặt quái lạ. Nàng trực giác của phụ nữ lại một lần nữa nói cho hắn, lão hồ ly này ở lừa người, nhưng này lừa người sau lưng, động cơ tựa hồ không có như vậy hiểm ác. Sư tỷ, phiền phức trước tiên ngươi dẫn bọn họ vào đi thôi. Phương Tuấn Mi cũng nói một tiếng. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Trước tiên mang mọi người đi vào. Trên quảng trường, rất nhanh chỉ còn Trang Hữu Đức, Phương Tuấn Mi, Trang Thành, Tô Yên, Trang Tú Nhi năm người. Tuấn Mi, nhớ tới ta nói, không cho phép nói với Tây Phong cái gì, nếu ta không về được, cũng không cho phép ngươi sớm đi chỗ đó địa phương, ta tự có sắp xếp. Trang Hữu Đức truyền âm cho Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Trang Hữu Đức lại lấy ra một cái kim hộp đến, đạn cho Phương Tuấn Mi. Lúc nào xem, chính ngươi quyết định, nhưng nhớ tới nhất định phải ngột ngạt được lòng hiếu kỳ của ngươi, không muốn dễ dàng mạo hiểm. Phương Tuấn Mi tiếp nhận, lần thứ hai gật đầu. Còn có, sớm chút cảm ngộ đạo tâm, nâng lên tông môn, sớm chút để Tây Phong rời đi Nam Thừa Tiên Quốc chỗ này thường tâm, có lẽ ở những nơi khác bên trong, có hài lòng sự chờ hắn. Trang Hữu Đức cười cợt, lại thổn thức một câu, nhìn về phía ánh mắt của hắn, phảng phất nhìn một vòng từ từ bay lên chiều dương bình thường, tràn ngập chờ mong. Sư huynh bảo trọng. Phương Tuấn Mi âm thanh có chút nghẹn ngào, đột nhiên không biết nói cái gì. Ý thức được ngày hôm nay vừa phân, có thể chính là một lần cuối cùng nhìn thấy Trang Hữu Đức. Ba người các ngươi, đi theo ta. Hướng Trang Thành ba người cao giọng nói một câu. Trang Hữu Đức ngự kiếm mà đi. Chương 429, phía đông mọi việc. Sơn môn chi khẩu, chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Lấy ra rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng bên trên một trận buồn bực. Một bình rượu còn không toàn vào bụng, Dương Tiểu Mạn đã lần thứ hai đi ra. Lão sư đệ. Dương Tiểu Mạn ngọt ngào nở nụ cười hô, mắt sáng ngời, nhu sóng bách chuyển, vẻ mặt ung dung vui thích, phảng phất cho tới giờ khắc này mới cùng Phương Tuấn Mi chân chính gặp lại bình thường. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hơi động, đầu óc lại ở không tự giác gian hiện ra mặt khác một tấm khuôn mặt đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình khó tả, xông lên đầu. Hai người song vai đi vào trong môn phái, một mắt nhìn lại, không ít địa phương còn lưu lại dung hỏa thú tàn phá quá cảnh tượng, tảng lớn thảo mộc linh căn đốt thiêu thành cho tàn, đâu đâu cũng có đốt cháy quá đen sấm dấu vết. Càng có vĩ đại đất nước lan tràn ở trên mặt đất, phảng phất là bị mũi kiếm bổ ra, nên là vệ tây phong cùng đầu kia dung hỏa thú đại chiến sau để lại. Trong bầu trời có đệ tử nhóm bay tới bay lui, đã tự phát thu dọn nổi lên quê hương. Đầu kia dung hỏa thú bây giờ là chết hay sống? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hỏi. Dương Tiểu Mạn nói, đã bị vệ sư huynh tại chỗ đánh giết. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, đơn giản như vậy. Hắn vừa nãy cùng Hữu Đức sư huynh đại chiến thời điểm, có phải là ẩn giấu thủ đoạn? Dương Tiểu Mạn nghe cười không nói. Phương Tuấn Mi nhìn nàng dáng vẻ, trong lòng hiểu rõ, không hỏi thêm nữa, hỏi thăm Đảo Nguyên kiếm phái sự tình. Nhị sư huynh được ngươi nhờ chắc thương sinh tiền bối đưa trở về Thanh Không Thần Nũ, cánh tay đã mọc ra, lên cấp Long môn sau, đã bị đại sư bá lập thành mới tông chủ. Sư phụ lao nhân ra người cũng rất tốt. Để ta giao phó ngươi chuyên tâm tu hành, không cần mong nhớ. Còn cùng với những cái khác các phái ở giữa, tuy có tranh đấu, nhưng tông môn vẫn cứ ứng phó đến. Dương Tiểu Mạn vui vẻ nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Phía đông những tông môn kia, ta ngược lại thật ra không lo lắng, chỉ sợ bởi vì ta, đại sư huynh cùng Cố Tích Kim ba người kết xuống những kia mối thủ, sẽ có cao thủ đi gây sự với Đảo Nguyên kiếm phái. Dương Tiểu Mạn nghe đột nhiên mừng lớn nở nụ cười, nguyệt nha bản trong đôi mắt, tất cả đều là trong trẻo bà quang. Sư phụ cùng nhị sư huynh liền biết ngươi sẽ nói như vậy, để ta hỏi ngươi, gặp rắc rối thời điểm, ngươi làm sao không biết thu lại một cái? Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười ha ha. Trong lòng ung tùm chi khí, nhất thời đánh tan không ít, Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang, chấp giật, tống xá đắc mấy người, tựa hồ trời sinh liền có khiến người ta hạnh phúc lên thiên phú. Bất quá trong mắt vẻ lo âu, vẫn chưa bởi vậy thối lui. Xem ảnh một. Điểm này, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Dương Tiểu Mạn đổi thành truyền âm, cười đột nhiên vô cùng thần bí lên, nói rằng, bởi vì Thiên Hà sư bá đã lên cấp phàm thuế, trong thời gian ngắn, hắn đều sẽ không rời xa tông môn. Phương Tuấn Mi chấn động. Hắn làm sao có khả năng lên cấp? Hắn tại sao không thể? Dương Tiểu Mạn hỏi ngược lại. Bọn họ cái kia một đời Đại Hà quốc tu sĩ bên trong, kiệt xuất nhất tu sĩ, có hai cái, hơn nữa đều là kiếm tu, trong đó một cái chính là Thiên Hà sư bá, một cái khác chính là đem đại sư huynh quẹo vào Tuyệt Địa cung lão quỷ, tên là Nhậm Mặc. Phương Tuấn Mi hiểu, trong đầu hiện lên Quá Long Cẩm Y đề cập tới cái kia gọi Nhậm Nhã nữ tử, tựa hồ chính là Nhậm Mặc tôn nữ. Mà Nhậm Mặc người này, Phương Tuấn Mi chưa từng gặp, cũng không biết là cái thế nào âm tà lãnh khốc lao quái vật, như lao quái vật này, cũng có thể đi tới phàm thuế bước đi này, tương lai có lẽ có giao thủ thời gian. Bất quá ngươi vừa nay em nói không sai, nếu không là đại sư bá được một dạng thiên địa linh vật, hắn cũng chưa chắc có thể cảm ngộ đạo tâm, lên cấp phàm thuế. Dương Tiểu Mạn có nói. Linh vật gì? Phương Tuấn Mi kinh ngạc hỏi. Ngươi đoán? Dương Tiểu Mạn nghịch ngậm nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm tư chuyển động. Dương Tiểu Mạn nếu nói rồi hai chữ này, cái kia vật như vậy, rất khả năng chính là hắn biết đến, chỉ là không biết công hiệu mà thôi. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền trong mắt sáng ngời. Có phải là năm đó Đoàn Thanh Cuồng mang về vong trần tiên dịch? Năm đó đi vô đệ quang giới trước, một đám lao ra hỏa, buộc bọn họ lập lời thề, được hai loại đồ vật, nhất định phải nộp lên, một dạng là kéo dài tuổi thọ linh dược, mặt khác một dạng chính là vong trần tiên dịch. Vật như vậy là dùng làm gì? Một đám lao ra hỏa nhóm, đều không để, nhưng khi Đoàn Thanh Cuồng cầm lúc đi ra, bọn họ mừng như điên ánh mắt, Phương Tuấn Mi đến nay đều không quên được. Cái thứ này, đã sớm bị hắn lãng quên, nhưng Dương Tiểu Mạn vừa nãy này một câu hỏi, lập tức làm hắn nghĩ ra đến. Dương Tiểu Mạn cũng là ánh mắt sáng choang gật gật đầu, nói rằng, chính là như vậy đồ vật, ta hạ sơn trước, sư phụ lén lút nói cho ta, chúc tương lai của ta nếu là đủ với, nhớ tới lưu tâm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thế gian càng thật sự có thể làm người cảm ngộ đạo tâm thiên tài địa bảo, ta ở Nam Thừa Tiên Quốc đều không có nghe nói, không nghĩ tới càng cẩn cối phía đông bên trong nhưng có. Trong lời nói, chịu không nổi thổn thức. Đương nhiên cũng có hướng về, nếu có thể thông qua thiên tài địa bảo đạt đến, ai sẽ từ chối. Ở phương xa trong thiên địa, có lẽ còn có càng tốt đẹp. Dương Tiểu Mạn mục hiện vẻ mơ ước. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, nghĩ đến cái gì, mắt sáng lên, lại hỏi, năm đó Đoàn Thành Cuồng được vong trần tiên dịch, đến cùng đủ mấy người dùng? Vấn đề này thực sự rất trọng yếu. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lại là thần thần bí bí nở nụ cười, duỗi ra hai cái xanh nhạt ngón tay điệu bộ một cái. Còn có một phần ai phải đến? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Dương Tiểu Mạn quỷ ngựa nở nụ cười, nói rằng, vấn đề này ta cũng hỏi qua sư phụ, hiện tại Nguyên Văn nói cho ngươi. Nói xong, hai tay gánh vác ở phía sau, ưỡn ngực thang, trên mặt lộ ra một cái như ông cụ non vậy ý cười, liếc Phương Tuấn Mi một mắt. Hỏi cái gì hỏi, cho ai cũng không ngươi phần, ngươi cùng Tuấn Mi đều phải tự mình đi nghĩ biện pháp lên cấp phàm thuế, đừng hòng đến đánh này một phần vòng trần tiên dịch chủ ý, không cần nói hai người các ngươi, liền ngay cả Cố Tích Kim đại sư huynh đều không có cho. Âm thanh cố ý ép cực thấp trầm, mô phỏng theo Tha Đà đạo nhân nói chuyện làn điệu. Sau khi nói xong, mình đã vui cười khanh khách lên, phảng phất là một đời vui vẻ nhất thời gian bình thường. Phương Tuấn Mi nghe cũng là nhếch miệng mừng lớn. Đã như vậy, vậy thì thật không hỏi, bất quá trong lòng đã mơ hồ đoán được, Thiên Hà đạo nhân dự định phải cho ai. Đáng tiếc vô để quang giới đã vĩnh viễn biến mất, cũng lại không vào được. Cái khác tám nhà thế lực, có không có được, cũng là một điều bí ẩn. Dương Tiểu Mạn khôi phục chính mình âm thanh. Phương Tuấn Mi thần sắc bình tĩnh gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn liếc hắn một mắt, đột nhiên cười một tiếng nói, bất quá lại nói ngược lại, vô để quang giới bên trong đồ tốt nhất, không phải là vong trần tiên dịch. Ngươi cùng đại sư huynh bọn họ, mới thật sự là người thắng lớn chứ. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Nghĩ đến sinh sinh bất tức đạo điện, nghĩ đến cái kia mặt đến nay không biết cấp bậc cổ kính, nghĩ đến đạo kia tiến vào trong cơ thể, liền biến mất không còn tăm tích ánh sáng. Mấy thứ này bên trong, cổ kính cùng cái kia quang không đề cập tới, sinh sinh bất tức đạo điện ngược lại có thể chuyển cho người khác, liền coi như bọn họ không có cổ kính đến phối hợp sử dụng, nhưng vẫn như cũ có thể tăng lên trên diện rộng thân thể sinh cơ. Ánh mắt đảo qua Dương Tiểu Mạn, hơi trầm ngâm, Phương Tuấn Mi liền nói, "Sư tỷ, hai ngày nay bất thời gian thời điểm, ta chuyển cho ngươi một phần công pháp, phần này công pháp chính là ta ở nơi đó được đồ vật một trong. Có thật không? Nếu là quá quý trọng, ta có thể thật không tiện thu." Dương Tiểu Mạn cười cực quái lạ nhìn hắn, trong mắt có ý xấu hổ lan tràn. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Một môn phụ trợ thần thông mà thôi, tuy rằng lai lịch bí ẩn, nhưng cùng sư tỷ an nguy so với, lại không coi là cái gì." Dương Tiểu Mạn nghe lại là cổ quái quái cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó một miết miệng, sang sảng nói, "Vậy ta liền không khách khí." Phương Tuấn Mi gật đầu, hỏi, "Phía đông còn có chuyện?" Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, nói rằng, "Hay là bởi vì ngươi cùng đại sư huynh Cố Tích Kim sông ra quá to lớn tên tuổi duyên cớ, nhiều hơn không ít nam thừa tiền quốc đại thế lực nhỏ trưởng lão đến phía đông đi thu đồ đệ." Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, chuyện này nằm trong dữ liệu. Đoàn Thanh Cuồng bị Trác Thương Sinh mang vào Thiên Tà Kiếm Tông. Dương Tiểu Mạn nói tiếp đến, đột nhiên lại cười thần bí nói, "Ta rời đi tông môn trước, ngươi lao đầu cũng bị người chọn đi rồi." Phương Tuấn Mi nghe trong mắt lại lóe lên, đầu góc lại bay lượn lên. "Là Xá Đắc Sư huynh sao? Hắn bị môn phái nào nhìn lên?" "Thần Mục Hải." Dương Tiểu Mạn nói, "Nghe nói Thần Mục Hải đến bái phòng vị tiền bối kia, đối với hắn luyện đan năng khiếu, khen không dứt miệng. Ngươi là không biết, vị kia Thần Mục Hải trưởng lão, bị đại sư bá dọa dẫm bao nhiêu tốt nhất đang dược, mới nhả ra để Xá Đắc Sư huynh với hắn đi." Phương Tuấn Mi hiểu, trong mắt lại một lần nữa sáng lên. Nghĩ đến cái gì, đột nhiên xấu xa cười một tiếng nói, "Xem ra hai chúng ta sau đó, không cần lại vì đan dược phát sầu." Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, cười khỏi nói, "Cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi lại là làm sao cùng Vệ Tây Phong sư huynh đối với?" Hỏi Dương Tiểu Mạn tình huống. Dương Tiểu Mạn nói, "Vừa tới Nam Thừa Tiên Quốc thời điểm, theo người đánh mấy chiếc, vừa lúc bị vệ sư huynh nhìn thấy, chuyện sau đó, ta nghĩ ngươi cũng nên đoán được, sư huynh để ta ở Thạch Công Sơn chờ ngươi liền được, nói ngươi nhất định sẽ trở về." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hơn một canh giờ sau, nghị sự bên trong cung điện. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Độc Cô Vũ, Thác Bạc Hải, còn có đã trở về trang thành đám người, cùng một ít đệ tử nội môn, tất cả đều đến đông đủ. Vệ Tây Phong đứng ở trên đầu, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt cực cô lạnh, cái thứ nhất trước hết nhìn về phía Phương Tuấn Mi. "Hắn nếu chọn ngươi đến làm bản tâm kiếm tông tông chủ, người tông chủ này vẫn như cũ do ngươi đến làm." Vệ Tây Phong gương mặt lạnh lùng, âm thanh trầm giọng nói, "Lão phu không quen làm cho người ta giữ nhà hộ viện, ngươi tốt nhất tu luyện nhanh một chút." Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thầm nghĩ Vệ Tây Phong người này, liền là trước đây không phải, hiện tại cũng nhất định nuôi thành trong nóng ngoài lạnh tính tình. Các ngươi đồng dạng cũng là như thế, tu chân giới cũng không có tốt như vậy hỗn, bị ta phát hiện ai lười biếng thư giãn, lập tức cút cho ta ra tông môn đi." Lại hướng mọi người lạnh lạnh lùng nói. Mọi người lúng túng gương mặt cứng sắc, thầm nghĩ sau đó e sợ không ngày sống dễ chịu. "Những tông môn khác mọi việc, do chính các ngươi thương lượng quyết định, không cần hỏi lại ta." Huấn xong mọi người, mới vẻ mặt hơi trầm nói rằng. Sau đó, chính là bước lớn rời đi, đi ra cửa. Đây chính là Vệ Tây Phong. Chương 430, Vô Gian Yêu Thánh. Màn đêm buông xuống, tròm sao đầy trời. Thật dài sơn đạo bên trên, có bóng người màu trắng, từng bước đi tới. Nửa canh giờ trước, Phương Tuấn Mi đem sinh sinh bất tức đạo điện chuyển cho Dương Tiểu Mạn, bây giờ trong đầu chỉ muốn một chuyện. Trang Hữu Đức cuối cùng để cho hắn cái kia chỉ hộp ngọc, xem vẫn là không nhìn. Phương Tuấn Mi trong lòng, một trận dày vò. Lên tới Bất Động Phong đỉnh sau, tham thẳm thở dài một tiếng, cũng không biết làm xảy ra điều gì quyết định đến. Sau đó mấy ngày bên trong, Phương Tuấn Mi cũng không thể thanh nhàn, vừa mới tiếp nhận vị trí tông chủ hắn, có một đống sự tình chờ hắn tới đón hoặc xử lý. Này mới tông chủ nhậm chức, nguyên bản là nên mời giao hảo tông môn đến xem lễ, dưới cục diện của hiện tại, tự nhiên toàn mất đi. Nhưng những chuyện khác, ý nguyên không ít. Theo chiêu thu đệ tử mới, đến tông môn các nơi cửa hàng, tài nguyên chứng vụ, đến chư dạng bí ẩn nhất cấm chế trận pháp, nói đến đệ trước đây đến liền được. Nhưng những chuyện này, Phương Tuấn Mi cái này mới tông chủ, đều ít nhất phải tìm hiểu một chút. Mỗi ngày bận bịu hắn giống như con toy. Rốt cục lĩnh hội được tông chủ nỗi khổ, nơi nào còn có thời gian nào tu luyện. Nay một phen bận việc cùng an bài xuống, đã là một tháng sau. Nam Thừa Tiên Quốc bây giờ lòng đất sinh linh bức kích, quần quần sóng ngầm, quan trọng nhất mấy cọc sự tình, đương nhiên là phái ra nhân thủ, tìm hiểu khắp nơi tình huống. Ngoài ra, tông môn tạm thời không dự định có động tĩnh lớn. Phương Tuấn Mi an bài xuống nhân thủ sau, chính mình cũng lại một lần nữa bế quan tu luyện lên. Chưa bao giờ giống như bây giờ, khát vọng tăng lên cảnh giới, khát vọng cảm ngộ đạo tâm, khát vọng tăng cao thực lực, sau đó đạp lên Trang Hữu Đức đi lại, đi chỗ đó địa phương sông vào một lần. Thời gian từng ngày, từng năm quá khứ, Thiểm Điện không có lại trở về. Trang Hữu Đức cùng Tuyệt Thế Chi Viễn, Thủy Chung không có tin tức nữa. Những kia trên đất trong thế giới sinh linh, đánh đuổi nhân loại tu sĩ, chiếm cứ nhân tộc tông môn sau, liền lại không có động tĩnh. Tất cả phảng phất chấm dứt ở đây, nhưng càng nhiều ám lưu, kỳ thực phun trào ở đứng đầu nhất tu sĩ bên trong. Hơn 20 năm sau, từng cái phong kín hộp ngọc bị đưa đến Nam Thừa Tiền Quốc các hết thảy thuế tu sĩ trong tay. Thiên Ý Sơn, Thiên Tả Kiếm Tông, Vô Tả Tử Trác Thương Sinh, xem xong thẻ ngọc, bóp chặt lấy, đưa tới Cố Tích Kim, mật đàm một phen sau, bước lên hành trình. Xem ảnh một, ngươi đi, vẫn là ta đi? Hồng Liên Kiếm Cung, Dư Trần hỏi hướng về Tần Liệt. Long Hồ Sơn, mới lên cấp phàm thuế, đại thiên sư quý chủ trừ, còn đang bế quan, thế hệ trước phàm thuế lao quái Trung Thanh Vũ, lưu lại mấy câu nói, bước lên hành trình. Vân Trung Đao Phủ, thiên hạ muôn dân, ăn thua gì đến ta? Nào đó gian trong đại điện, một cái âm khí âm u ông lão, lạnh lùng nói một câu, tiện tay nát tan thẻ ngọc. Bất quá, đi xem cũng không sao, nói không chắc sẽ có cơ duyên gì. Cái khác như Quỷ Hoa Ma Tông, Cực Quang Tông, Thần Mục Hải, Hải Hồn Tông, Bạch Lộc Thư Viện, Thông Thiên Các chờ chút các phái phàm thuế đại lão, thu đến thẻ ngọc, tất cả đều bước lên hành trình, cũng không biết trong ngọc giản kia nói rồi bao nhiêu bí ẩn, hoặc là lừa người lời nói. Những đại lão này, trong thời gian ngắn, không xuất hiện nữa. Thời gian loáng một cái, lại là 20-30 năm trôi qua. Một ngày này, Tử Vong Cao Địa phía trên trong bầu trời, một đám mây đen bay lượn mà tới. Rất nhanh, đi tới trước sân môn, lộn mấy vòng sau, hiện ra một cái vóc người hùng tráng như núi, tướng mạo hàm hậu thanh niên hán tử, người này trong một đôi mắt, con ngươi vàng nóng, cả người tỏa ra yêu thú đặc hữu nồng nặc khí tức. Trên người trần trụi, bên hông chỉ đâm một khối da hổ dạng đồ vật, cảnh giới lại là Long Môn sơ kỳ. Hai cái gác cổng tiểu tu, trong mắt cảnh giác hào quang lóe lên. Nam Thừa Đại Lục tuy rằng có yêu thú lợi hại, nhưng từ trước đến giờ cùng loài người gặp nhau không nhiều, đại thể chỉ ở địa bàn của chính mình bên trong hoạt động. Gặp qua hai vị tiểu đạo hữu, nay không biết yêu thú nào hóa hình thanh niên hán tử, đến sau ngược lại cũng biết lễ, hướng cái kia hai cái gác cổng tiểu tu trước tiên thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối là vị nào, chuyện gì đến ta Thạch Công Sơn? Một người trong đó hỏi. Thanh niên hán tử tựa hồ có việc gấp, phất phất tay, vụ tiếng vụ tức nói, lão ngưu lai lịch thân phận nói rồi các ngươi cũng không biết, ta là phụng đại ca ta mệnh tới trong này, thấy một cái tên là Phương Tuấn Mi ra hỏa, các ngươi nhanh đi giúp ta thông báo một chút. Đại ca, chẳng lẽ là phương nào cao thủ? Hai người trong mắt tinh mang lóe lên. Không biết tiền bối đại ca là ai, đến tột cùng có gì việc gấp? Đại ca ta biệt hiệu Vô Gian Yêu Thánh, hắn nói với các ngươi bản Tầm Kiếm Tông Phương Tuấn Mi là huynh đệ, bây giờ hắn gặp nguy hiểm, để cho ta tới tìm Phương Tuấn Mi đi cứu hắn. Chờ chút. Thanh niên hán tử nói phân nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, bệnh thần kinh một dạng quát to một tiếng. Hai cái thủ núi cửa nhỏ bị hắn giọng nói lớn, sợ hai đến thân thể run lên. Làm sao? Không phải nên bản Tầm Kiếm Tông sao? Làm sao bây giờ thành bản Tầm Tân Tông? Phương Tuấn Mi đến cùng có ở nơi này không? Thanh niên hán tử chỉ vào cái kia tông môn danh bia thạch hỏi. Đều giống nhau, đều giống nhau, Phương Tuấn Mi chính là nhà ta tông chủ. Một cái gác cổng tiểu tu vội vã giải thích lên. Thanh niên hán tử lúc này mới hiểu, thúc giục, vậy cũng chớ phí lời, nhanh chóng đi vào thông báo. Tiền bối có thể có tín vật. Tên còn lại nhỏ giọng nói rằng. Đại ca đi nơi đó trước, chỉ chờ một câu lời nhắn cho ta, nơi nào đến cái gì tín vật. Thanh niên hán tử mắt trâu lật một cái, thô bạo nói rằng. Tông chủ vẫn đang bế quan, tiền bối nếu như không có tín vật, ta chờ thực sự không tốt đi quấy rối hắn. Một cái thủ núi tiểu bối khổ sở nói, lẽ nào có lý đó, nếu là làm lỡ đại ca ta tính mạng, các ngươi tông chủ trách tội xuống, hai người các ngươi gánh vác được sao? Thanh niên hán tử cũng lên, đã có khí tức ép hướng về hai người. Hai người nghe vậy, ánh mắt cũng do dự lên, chỉ chốc lát sau, không biết nghĩ đến ai, hai người trao đổi một cái ánh mắt, truyền âm trò chuyện vài câu. Tiền bối thiếu trở, vãn bối này liền đi thông báo. Một người đáp một tiếng, vạch một cái, tiến vào trong sân môn. Chỉ trong chốc lát, có người đi ra. Cũng không phải Phương Tuấn Mi, mà là Dương Tiểu Mạn. Lão sư đệ nơi nào đến huynh đệ, vẫn là yêu thú, ta làm sao không biết? Dương Tiểu Mạn đảo qua thanh niên kia hán tử, từ tốn nói. Thanh niên hán tử thấy Dương Tiểu Mạn cùng hắn cảnh giới tương đồng, cũng không dám lại loạn tóc uy, vội hỏi, gặp qua đạo hữu, đại ca ta đúng là nói như vậy, đại ca ta trước khi mất tích, chuyên môn căn dặn ta, nếu là hắn không về được, liền để cho ta tới tìm Phương Tuấn Mi cầu cứu. Đại ca ngươi bản danh là cái gì? Dáng vẻ hiện ra cho ta nhìn một chút. Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị lên. Đại ca bản danh, ta cũng không biết, bất quá dáng vẻ ta ngược lại thật ra có thể hiện cho ngươi. Thanh niên hán tử nói xong, hư không chỉ tay, hiện ra một mặt quang kính đến, người trong gương là cái mái tóc dài vàng óng thanh niên, vẻ mặt kiêu ngạo, thanh niên có một tấm thật dài mặt ngựa. Không phải người khác, chính là hồi lâu không tin tức thiểm điện. Hóa ra là con ngựa này, tìm lâu như vậy, không tin tức về hắn, hóa ra là đi làm núi đại vương đi rồi. Dương Tiểu Mạn thấy thế, cười mắng một câu, Phương Tuấn Mi bất thời gian thời điểm, đã đối với nàng đề cập tới thiểm điện sự tình. Đạo hữu nhận ra là tốt rồi, đạo hữu nhận ra là tốt rồi. Thanh niên hán tử thở phào nhẹ nhõm. Đi theo ta. Dương Tiểu Mạn lại nói một câu, dẫn người này đi vào trong môn phái. Bất động phong đỉnh đã có thêm một mảnh sân, phía trước nhất này một tầng sân cửa có đệ tử thủ vệ. Phương Tuấn Mi rốt cuộc đã là tông chủ, không có mấy cái tiểu đệ tử thủ vệ cùng truyền tin, thực sự có chút keo kiệt cùng không tiện. Trang hữu lúc trước đã là ăn no chờ chết, khắp nơi chuyển loạn trạng thái, tự nhiên là không cần. Rất nhanh liền nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Bất quá mới qua mấy thập niên, Phương Tuấn Mi khí tức cũng không có rõ ràng biến hóa lớn. Ngươi chính là Phương Tuấn Mi? cảnh giới nguyên lai cùng ta cũng như thế, đại ca làm sao sẽ cho ngươi đi cứu hắn, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Thanh niên hán tử vừa thấy được Phương Tuấn Mi, liền nói thầm lên. Phương Tuấn Mi không nói gì. Dương Tiểu Mạn lại là vui cười ha ha. Ta chính là Phương Tuấn Mi, ngươi tên là gì, thiểm điện đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, nói mau. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói, giữa hai lông mày đã dưỡng ra mấy phần uy nghiêm khí độ đến. Thanh niên hán tử cũng không có lại hoài nghi, sáng sủa nói tới: "Tại Hạ Hoàng Kim Buôn Buôn, chúng ta Hoàng Kim Man Như bộ tộc lãnh địa bên trong, có một cái đã hoang phế bí cảnh, gọi là Phương Thốn Chủng, bên trong ta đi qua, đã sớm không có bất luận cái gì cơ duyên, nhưng gần nhất Phương Thốn Chủng đột nhiên xuất hiện dị thường, đại ca đi vào thăm dò, cũng không còn đi ra." Thanh niên hán tử nói thật nhanh, ở tiến trước khi đi, hắn nói nếu là trong vòng một năm không về được, liền để ta tìm ngươi đi cứu hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe qua, hỏi trước: "Ngươi là từ nơi nào tới được?" Hướng tây bắc bên trong yêu thú hải. Nam Thừa Tiên Quốc có hai biển nổi danh nhất, một cái chính là Thần Mục Hải, một cái chính là Yêu Thú Hải. Nhưng trên thực tế, này hai nơi địa phương đều không phải biển, càng nói chuẩn xác, nên là Man Hoang Tùng Lâm. Thần Mục Hải lấy linh căn nhiều mà nổi danh, Yêu Thú Hải tắc hoàn toàn là yêu thú bộ tộc lãnh địa, trong đó không thiếu cao thủ, nhưng bởi vì bị thân ở nhân tộc trong tông môn gian duyên cớ, biết so với thế yếu, hành sự vô cùng biết điều, cùng loài người tông môn ở giữa, vãng lai cũng không nhiều. Hoàng Kim Buôn Buôn gật đầu nói, chính là Yêu Thú Hải, chúng ta Hoàng Kim Man Như bộ tộc lãnh địa Phong Man Sơn, là ở Yêu Thú Hải đông nam vị trí. Thiểm điện đi rồi ngươi trong tộc bao lâu? Nhanh 40 năm. Phương Thốn Chủng dị thường là khi nào thì bắt đầu? Có phải là cùng lòng đất sinh linh dị động có quan hệ? Các ngươi Phong Man Sơn không có gặp phải công kích sao? Phương Tuấn Mi liên tiếp đếm hỏi. Nay Hoàng Kim Buôn Buôn nhíu mày lên, nói rằng theo khi nào thì bắt đầu ta cũng không biết, phát hiện thời điểm đã là hơn một năm trước, chúng ta Phong Man Sơn không có gặp đến dưới đất sinh linh công kích, bất quá những chủng tộc khác lãnh địa ngược lại gặp phải công kích, tổn thất nặng nề. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi chỗ kia Phương Thốn Chủng bên trong xuất hiện dị thường gì? Nghe được vấn đề này, Hoàng Kim Buôn Buôn ánh mắt nổi lên mấy phần thâm thúy tâm ý. Chỗ kia Phương Thốn Chủng nơi sâu xa phần cuối, đột nhiên xuất hiện một cái vĩ đại màu đen lỗ hổng, bên trong còn có cực quái lạ không gian tuôn loạn khí tức truyền đến, linh thức ánh mắt đều không pháp thăm dò, tựa hồ đi về cảng bao la địa phương. Phương Tuấn Mi hiểu, thiểm điện là không gian yêu thú, chỉ sợ là cho là có cái gì không gian cơ duyên đi vào thăm dò. Mà chính hắn trong trái tim thiên cơ cổ vẫn cứ sống rất tốt, có thể thấy được thiểm điện trong cơ thể cái kia một đầu cũng nhất định sống rất tốt, đã như vậy thiểm điện liền nhất định còn chưa có chết. Cho tới nơi đó dị thường, cùng lòng đất sinh linh dị động, có quan hệ hay không, tạm thời liền vô pháp kết luận. Chương 431, yêu nói khoác tiểu ngưu. Sau nửa canh giờ, Vạn Lý Bạch Vân Chu phá không, nhắm hướng đông một bên phương hướng mà đi. Trên thuyền trừ ra Phương Tuấn Mi cùng Hoàng Kim Buôn Buôn, còn có Dương Tiểu Mạn. Phương Tuấn Mi tự nhiên là không hy vọng Dương Tiểu Mạn bồi chính mình cùng đi mạo hiểm, nhưng không chịu nổi nàng một quấn hai cầu, đành phải làm cho nàng đến rồi. Hai người đem trong tông môn sự tình bàn giao một cái, liền xuất phát. Ở Phương Tuấn Mi tâm lý, xác thực là coi thiểm điện là huynh đệ. Mặc dù biết hắn còn chưa có chết, nhưng cũng không thể vẫn để hắn ham ở cái kia không tên cổ quái phương, một chuyến này nhất định phải đi. Lên đường sau, Phương Tuấn Mi không khỏi tỉ mỉ hỏi Thiểm Điện tình huống. Hay là bởi vì Phương Tuấn Mi đồng ý đi cứu Thiểm Điện, lại có Vạn Lý Bạch Vân Chu đi đường, Hoàng Kim Buôn Buôn tâm thần thả lỏng mấy phần, phảng phất đổi một đầu ngưu bình thường, biến nói đâu đâu lên. Các ngươi là không biết, đại ca năm đó đến chúng ta Phong Man Sơn một ngày kia, dáng hồng đầy trời, trăm chim kinh bay, cái kia một thân cao quý bá đạo vương giả khí tức, chớp mắt liền đem chúng ta Hoàng Kim Man Như bộ tộc hết thảy tộc nhân cho chấn kinh rồi. Hoàng Kim Buôn Buôn trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ vậy thần thái, dường như muốn đem Thiểm Điện coi như lão tổ tông một dạng cho cúng bái cung phụng, thao thao bất tuyệt thế hắn thổi phồng đến, dung tứ rất sốc nổi, động tác càng sốc nổi, nước bọt bay ngang. Như hiện tại có người dám nói Thiểm Điện một chữ không, Hoàng Kim Buôn Buôn nói không chắc sẽ đi tới liều mạng với hắn. Thiểm Điện là cái gì đức hạnh, Phương Tuấn Mi có thể không hiểu. Một tấm nét mặt giàn mua dần dần đen kịt lại. Dương Tiểu Mạn cùng Thiểm Điện ở chung không nhiều, nhưng nhìn Phương Tuấn Mi sắc mặt, đại thể cũng có thể đoán ra là xảy ra chuyện gì. Ở bên cạnh cười trộm. Buôn Buôn huynh, nói điểm khác đi. Dây vò chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại không nhịn được, nhỏ giọng nói rằng. Hoàng Kim Buôn Buôn dĩ nhiên rất săn sóc, thấy Phương Tuấn Mi không thích nghe một đoạn này, lớn tiếng ứng tốt sau, liền đổi cái đề tài. Các ngươi là không biết, đại ca ở chúng ta Phong Man Sơn thời điểm, dẫn dắt chúng ta Hoàng Kim Man Như bộ tộc, Nam Trinh Bắc Chiến, trong thời gian rất ngắn, liền đem địa bàn mở rộng gấp 3 không thôi. Hoàng Kim Buôn Buôn lại thổi phồng Thiểm Điện chiến công, một đôi nhu thần thái trong mắt, càng ngày càng sùng bái lên. Lại đổi một đoạn, ta ngày hôm nay không muốn nghe Thiểm Điện sự tình. Nói một chút Phương Thốn Chủng đi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai đề nghị. Sắc mặt càng đen, bên cạnh Dương Tiểu Mạn xem càng vui. Được. Hoàng Kim Buôn Buôn ngây cả người sau, lại một lần thoải mái đáp ứng. Các ngươi là không biết, Phương Thốn Chủng ở xa xôi thời đại bên trong thời điểm, cái kết nhưng là một cái tiếng tăm lừng lây bí cảnh một trong, không riêng chúng ta yêu thú bên trong cao thủ đến, liền các ngươi nhân tộc bên trong cao thủ cũng từng đến tranh quá. Chúng ta yêu thú hải, đến nay còn truyền lưu không ít lợi hại pháp bảo, nghe nói chính là xuất từ nơi đó, nếu không là hoang phế, cái kia nơi nào có chúng ta Hoàng Kim Man Như bộ tộc phân nhi, chúng ta Hoàng Kim Man Như bộ tộc. Rõ ràng là để hắn nói Phương Thốn Chủng, nói xong, liền thổi tới chính mình chủng tộc trên đầu. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi đã sắp tan vỡ. Buôn Buôn, giới thiệu một chút yêu thú hải đại thế lực nhỏ đi. Lần này, là Dương Tiểu Mạn thế Phương Tuấn Mi nói. Hai người các ngươi lão đánh gãy ta làm gì? Lại để cho ta nói, lại không muốn nghe. Đến cùng muốn như thế nào? Hoàng Kim Buôn Buôn lần này cũng gấp. Một đôi mắt trâu tức giận trừng mắt về phía hai người, phối hợp trường kia hàm hậu khuôn mặt, càng ngày càng có vẻ vô tội lên. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vẻ mặt cũng lung túng lên, dù sao đối phương nói thế nào cũng là Long Môn sơ kỳ tu sĩ. Lần này tuyệt không đánh gãy. Dương Tiểu Mạn giơ tay lên, bảo đảm vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi cũng là mặt tối sầm lại gật gật đầu. Hoàng Kim Buôn Buôn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, lông mày rậm đặc gạt, mở miệng lần nữa. Các ngươi là không biết. Sáu cái chữ mới ra tay, Phương Tuấn Mi liền thân thể đột nhiên run rẩy một cái, chớp mắt tan vỡ. Ta liền biết, ta liền biết. Thiểm điện kẻ này, có thể cùng cái gì chính kinh mặt hàng đi tới đồng thời, quả nhiên lại tìm cái vai hề đồng thời lêu lồng. Dương Tiểu Mạn đã vui muốn ôm bụng cười, một mực mạnh hơn đè lên, nhếch hai mảnh môi, con mắt híp thành trăng lưỡi liềm, xinh đẹp trắng non da mặt quất thẳng tới xúc. Các ngươi là không biết, chúng ta yêu thú hải, cũng là có yêu thú cấp 6, mạnh mẽ nhất chính là Hô Lôi Long Báo bộ tộc, lao tộc trưởng Lôi Cuồng chính là phàm thuế tu sĩ, tựa hồ cũng là yêu thú hải hiện nay duy nhất một vị phàm thuế tu sĩ, còn có mấy cái yêu thú cấp 6 chủng tộc, chỉ là không có xuất hiện phàm thuế. Nói tới chỗ này, thoại phong đột nhiên một chuyện. Bất quá lại nói ngược lại, chúng ta Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc cũng là yêu thú cấp 6, lao tổ tông bên trong cũng là từng có phàm thuế, các ngươi là không biết. Một ngày này, Phương Tuấn Mi trong đầu trôi tới trôi lui 6 cái chữ. Các ngươi là không biết. Còn có đẩy trời nước bọn. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người không dám tiếp tục hướng về Hoàng Kim Buôn Buôn đánh nghe cái gì. Yêu thú hải vị trí ở Nam Thừa Tiên Quốc nhất góc tây bắc trên, diện tích lớn nước chừng Nam Thừa Tiên Quốc 1/6 trái phải, có thể nói tương đương lớn. Nhất tới gần yêu thú hải nhân tộc đại tông môn là Long Hồ Sơn. Ba người tới trước Hoành Vũ Sơn thành, lại đi truyền tống trận, đến Long Hồ Sơn thành thuộc Hạ Thiên Dương thành, ra Thiên Dương thành, lại chạy hướng tây bắc mà đi. Lại bay thời gian hơn nửa tháng, mới rốt cục nhìn thấy yêu thú hải. Từ xa nhìn lại, vùng đất này, sơn mạch lan tràn không dứt, không nhìn thấy phần cuối, núi cao xa xa, trực trọc vào mây, hùng kỳ hiểm tuấn, một tòa tiếp một tòa, xanh sẫm lại thâm thúy. Thỉnh thoảng có yêu thú tiếng từ trong đó truyền đến, khiến lòng người sinh đề phòng, phải biết này vẫn là phía ngoài xa nhất. Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc vị trí Phong Man Sơn, vị trí yêu thú hải đông nam giác, đến yêu thú hải phía ngoài xa nhất sau, còn muốn trong chiều đi trên mấy trăm dặm. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục bay về đằng trước đi. Không bao lâu sau, ba người sẽ cùng lúc trong mắt tinh mang lẹ qua. Ầm ầm ầm. Bọn họ đi phương hướng bên trong, dĩ nhiên truyền đến từng tiếng nổ vang như sấm, phảng phất có đại chiến ở nơi đó phát sinh một dạng. Đạo huynh, nhanh một chút. Hoàng Kim Buôn Buôn hô lớn, khẳng định là cái nào bị lòng đất sinh linh đuổi khỏi quê hương yêu thú chủng tộc, đến cướp chúng ta Phong Man Sơn địa bàn. Các ngươi trong tộc, trừ ngươi ra, còn có mấy cái Long Môn tu sĩ? Phương Tuấn Mi bình tĩnh hỏi. Hoàng Kim Buôn Buôn nói, còn có ta hai cái thúc thúc, Hoàng Kim Cương cùng Hoàng Kim Mãnh, bọn họ là Long Môn trung kỳ cảnh giới, bất quá nếu là đến yêu thú nhiều, chỉ sợ cũng không chịu nổi quá lâu. Hai người khẽ gật đầu, hai cái này tên cũng là làm bọn họ bế tắc. Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ, ở trong lúc bất chi bất giác, cũng đã nhanh hơn. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Phong Man Sơn đã ở trong tầm mắt. Ngọn núi này cao tới 4-5 ngàn trượng, chỗ cao nhất thăm dò vào trong mây, phụ cận cũng không có thiếu đỉnh núi nhỏ, cùng với liên kết, phòng ốc dạng kiến trúc cũng không nhiều, dù sao cũng là yêu thú xào huyện, đến là cái kia lòng núi sườn núi nơi, bị chui ra từng cái ngăm đen hang động đến, vào miệng rất lớn. Vào giờ phút này, hai bang thế lực đang ở sườn núi nơi loạn chiến. Một bên tự nhiên là Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc, này Hoàng Kim Man Ngưu bản tôn chi thân, mỗi người phảng phất bò tây tạng, nhưng thân hình muốn khổng lồ hơn nhiều, chiều cao ít nhất đều là 2-3 trượng, đại thể đen sớm, toàn thân bao trùm dày đặc da lông, đặc biệt nhất nơi là trong một đôi mắt con người, tất cả đều là màu vàng nóng, không phụ Hoàng Kim Man Ngưu tên. Miệng đóng mở ở giữa, kim quang bắn ra bốn phía, đạo đạo sắc bén như kiếm. Trong đó bắt mắt nhất phải kể tới hai cái có hình người tu sĩ, giống như Hoàng Kim Buôn Buôn, nắm giữ hùng tráng như núi thân thể, râu tóc nửa trắng, dáng vẻ giàn mua, tướng mạo tắc muốn hung thần ác sát hơn nhiều. Không cần cũng biết, chính là Hoàng Kim Cương cùng Hoàng Kim Mãnh. Nhị lão nằm đấm, ánh vàng bùng lên, song quyền đánh hụt bên trong, vang lên tiếng sấm nổ vậy tiếng nổ vang, càng có màu vàng quần sóng dạng vòng sáng, tấn công về phía đối thủ. Đối thủ của bọn họ là bốn cái hình tượng khác nhau Long Môn sơ trùng kỳ tu sĩ, vừa nhìn liền biết, đến từ bất đồng chủng tộc. Sáu người ở cao cao trong bầu trời chiến đấu. Mặt đất cùng trên bầu trời, lại là hết thể chưa hóa hình yêu thú chiến trường. Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc, trên lưng hai cánh, màu đen yêu xà dạng yêu thú, xanh hổ vậy yêu thú, voi lớn vậy yêu thú, ương trắng dạng yêu thú. Năm đại chủng tộc triển khai điên cuồng xé giết, số lượng không dưới mấy ngàn. Như thế hùng vĩ tu sĩ tranh đấu tình cảnh, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn còn theo từng thấy, chớp mắt xem con người ngừng một thoáng. Đâu đâu cũng có thi thể, đâu đâu cũng có máu tươi, đâu đâu cũng có tàn chi đoàn thể. Tiếng gầm rú, hét thảm tiếng liên tiếp. Yêu thú nhóm làm càn phát tiết bọn họ giết chóc thiên tính, lấy nhất thủ đoạn máu tanh, thu gặt đối thủ tính mạng. Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc, số lượng chỉ có đối phương bốn tộc gộp lại một nửa, đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Hững. Hoàng Kim Buôn Buôn xem muốn rách cả mí mắt, tiếng vẫn nộ rít gào lên, âm thanh trực chuyển Phong Man Sơn phương hướng mà đi, ngược lại còn nhớ tốc độ của chính mình không bằng Hoàng Kim Thuyền, không, có lao ra. Hoàng Kim Cương cùng Hoàng Kim Mãnh, nghe được âm thanh, hướng Vạn Lý Bạch Vân Chu phương hướng liếc mắt nhìn, nhất thời tinh thần đại chấn, cũng rít gào lên. Buôn buôn trở về, chúng ta giúp đỡ đến. Các tiểu tử, thêm chút lực, đem những kẻ xâm lấn này đuổi ra chúng ta Phong Man Sơn. Nhị lao hét lớn lên tiếng. Hống, hống. Đáp lại bọn họ là từng tiếng điên cuồng như hống, từng con bản đã mệt mỏi không thể tả hoàng kim man yêu, phảng phất hít thuốc lắc một dạng, chiến ý dâng mạnh, điên cuồng phản kích lên. Cái kia bốn đầu hình người yêu thú, đương nhiên cũng nhìn thấy Vạn Lý Bạch Vân chủ đến, bất quá khi bọn họ nhìn thấy hoàng kim buôn buôn bên người, bất quá là hai cái long môn sơ kỳ nhân loại tu sĩ mà thôi, không có quá để ở trong lòng, chớ đừng nói chi là chạy trốn. Rất nhanh, Vạn Lý Bạch Vân Chu liền đến ngàn trượng xa xa, Hoàng Kim Buôn Buôn cùng Dương Tiểu Mạn bay vút đi, Phương Tuấn Mi ở thu rồi Vạn Lý Bạch Vân Chu sau, cũng gia nhập vòng chiến. Dầm dầm. Trong bầu trời đại chiến, càng ngày càng kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi bây giờ, chỉ dựa vào Thiên Cấu kiếm, liền có thể sử dụng tới Ẩn Tinh kiếm quyết, mấy cái trong nháy mắt, liền giải quyết một đầu long môn yêu thú. Thân quỷ bình thường thủ đoạn, hai cái khác ba con yêu thú, hồn đều bay, nơi nào còn dám đánh, vội vã chạy trốn. Lão đại đều chạy trốn, phía dưới chưa hóa hình, nơi nào còn dám đánh, loạn tung lên, tứ tán bỏ chạy. Một phen truy đuổi bên dưới, lại là hai đầu long môn yêu thú bị đánh giết, chỉ đi rồi con rồng kia trong môn phái kỳ yêu thú biết bay. Hống hống. Chiến cuộc chuyển biến như vậy ung dung, thắng lợi đến nhanh như vậy, Hoàng Kim Man Nưu nhóm, gầm rú tác chiến ca, vang vọng đất trời. Đại thúc phụ, người thương làm sao? Hoàng Kim Buôn Buôn hướng đi ngực của ổ chảy máu cái kia một đầu, quan tâm hỏi. Buôn Buôn, người là không biết ta. Ông lão liếc hắn một cái, mắt nước mắt lưng tròng thổn thức nói rằng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, nghe được này quen thuộc vài chữ, thân thể cùng chấn, ác mộng lại tới. Chương 432, Phương Tuấn Trùng. Phong Man Sơn, mùi máu tanh tràn ngập đồng bền. Chiến hậu xử lý việc, không còn nói thêm. Hoàng Kim Buôn Buôn đem Phương Tuấn Mi hai người giới thiệu cho Hoàng Kim Cương cùng Hoàng Kim Mãnh. Hai người vừa nay kiến thức hai người bọn họ thủ đoạn, vừa cảm kích bọn họ ra tay giúp đỡ, không có bởi vì bọn họ cảnh giới thấp mà coi thường. Hai vị đạo huynh, Phương Tuấn Trùng ở nơi nào? Một phen giới thiệu cùng Hàn Huyên sau, Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Không đổi. Tướng mạo càng già nua một ít Hoàng Kim Cương, đại đại liệt liệt nói, Phương Tông chủ cùng Dương đạo hữu nếu đến rồi chúng ta Phong Man Sơn, lại giúp lớn như vậy một chuyện, tự nhiên là để chúng ta Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc hơi biểu một cái người chủ địa phương, chúng ta Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc rượu ngon, phong vị rất tốt, các ngươi là không biết. Lại tới nữa rồi. Làm sao từ trên xuống dưới, mỗi người đều yêu thích khoác lác. Khoác lác cái từ này, có phải là chính là theo các ngươi Hoàng Kim Man Ngưu bộ tộc đến a? Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn sắc mặt đã vô pháp càng đen. Làm sao không đổi? Lần này, đến phiên Hoàng Kim Buôn Buôn giải vây, quát to một tiếng, thô bạo ngắt lời nói, đại ca sinh tử chưa phủ, đương nhiên là trước tiên đem hắn cứu trở về. Rượu có thể trở về đầu chậm rãi hôm sau. Hoàng Kim Buôn Buôn rốt cục nói một câu ra dáng lời nói. Phương Tuấn Mi hai người vui mừng gật đầu, không dễ dàng a. Nhưng nói tới đây, Hoàng Kim Buôn Buôn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người, tắp đi bĩu môi nói, bất quá nói đi nói lại, chúng ta Hoàng Kim Man Ngưu đủ già đến lĩnh rượu, so với nhân loại các ngươi xác thực hăng hái có thêm, các ngươi là không biết. Ngươi câm miệng, chúng ta không biết cũng không muốn biết. Ngươi câm miệng, chúng ta không biết cũng không muốn biết. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại không nhịn được, trong miệng một lời rít gào lên tiếng, hình dung hung ác. Ba con nhu ngẩn người, chớp mắt tiến tính lại, ngơ ngác nhìn hai người. Không muốn biết ta liền không nói sao, làm sao còn gấp cơ chứ? Sau một chốc sau, Hoàng Kim Buôn Buôn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mang chúng ta đi Phương Tuấn Trùng, lập tức. Phương Tuấn Mi bình tĩnh gương mặt, lạnh lùng nói rằng, sinh ra so với củng cố tích kim đại chiến một trận, còn muốn tâm cảm giác mệt mỏi đến. Hai người ngự kiếm, một nhu đáp mây bay, hướng phương bắc mà đi. Rất nhanh, đi tới một chỗ thung lũng chỗ cao bên dưới, nhìn lại phía dưới tia sáng khá lờ mờ, 3-400 trượng sâu nơi. Tựa hồ lại có từng tòa tiểu mạ nổi dạng đồ vật nô lên, phảng phất là cái trong cốc thế giới. Xem ảnh một, hình dạng giống cái miệng núi lửa dạng đồ vật, phía trên chật hẹp, đi xuống đi trái lại trống trải lên. Vùng thung lũng này vẫn chưa có cái gì cấm chế trận pháp loại hình đồ vật che lấp, rốt cuộc đã sớm bỏ đi. Phương Thôn Trùng lối vào, liền ở phía dưới, trước đây còn có ra vào hạn chế, những kia mạ nổi càng bố trí vô cùng lợi hại trận pháp cấm chế, nhưng bên trong cơ duyên bị lấy sau khi đi, đã triệt để bỏ đi, trận pháp cấm chế cũng bị phá hết, hiện tại có thể tùy ý ra vào. Hoàng Kim Buôn Buôn giới thiệu. Vào miệng xem ra chỉ có một điểm lớn, không gian bên trong lại rất lớn, tên Phương Thốn Chủng cũng là bởi vì này được đến. Hai người khẽ gật đầu, lần thứ hai hướng xuống lao đi. Phía dưới cảnh tượng càng thêm rõ ràng lên. Khoảng chừng chu vi hơn 10 dặm, che kín từng cái mạ nổi dạng gò núi nhỏ, có chút đã bị đánh rách rách dưới, vừa bãi một mảnh, tràn ngập năm tháng phủ đầy bụi mùi vị. Khắp nơi bên trong, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một ít vẫn còn toán hoàn hảo mạ nổi mặt bên, mở ra một cái môn dạng lỗ hổng đến. Mặt ngoài nhìn lại, không có gì khác nhau. Nhưng các loại tranh đấu sau lưu lại dấu hiệu đều chỉ về một cái hướng khác bên trong, nào đó một ngôi mộ khâu, tòa kia mạ nổi bảo tồn hoàn hảo nhất, phụ cận tranh đấu dấu hiệu cũng rõ ràng thiếu một ít, hiển nhiên là tranh đấu người hết sức tách ra nó. Không cần nhiều hỏi, cái kia nhất định chính là lối vào thật. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trong mắt vẻ trầm ngâm né qua, không cần Hoàng Kim Buôn Buôn nhắc nhở, liền chính mình hướng nơi đó bay đi. Vẫn là nhân tộc đầu óc nhanh, năm đó ta xuống thời điểm còn ngốc vụ vụ từng cái chui. Hoàng Kim Buôn Buôn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ở này yên tĩnh thế giới dưới lòng đất bên trong, tự nhiên bị hai người nghe rõ rõ ràng ràng. Tất cả đều khỏe miệng niết lên một cái. Đến chỗ kia mà nổi cửa động trước, cũng không ngừng lại xem thêm, một xuyên mà vào. Sau khi đi vào, đầu tiên là một đoạn đi xuống dưới, hẹp dài mà lại đen kịt đường nối. Đi rồi cách xa mấy dặm sau, cảnh tượng biến đổi, đột nhiên rộng dài sáng sủa lên, tia sáng cũng sáng lên, không phải bạch quang, mà là ánh sáng xanh lục. Một mảnh chu vi hơn 10 dặm vậy vĩ đại trống trải không gian, hiện ra ở hai người trước mắt, tương tự khắp nơi là tranh đấu sau lưu lại, hố sâu nằm dày đặc, trên mặt đất lưu lại vôi sắc cặn bã khối dạng đồ vật, theo hơi lớn một điểm xem, tựa hồ là xương. Vô số năm trước, nơi này tựa hồ đúng là cái mộ, chỉ không biết là nhân loại, vẫn là yêu thú. Hai người trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng một điểm cũng không dám lại hỏi Hoàng Kim Buôn Buôn. Những tia hào quang màu xanh lục lại là trôi nổi ở giữa không trung lấm ta lấm tấm ngọn lửa màu xanh lục, phảng phất cốt lân chi hỏa, nhưng lại vĩnh đốt, không gặp tắt. Thiêu đốt thành một mảnh, chiếu khá sáng. Phía trước đường núi, phân nhánh càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ một cái, là dẫn tới nơi sâu xa nhất, hai vị đi theo ta. Hoàng Kim Buôn Buôn lại nói một câu, trước tiên bay ra ngoài. Hai người đuổi kịp. Rất nhanh, liền đến này rộng lớn không gian phân cuối, chín cái đen sẫm miệng đường núi, hình có ở trên vách động. Hoàng Kim Buôn Buôn dẫn hai người, chọn theo bên trái hướng về bên phải cái thứ tư đường núi chui vào, tiếp tục bay về đằng trước đi. Này phương thôn trùng bên trong, không còn gì khác người, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, ba người cực thông thuận hướng phía trước. Rộng lớn không gian, phòng khách, đường núi, chờ mọi chỗ lúc sáng lúc tối không gian, hiện ra ở phía trước, lối rẽ nhiều mà phức tạp, may mà có Hoàng Kim Buôn Buôn dẫn đường. Đại thể đã bị đánh rách rách dưới dưới, không nhìn ra dáng dấp lúc trước, chỉ có mấy đoạn đổ nát thê lương trên, còn mơ hồ có thể nhìn thấy một ít điêu khắc đi tới đồ án cùng dấu ấn, nhưng cũng nhìn không ra manh mối đến. Vẫn dùng thời gian uống cạn chén trà, rốt cục đạt đến nơi sâu xa nhất vị trí. Đây là một gian hình tròn đại điện, chu vi mấy trăm trượng, chỉ trước không biết đặt món đồ gì, bây giờ đã chỉ còn một đống đá vụn, vách tường cũng bị đánh rách rách dưới dưới, vết nứt ngang dọc. Mà cổ nhất quái cái kia một vết nứt, đến từ ở giữa nhất chết vách tường, này khe nứt, dài chừng chừng 10 trượng, rộng nhất nơi gần trượng, theo vách tường kéo dài tới mặt đất, lờ mờ tối tăm, càng có một tia tia dòng chảy không gian đồ vật, từ bên trong thả ra ngoài, linh thức chui vào, ngay lập tức sẽ bị cuốn không thấy hình bóng. Ầm, ầm, ầm. Ba người rơi xuống đất. Đại ca chính là tiến vào nơi này. Hoàng Kim Buôn Buôn chỉ vào cái kia vết nước nói rằng, hai người khẽ gật đầu, không có lập tức đi vào, cẩn thận nhìn chăm chú lên. Này khe nước, cùng vệ sư huynh cùng trang sư huynh đánh nhau thời điểm, cắt nước ra đến vết nước không gian rất giống, bất quá ta cảm giác được, cỗ này không gian chi khí bên trong, chen lẫn mặt khác một luồng khí tức cấm lãnh, tựa hồ đi về một cái âm lãnh thế giới. Phương Tuấn Mi trước tiên nói nói, luồng hơi thở này, ta tựa hồ có hơi ấn tượng, cùng ta gặp được một ít bị tu sĩ điều khiển cương thi khôi lỗi khí tức, vô cùng tương tự, tuy rằng ít ỏi đạm bạc, nhưng muốn thuần khiết nhiều lắm. Dương Tiểu Mạn không dám xác định vậy nói rằng, Phương Tuấn Mi cùng Hoàng Kim Buôn Buôn nghe vậy, cẩn thận cảm thụ một cái, lại lĩnh hội không ra. Ta là một tu, cho nên đối với sinh tử chi khí nhận biết, đặc biệt mẫn cảm một ít. Dương Tiểu Mạn nói bổ sung. Hai người gật gật đầu. Bất luận thế nào, thiểm điện nhất định phải tìm trở về. Phương Tuấn Mi kiên định nói, trên người màn ánh sáng mở ra, liền muốn đi vào. Chờ một chút, để ta trước tiên nghĩ cách dò tìm tòi. Dương Tiểu Mạn ngăn cản hắn. Ở chiếc nhẫn chứa đồ của mình tìm tòi một trận, lấy ra một viên ánh bạc loẹt loẹt hạt giống đi ra, cũng không biết là cái gì linh căn hạt giống. Lấy ra sau, Dương Tiểu Mạn bàn tọa dưới tế luyện lên, phảng phất có thể gieo xuống dấu ấn nguyên thần, lại chậm rãi rót vào nổi lên một linh khí. Loại kia sống lại bình thường, nhanh chóng mọc ra một đoạn xanh nhạt tiểu nha nhọn đến. Này không gian chi khí, uy lực không tầm thường, sư tỷ nếu là dự định đương nhiên để nó luồn vào đi dò tìm tòi, cẩn thận bảo bối của ngươi hạt giống phải bị chí mạng tổn thương. Phương Tuấn Mi cười nói. Dương Tiểu Mạn nghe thần thần bí bí nở nụ cười. Sư đệ ngươi có chỗ không biết, ta hạt giống này là lần trước tìm kiếm bình sinh thời điểm, ngâu vào Long Đoạn Sơn mạch phía nam được, tên là Tiên Ngân Các, một loại trong đó điểm đặc biệt chính là lá cứng đến dị thường, phổ thông Long Môn sơ kỳ tu sĩ công kích cũng chưa chắc có thể đánh gãy, là luyện chế roi loại pháp bảo tốt nhất chủ tài một trong. Dương Tiểu Mạn êm hai nói. Hai người hiểu, lại đem loại kia đặt ở trong đất, tiếp tục thôi thúc một linh khí rót vào, cái kia tiểu nha nhọn càng thêm nhanh chóng trưởng thành, diễn sinh thành thật dài dây leo, cái kia dây leo cùng lá cây, nhìn như tế mà nhu nhược, lại tất cả đều tỏa ra kim loại ngân ánh sáng lộng lẫy. Ở Dương Tiểu Mạn điều khiển dưới, cái kia bạc đúc ra bình thường dây leo bắt đầu từng điểm hướng về cái khe kia bên trong dò vào trong. Ầm ầm ầm. Còn chưa tiến vào, không gian chi khí đã đánh tới, đốm lửa bạo bắn mà lên. Tiên ngân cắt bị đánh kịch liệt run rẩy, nhưng quả nhiên không có nát đi, y nguyên trong chiều tìm kiếm, tiến vào bộ kia phân, rất nhanh sẽ kịch liệt lay động lên, phản phất thân ở cuồng phong bên trong mở dạng, đung đưa không ngừng. Dương Tiểu Mạn trong mắt, tinh mang địa điểm, yên lặng cảm thụ tiên ngân cắt cảm thụ. Thời gian một chút quá khứ. Dây leo càng dài, mãi mãi không kết thúc một dạng. Đến mấy chục tức sau, vết nứt khẩu một đoạn này tiên ngân cắt lá mặt ngoài đã bắt đầu có chất lỏng màu bạc tung tóe đi ra, đồng thời đem tiên ngân cắt hướng về bên trong kéo đi, bộ rễ đã bắt đầu cách mặt đất. Dương Tiểu Mạn quyết định thật nhanh, một kiếm chặt đứt. Cực ôn nhu vuốt ve mấy lần, cái kia lá nhanh chóng khô héo xuống, hoàn nguyên thành hạt giống, bất quá tia sáng so với trước, rõ ràng yếu ớt không ít. Nó đời này tuổi thọ là mạnh mẽ kết thúc, hạt giống tất nhiên phải bị tổn thương. Lão sư đệ, điều này không gian con đường, không biết dài bao nhiêu, nhưng thiểm điện nếu chống được, hai chúng ta kéo dài mở ra hộ thân thần thông, nên cũng chống được. Chỉ có điều không gian chi khí mãnh như điên gió, như hai chúng ta liền như thế đi vào, tất nhiên cũng bị cuốn đến không giống địa phương. Dương Tiểu Mạn vẻ mặt chính kinh nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, nói rằng, tìm một sợi dây thường loại pháp bảo, đem hai chúng ta đồng thời cuốn lấy, tốt nhất là thượng phẩm cấp bậc, trong tay ta không có, các ngươi thì sao? Dương Tiểu Mạn cũng lắc lắc đầu. Hoàng Kim Buôn Buôn lại là lấy ra một cái màu xanh sẫm thẳng roi dạng pháp bảo thượng phẩm đến, triệt hồi dấu ấn nguyên thần sau, thoải mái đưa cho Phương Tuấn Mi nói, đưa cho các ngươi. Phương Tuấn Mi nhanh chóng tế luyện lên. Xong xuôi sau, cũng không nói nhảm nhiều, đem cái kia thẳng roi bó ở mình và Dương Tiểu Mạn trên eo. Như sau khi đi vào, vẫn là thất tán, liền đi nơi đó nổi danh nhất, phồn hoa nhất, sinh linh nhiều nhất địa phương chẳng chán. Dương Tiểu Mạn trọng trọng gật đầu. Tiến vào. Lại hướng Hoàng Kim Buôn Buôn gật gật đầu sau, trên người của hai người, hộ thân thần thông mở ra, đồng thời lướt tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Chương 433, thứ 9 hào đất lưu đày. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lên. Hai người mới đi vào, không gian chi khí liền công kích lại đây, đánh vào hai người hộ thân màn ánh sáng trên, phát ra sấm mùa xuân vậy nổ vang. Không gian kia chi khí đến từ bốn phương tám hướng, đem hai người đẩy tới tầng đi, dù cho đem pháp lực vận chuyển tới cực hạn, cũng không cách nào ổn định thân thể, chỉ có thể mặc cho lực lượng không gian đem bọn họ mang hướng về không thể biết nơi. Nếu không có hai người đã dùng dây thừng cuốn lấy, đảm bảo 2-3 lần liền muốn tách ra. Mới đi vào lúc, dựa vào phương thốn chủng một điểm quang, hai người còn có thể nhìn thấy đối phương, nhưng rất nhanh sẽ đen kịt một màu, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Linh thức vừa ra ngoài thân, ngay lập tức sẽ bị chôn vùi. Hai người chỉ có thể bằng trên sợi dây trọng lượng đến nhận biết đối phương tồn tại. Hoàn toàn lạnh lẽo, hắc ám thế giới. Không tên khí tức bao phủ cách người mình, cuốn lấy hai người, hướng về một cái nào đó nơi chưa biết mà đi. Không biết qua bao lâu, một tiếng phảng phất xuyên qua rồi nào đó tầng nguyên khí ngưng tụ mà thành cửa lớn thanh âm quái dị, đột nhiên truyền đến, tương tự truyền tống trận bình thường, trời đất quay cuồng cảm giác càng mãnh liệt lên. Dương Tiểu Mạn đầu óc dần dần bắt đầu hỗn loạn lên, phảng phất đang ở gặp một loại nào đó không tên công kích, đầu lâu bên trong truyền đến cực quái lạ đau đớn, đó là một loại dần dần biến trống không đau. A! Một tiếng thê thảm rên lên, theo Dương Tiểu Mạn trong miệng truyền đến. Mà Phương Tuấn Mi không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên bình yên vô sự. Nghe được Dương Tiểu Mạn thê thảm rên lên, Phương Tuấn Mi vội vã kéo động dây thừng, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, ôm chặt lấy. "Sư tỷ, làm sao? Đầu có chút đau." Dương Tiểu Mạn cắn hàm răng, xoa đầu, rút cảm lạnh khí nói rằng. Tận lực nói ung dung một ít, dù sao cũng là bản thân nàng muốn tới, không muốn để cho Phương Tuấn Mi cảm thấy nàng là phiền toái. Phương Tuấn Mi không nghĩ ra, chính hắn trừ ra bị chuyển có chút ngất bên ngoài, không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, hơi trầm ngâm sau, cũng mặc kệ, trước tiên hướng Dương Tiểu Mạn trong cơ thể rót vào lên pháp lực đến. Nhưng tựa hồ không có dùng, Dương Tiểu Mạn đau đầu, vẫn còn tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Tuấn Mi cũng lại không nghĩ ra biện pháp đến. Vào giờ phút này, hai người đã ôm cùng nhau, còn đang theo thiên xoay, theo chuyển. Ngoài thân thế giới dần dần sáng lên. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, trong mắt sáng ngời, rốt cục nhìn thấy màu đen bên ngoài những sắc thái khác. Một mảnh màu vàng thiên địa, trải ra ở dưới chân bọn họ không mấy dặm địa phương xa, phản phất tiến vào đang lúc hoàng hôn một dạng, hoàn toàn điều hữu mộ khí vẻ. Xem ảnh một. Mà trên đỉnh đầu chỗ cao là thâm thúy hắc ám hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần. Vùng thế giới này tia sáng, không biết đến từ nơi nào. Hai người hơi run lên chốc lát, mới phát hiện mình giờ khắc này, chính thân ở cao cao trong bầu trời, chính thẳng tắp đi xuống đi, không nữa là trời đất quay cuồng trạng thái. Tâm thần hơi động, ổn định thân ảnh. Chúng ta đến tột cùng tới nơi nào? Dương Tiểu Mạn rút cảm lạnh khí hỏi, chưa chú ý tới, hai cái tay của mình còn chăm chú ôm Phương Tuấn Mi eo. Không biết, ta cảm giác được vùng thế giới này âm u đầy tử khí. Không, có lẽ nên nói, có loại âm u đầy tử khí sức mạnh tràn ngập. Phương Tuấn Mi cũng là đầu óc mơ hồ, hai mắt mê man. Nhìn quét chỉ chốc lát sau, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong lòng Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn sắc mặt có chút tái nhợt, chân bóng trên trán đã đau ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, bất quá ngoài ra, không nhìn ra cái khác gì thường đến, linh thức tìm kiếm, cũng không phát hiện được bất luận cái gì thường thế. Đã khá hơn một chút. Dương Tiểu Mạn sẹt sẹt tâm thanh nói rằng, làm người ta đau lòng. Đột nhiên ý thức được chính mình ôm Phương Tuấn Mi eo, hầu như là tựa sát ở trong lồng ngực của hắn vậy tư thái, sắc mặt đột nhiên đỏ một cái, nhẹ nhàng kiếm kiếm. Hai người đồng thời lòng ra, vẻ mặt hơi có chút lúng túng. "Lão sư đệ, người không đau sao?" Dương Tiểu Mạn không nói chuyện tìm nói vậy hỏi. Phương Tuấn Mi nhún nhún vai, nói rằng, "Không có cảm giác nào, người đến tột cùng là nơi nào đau?" Dương Tiểu Mạn cười khổ một cái, nói rằng, "Ta cũng không nói lên được, cảm giác kia, đã có phải là thân thể đau, cũng không nguyên thần đau. Nói chung chính là đau." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, khẳng định cùng mảnh này quái lạ không gian có quan hệ, chúng ta tìm hiểu một cái. Nơi này không giống nơi tốt lành, chúng ta không muốn dễ dàng bại lộ người ngoại lai thân phận. Dương Tiểu Mạn cẩn thận nói. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Hai người tùy ý chọn một phương hướng, bay ra ngoài. Vùng thế giới này cực kỳ bao la, núi non sông suối, nên có nên có, cùng Nam Thừa Tiên Quốc thế giới, mặt ngoài nhìn lại, không có khác nhau, nhưng trên thực tế khắp nơi lộ ra dị thường. Núi sông đều là quái lạ màu vàng đất, tảng đá như gặp mục nát một dạng, nhan sắc cực cú ám. Những kia dòng sông cũng không phải trong suốt thấy đáy, mà là vận đục không gì sánh được, nhưng này vận đục không phải bùn cát vận đục, mà là thiên nhiên sinh thành bình thường. Cây cỏ tuy rằng cao to tươi tốt, nhưng cũng hiện ra cùng tầm thường không giống nhau tư thái, đại thể cũng không phải là thẳng tắp, mà là quanh co khúc khuỷu, phảng phất bị người vì vặn vẹo bình thường, hình tượng dữ tợn. Một ít gần chỗ mắt trần có thể thấy cây cỏ, dĩ nhiên ở cành cây, lá cây đóa hoa mặt ngoài hình thành từng cái giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú khuôn mặt. Những này mặt đại thể hiện ra nghiến răng nghiến lợi hình ảnh, trong miệng dĩ nhiên phát ra quái lạ tiếng quỷ rít, phảng phất chết oan vong hồn đang phát tiết chính mình nội tâm thống khổ cùng đối với thế giới bất mãn bình thường. Hai người xem tầm mắt mở ra đồng thời lại lòng cảnh giác sống lại, vẫn bay hơn một canh giờ mới rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất sinh linh, là cái một thân áo bào đen, tướng mạo tầm thường người đàn ông trung niên, dáng vẻ xem ra có chút âm trầm lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một loại không còn muốn sống vậy mùi vị, cảnh giới so với hai người còn cao một chút, là Long Môn trung kỳ. Trung niên nam tử này chân đạp một đóa mây vàng, tốc độ không nhanh không chậm, bay đi phương hướng cùng hai người gần gũi, chỉ là hơi nghiêng mà thôi, vị trí lại là ở bên mặt mấy dặm một ít. Hai người chỉ hơi nhìn lướt qua, không để ý đến, như ở không muốn rước lấy phong ba, bảo đảm an toàn của mình. Như vậy một cái Long Môn trung kỳ cảnh giới tu sĩ, tuyệt không phải thích hợp tìm hiểu tin tức đối tượng. Trung niên nam tử kia cũng phát hiện hai người, cũng hơi liếc mắt một cái, không để ý đến. Một đường lại đây, người ở thưa thớt đến tuyệt tích, cũng không gặp cái gì thôn trang thành trì dạng đồ vật, tất cả đều là hoang vu như chết mặt đất. Trong sân dã, ngược lại ngờ ngợ có dã thú vẫn là yêu thú âm thanh truyền đến. Lại chưa tới nửa giờ sau, hai người mới nhìn thấy người thứ hai hình sinh linh. Nói là bóng người sinh linh, nhưng trên thực tế còn muốn càng quái lạ nhiều lắm, thậm chí đem hai người xem trợn mắt ngoác mồm. Người này là cái 50, 60 tuổi dáng dấp ông lão, vóc người mập lớn, đầy mặt nếp nhăn, giữ lại một tia râu dê, hai con mắt dường như con chuột bình thường láo liên không ngừng, xem ra có chút giả dối. Quái lạ không ở nơi này, mà là thân thể của hắn, căn bản không phải huyết nhục chi thân, dĩ nhiên là hư huyễn tồn tại, ngoài thân bao phủ một lớp bụi xương mù màu đen, hơn nữa còn xuyên hư huyễn quần áo. Người lao giả này điều khiển một đoàn hắc khí, bay lượn mà qua. Đồng dạng phát hiện hai người, hướng hai người phương hướng bên trong, liếc mắt nhìn, sau đó chính là tiếp tục lao đi. Lao sư đệ, người này là người là quỷ? Dương Tiểu Mạn lặng yên truyền âm, âm thanh đều có chút thay đổi làn điệu. Thiên hạ bên dưới, thực sự là không gì không có. Phương Tuấn Mi đè xuống trong lòng khiếp sợ, truyền âm trả lời, như nếu ta nói, người này vẫn là quỷ nhiều hơn chút. Dứt tiếng, hai người thân thể chấn động, hai mặt nhìn nhau lên. Sư tỷ, người trước liền nói, nơi này khí tức cùng cương thi khôi lỗi khí tức vô cùng tương tự, hai chúng ta sẽ không thật đi tới truyền thuyết quỷ địa giới chứ? Phương Tuấn Mi nói. Cái kia vì sao vừa mới cái kia ra hỏa là huyết nhục chi thân? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi ngược lại. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng vừa mới cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa, nhìn thấy chúng ta, không hề có một chút phản ứng dị thường, có thể thấy được nơi này huyết nhục nhân tộc không ít, bọn họ đã hôn cư quen lên rồi. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, tiếp tục tìm kiếm đi. Lại non nửa hôm sau, rốt cục nhìn thấy một mảnh thành trấn dạng tồn tại. Chu vi trong dặm, xem thấy sinh linh lại không bao nhiêu, tựa hồ mỗi người đều đem mình nhốt tại cái kia từng mảng bị cấm chế phong tỏa trong phòng. Xem thấy, tất cả đều là tu sĩ, thấp nhất cũng có dẫn khí cảnh giới, trong bầu trời thỉnh thoảng có độn quang đi tới, đã có huyết nhục nhân tộc, cũng có cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ vậy quái lạ sinh linh. Hai người quét chốc lát, tiến vào trong thành cái kia một mảnh, phảng phất phố chợ dạng tồn tại đoạn đường. Trên đường phố, tu sĩ vắng lai, nhưng đều yên tĩnh dị thường, mỗi người trong ánh mắt đều có chút lờ mờ, phảng phất ở lo lắng cái gì bình thường. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn thấy thế, lén lén lút lút trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời đưa ánh mắt che giấu thành bức kia phải chết không sống dáng vẻ. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Hai người tùy ý cất bước một đoạn, dự định trước tiên bảng tính chút gì, nhưng không có cái nào nói nhiều, liền ngay cả trong cửa hàng, đàm luận cũng tất cả đều là chuyện làm ăn việc. Phương Tuấn Mi cắn răng một cái sau, đơn giản chọn một gian hẻo lánh không khách cửa hàng, chui vào. Trong cửa hàng trưởng quỹ, là cái huyết nhục chi thân thon gầy ông lão, nằm ở trên ghế dài, hơi híp mắt lại, làm bộ mị hình, nhìn thấy hai người đi vào, chỉ nhìn qua hai lần, bắt chuyện tiếng đều không có. Cảnh giới chỉ có đạo thai hậu kỳ. Hai người không cảm thấy kinh ngạc, tương tự không để ý tới hắn, tự mình tự xem lên. Trong cửa hàng chỗ bán đều là vật liệu dạng đồ vật, dáng vẻ xem ra cùng bọn họ đến thế giới gần như, nhưng tất cả đều tỏa ra cái kia nồng nặc âm lãnh như chết mùi vị. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này gần nhất có thể có cái gì chuyện thú vị phát sinh, nói mấy cọc tới nghe một chút. Phương Tuấn Mi một bên nhìn, một bên bộ lên gần như vậy hỏi. Cùng Dương Tiểu Mạn con mắt đều không có nhìn đối phương, lo lắng nghe được quá chuyện cổ quái, trong mắt sẽ xuất hiện đại dị thường. Lại chuyện thú vị, cùng này ngồi tù tháng ngày so sánh, cũng làm cho người không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì. Trưởng quỹ sơ sắc bơ phờ nói rằng, ngồi tù, lẽ nào nơi này là cái lao ngục nơi? Hai người quả nhiên nghe con ngưng ngưng một thoáng, rất nhiều ý nghĩ ở trong đầu nảy qua. Đạo hữu nói không sai, này ngồi tù một dạng tháng ngày, cũng không biết khi nào là đỉnh. Phương Tuấn Mi rất nhanh theo lời của đối phương, thổn thức nói rằng, trưởng quỹ nói, trước đó vài ngày, ta ngược lại thật ra ngẫu nhiên nghe nói, sát vách thứ 8 hào đất lưu đẩy mấy vị cao thủ, lại gây ra một ít động tĩnh lớn, có thành công hay không, liền không rõ ràng. Nói xong, lại quét hai người một cái nói, nghe hai vị khẩu khí, nên không phải chúng ta thứ 9 hào đất lưu đẩy tu sĩ đi, các ngươi là từ nơi nào tới được? Chương 434, gió nổi lên. Hai người nghe vậy, trong lòng đã nổi lên sóng lớn ngập trời. Cái gì thứ 8 hào đất lưu đẩy, thứ 9 hào đất lưu đẩy? Lưu đẩy chính là ai? Ai đem bọn họ lưu đẩy tới đây? Lại là vì cái gì? Một chuỗi dài nghi vấn bay lên ở hai trong lòng người, cảm giác được chính mình bước vào một hồi chưa từng nghe thấy thị phi bên trong. Phương Tuấn Mi nghĩ tới còn nhiều hơn một chút, cái này cái gọi là đất lưu đày, mà Nam Thừa Tiên Quốc lòng đất sinh linh dị động, đến cùng có quan hệ hay không? Trang Hữu Đức cho hắn con kia hộp ngọc, hắn nhận đến hiện tại đều không có quan sát, bây giờ rốt cục cảm giác được không kìm nén được. Trưởng quỹ mắt sáng như đuốc, chúng ta đúng xác thực không phải thứ 9 hào đất lưu đày tu sĩ, cho tới là theo người nào đến, liền không nói nhiều đi. Dương Tiểu Mạn đã trước tiên hắn mở miệng, trong ngữ điệu mang theo vài phần giả vờ thần bí. Nhưng liền đúng như vậy, mới không thể gọi người hoài nghi, một cái tu sĩ đem hành tung của chính mình lai lịch che giấu, là cực bình thường cách làm. Trưởng quỹ khẽ gật đầu, không có khả nghi. Hai người chúng ta là lần đầu đi tới nơi này, trong cửa hàng có thể có nơi này địa đồ, bán chúng ta một phần. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy nói rằng, thứ 9 hào đất lưu này địa đồ, 10.000 thượng phẩm hồn linh thạch một phần, như hai vị muốn toàn bộ đất lưu này địa đồ, chỉ muốn các ngươi 10 vạn thượng phẩm hồn linh thạch. Hồn linh thạch, lại là một cái hai người chưa từng nghe tới khái niệm, nhảy tiến trong lỗ thai đến. Ngần người sau, Phương Tuấn Mi hỏi, cái khác linh thạch thu sao? Thu. Trưởng quý nói, bất quá nếu là cái khác linh thạch, giá cả muốn cao một chút, hai vị nên biết, trừ phi là bị người giết, bằng không không có bao nhiêu tu sĩ sẽ chủ động chuyển quỷ tu, cái khác linh thạch nhu cầu lượng cũng lớn hơn. Quỷ tu, bị giết sau còn có thể tiếp chơi. Hai người trong mắt, tinh mang lại lóe lên. Một phen cò kẻ mặc cả sau, hai người lấy 12 vạn thượng phẩm cấp bậc ngũ hành linh thạch, mua một phần toàn bộ đất lưu này địa đồ. Hai người trong tay kiếm linh thạch đều là giữ lại chính mình dùng, giao dịch tắt sử dụng hắn linh thạch. Giao dịch qua đi, hai người rời đi. Hai người không biết, ở sau khi bọn hắn rời đi, cái kia thon gầy lao trưởng quỹ cầm hai người đưa ra một khối hỏa linh thạch, xem ánh mắt chấn động. Liên tiếp nhìn mấy chục khối, tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt sáng lên trước đây chưa từng thấy thần thái. Được lắm, lần đầu tới nơi này, đến đúng lúc, đến rượu. Thon gầy lao trưởng quỹ cười quái dị lẩm bẩm lầu bầu lên. Bạch. Xem ảnh một. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, thon gầy lao trưởng quỹ nhanh chóng thu rồi linh thạch, đóng cửa tiệm, phá không mà đi. Hắn chỗ đi phương hướng là trong thành một mảnh rõ ràng cao to trang nghiêm nhiều lắm, có sương mù phong tỏa tảng lớn phủ đệ dạng tồn tại. Cửa có tu sĩ thủ vệ, thấy ông lao đến, lập tức ngăn lại. Hai vị, ta có hết sức khẩn cấp sự tình, muốn lập tức thấy thành chủ. Thon gầy lao trưởng quý cấp hống hống nói. Thành chủ đang tu luyện bên trong, dặn dò xuống, không khách khí khách. Một cái gác cổng tu sĩ, lạnh lùng nói rằng. La trưởng quý, ngươi cái kia thí lớn một chút trong cửa hàng, có thể có chuyện gì, không nên làm mò. Tên còn lại là chẳng đáng nói rằng. Hai người đều là đạo thai sơ kỳ cảnh giới, nhưng mặt đối với người này, không có một chút nào khách khí. Thon gầy lao trưởng quý ánh mắt sốt sắng, vội vã truyền âm cho hai người. Cũng không biết nói cái gì, hai người nghe xong, ngay lập tức sẽ sắc mặt đại biến. Ngươi chớ gạt chúng ta, nếu là dám đùa kẻ dối trá, hai chúng ta đánh không lại ngươi, thành chủ cũng sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Trước một cái gác cổng tu sĩ, hung hăng nói. Hai vị, chuyện lớn như vậy, ta dám nói lung tung sao? Nhanh chóng dẫn ta đi gặp thành chủ, chạy bọn họ, ngươi ta đều không gánh được. Câu này, vẫn như cũng là truyền âm. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, lập tức phân ra một người mang theo cái kia thon gầy lao trưởng quý đi vào. Rất nhanh, liền nhìn thấy thành này thành chủ. Là cái thân hình thon dài người đàn ông trung niên, thân ảnh hư huyễn, xuyên một thân một mạc áo bào trắng, sắc mặt lạnh lùng, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, cảnh giới là Long môn trung kỳ. Đem đồ vật lấy ra cho ta xem. Người đàn ông trung niên nghe xong đối phương giảng giải, nói nhanh. Thon gầy lao trưởng quỹ không nói hai lời, đem trang bị cái kia 12 vạn ngũ hành linh thạch thượng phẩm túi chứa đồ, đồng thời lấy ra. Người đàn ông trung niên lấy ra một cái, liền nhìn kỹ lên. Rất nhanh, cũng như thon gầy lao trưởng quỹ bình thường, trong mắt sáng choang. Như thế tinh khiết đến không chứa một tia hồn lực ngũ hành linh thạch, ta vẫn là lần đầu thấy. Như lời ngươi nói, tuyệt đối không phải chúng ta đất lưu đầy đồ vật, liền sông bờ bên kia cũng không có, hai người bọn họ, nhất định là người ngoại lai, nhất định là nơi nào đường nối bị đánh ra đến rồi. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, ngữ điệu chắc chắc. Người đến, cho ta triệu tập trong thành hết thảy Long môn tu sĩ, nhất định phải đem bọn họ cho ta bắt sống. Sát khí mọc tràn lan. Non nửa khắc công phu sau, một nhóm 8 người tu sĩ đội ngũ, liền đuổi theo. Phương Tuấn Mi hai người, có tâm ẩn giấu lai lịch, nhưng lại không biết, đơn giản một khối linh thạch, liền đem bọn họ bán đi. Ngoài thành một cái hướng khác bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, ngự kiếm phá không mà đi. Hai người mỗi người có động tác. Dương Tiểu Mạn ở nhìn tấm bản đồ kia, Phương Tuấn Mi lại là đem cái cháp kia lấy ra, nhất định phải xem, nhìn ngay lập tức. Mở ra sau, là một tấm thẻ ngọc, linh thức thăm dò vào. Chỉ trước mắt sau, Phương Tuấn Mi sắc mặt liền đột nhiên đen xuống. Tiểu hỗn đản, ta liền biết ngươi sẽ không nhịn được xem, cho nên ta đem chân chính cái kia một phần đặt ở trang thành nơi đó, nếu là ta không về được, ngươi lên cấp phàm thuế sau, hỏi hắn cầm đi, nếu là ở trước đó, hắn chết rằng ngã xuống, cũng sẽ chuyển tới những người khác trong tay. Nói chung, không muốn chịu chết. Đây chính là trong ngọc giản ghi chép đồ vật. Trang thức phong cách. Phương Tuấn Mi khí yết hầu rung động, một khẩu lao máu kém chút không phun ra ngoài. Lại bị lao giả lửa đảo này lửa. Phương Tuấn Mi ở trong lòng mắng một câu, đem thẻ ngọc gỉ nát, chắp thu hồi. Quay đầu nhìn lại, Dương Tiểu Mạn còn ở nhìn địa đồ. Phương Tuấn Mi không có quấy rầy, linh thức thả ra ngoài, đề phòng nổi lên một phía. Nay một đề phòng, con ngươi lại ngưng, phía sau cách đó không xa thành trì phương hướng, 8 cái tu sĩ, một cái trường long một dạng, bay lượn mà tới. Chỉ nhìn khí thế kia, liền biết lai giả bất thiện. 8 người bên trong, 3 cái thân ảnh hư huyễn, là cái kia cái gọi là quỷ tu, 5 cái là huyết nục chi thân, đại thể đạp lên vàng hào quang màu đen đuổi theo. Đầu lĩnh một cái kia chính là vậy thành chủ, người này tên là Bách Viễn Sơn, tốc độ so với những người khác rõ ràng nhanh hơn một đoạn, đuổi theo thế cực mãnh, rất nhanh sẽ đem bảy người kia càng ngày càng xa, cũng càng đuổi càng gần, chỉ có mấy dặm xa. Sư tỷ, lên thuyền. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, nhanh chóng lấy ra vạn dặm hành mây thuyền. Hai người đồng thời lướt lên thuyền đi. Vèo. Vạn dặm hành mây thuyền phá không mà đi. Đạo hữu không cần sợ sệt, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chút cái khác mấy chỗ đất lưu đày tình huống. Truyền âm vào não, rất có vài phần thành khẩn. Phương Tuấn Mi nghe hừ lạnh, tin tưởng ngươi mới có quỷ đây. Vạn Lý Bạch Vân Chu tiếp tục bay đi, chỉ trong chốc lát, liền biến mất ở chân trời. Thất sách, cái này ngoại lai tiểu tử, dòng dõi ngược lại không tệ, dĩ nhiên có đỉnh cấp pháp bảo, sớm biết liền trước tiên kết giao ở hắn lại nhân cơ hội bắt. Bạch Viễn Sơn dừng lại thân ảnh, nhìn hai người bay đi phương hướng, mạnh mẽ mắng một câu, đáy mắt ngờ ngợ có vẻ tham lam. Biết mình không thể đuổi được, chỉ được dừng lại. Chỉ chốc lát sau, bảy người kia cũng đuổi theo. Thành chủ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem tin tức thả ra ngoài, làm cho cả thứ 9 hào đất lưu đầy tu sĩ đến đuổi bắt hai người bọn họ? Một người trong đó truyền âm hỏi. Bách Viễn Sơn âm ngưng tụ một đôi mắt trầm âm, gật gật đầu, truyền âm nói, "Ân, thả ra tin tức, nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ, hai người bọn họ đều là ngoại lai tu sĩ, linh hồn gặp mạnh như vậy hồn lực xung kích, thời gian dài, nói không chắc sẽ biến thành ngớ ngẩn dạng tồn tại. Đến khi đó, bắt được bọn họ cũng hỏi không ra đường nối vị trí." "Phải." Thả tin tức thời điểm phân phó, tận lực không muốn đánh rắn động cỏ, phát hiện sau, cơ linh một ít, trước tiên ổn định bọn họ, thông báo tiếp người đến đồng loạt ra tay. Bách Viễn Sơn đầy mắt tính toán vẻ. "Phải. Mặt khác, phái ra nhân thủ cho ta đi thăm dò, nhìn hai người này, lần thứ nhất xuất hiện địa phương, đến tột cùng ở nơi nào." Mọi người đồng thời đáp vâng. Một hồi bao táp, bởi vì hai người đến, bắt đầu cuốn dâng lên đến. "Tuấn Mi, bọn họ tại sao muốn truy chúng ta?" Dương Tiểu Mạn trừng lớn một đôi đẹp đẽ mắt mèo, không hiểu chút nào nói, mười mấy vạn linh thạch thượng phẩm lẽ nào liền móc bọn họ tham niệm đại động. Nơi này có nghèo như vậy? Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Cười xong sau, sắc mặt hơi chính, suy nghĩ một chút nói, "Ta cũng không biết nơi nào lộ ra cái hở, bất quá trừ ra chúng ta người ngoại lai thân phận bên ngoài, ta thực sự không muốn ra bọn họ truy chúng ta lý do. Những người này, nếu gọi nơi này là đất lưu đày, tất nhiên vắt óc tìm mưu kế muốn đi ra ngoài, bọn họ nếu là nhận định chúng ta là người ngoại lai, tất nhiên là muốn biết đi ra ngoài đường nối vị trí." Dương Tiểu Mạn bình thường cười vui vẻ, đầu óc chuyển không một chút nào chậm. "Nếu là như thế, chúng ta muốn đối mặt, e sợ không phải bọn họ này một cái thành người, mà là toàn bộ đất lưu đày." Phương Tuấn Mi sắc mặt nghiêm nghị lên. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, trong miệng nhưng là lại phát ra rút khí lạnh âm thanh, nghe một chút cũng có thể cảm giác được nàng đau đớn. "Còn ở đâu không?" Phương Tuấn Mi hỏi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cắn răng nói, "Lão sư đệ ngươi không cần phải lo lắng, ta còn chống được." Phương Tuấn Mi xem hai mắt nheo lại, Dương Tiểu Mạn càng là nói như vậy, liền càng cho thấy nàng đau đớn không có đơn giản như vậy. "Tránh được một đoạn này sau, ta tìm cá nhân tới hỏi hỏi." Phương Tuấn Mi quyết định nói. "Không, lão sư đệ, quá mạo hiểm, không thể dễ dàng bại lộ hành tung, hơn nữa ta đã đại khái đoán được nguyên nhân." Dương Tiểu Mạn nói rằng. "Nguyên nhân gì?" Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nhìn nàng. Dương Tiểu Mạn tay ở trong hư không hơi phe phẩy, nói rằng, "Tất nhiên là những này cái gọi là hồn lực chi khí duyên cớ, khiến cho ta cảm giác đau đầu, không phải cơ thể ta nguyên thần, mà là linh hồn của ta, trong thiên địa hồn lực chi khí đang trùng kích linh hồn của ta. Cái kia vì sao ta không cảm giác được một điểm dị thường?" Phương Tuấn Mi không rõ, cứ việc hắn cũng cảm thấy Dương Tiểu Mạn nói có mấy phần khả năng. Dương Tiểu Mạn cười khổ, liếc hắn một cái nói, "Ai biết trên người ngươi có gì đó cổ quái, đang bảo vệ linh hồn của ngươi." Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên đến. Chương 435, Long Khiếu. Vạn Lý Bạch Vân Chu đang lặng lẽ ở giữa, quay lại phương hướng. Nơi này không có nhật nguyệt, không phân đông nam tây bắc, thực sự là không nói ra được cụ thể phương vị đến. Phương Tuấn Mi ngưng mắt suy tư. Đầu tiên nghĩ đến chính là Trang Hữu Đức đưa Thiên Ma Cốt Liên, cái kia bảo vệ nguyên thần pháp bảo, nhưng Phương Tuấn Mi vô pháp xác định. Nguyên thần cùng linh hồn, một dạng hư vô mờ ảo, nhưng Dương Tiểu Mạn nếu là đau đầu, nói sẽ không có chút liên quan. "Sư tỷ, trên người ngươi có hay không mang theo bảo vệ nguyên thần pháp bảo?" "Không có." Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức theo lấy ra Thiên Ma Cốt Liên đến. Cái kia một chuỗi giữ tận xương đầu, xem Dương Tiểu Mạn ánh mắt đều thay đổi, ném cho Phương Tuấn Mi một cái ghét bỏ sắc mặt, "Không nghĩ tới ngươi đúng như vậy Phương. Hữu Đức sư huynh đưa, không muốn hắn còn theo ta gấp." Phương Tuấn Mi cười ha ha, tiện tay liền xóa đi trong đó dấu ấn nguyên thần, sau đó cảm thụ lên. Cảm thụ một hồi lâu, cũng không có đau đầu cảm giác chuyển đến. "Không phải nguyên thần pháp bảo nguyên nhân." Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, đem Thiên Ma Cốt Liên thu hồi. Ánh mắt trong lúc vô tình, tìm đến phía trên ngón tay Tam Tức Thần Thạch, vật như vậy, cũng là Phương Tuấn Mi độc nhất, thần thần bí bí. Đến hiện tại, hắn liền vật ấy có phải là pháp bảo, đều còn nói không được. Nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi đem Tam Tức Thần Thạch lùi đi. Như thế xấu nhẫn, cũng là bảo bối sao? Dương Tiểu Mạn vẫn ở nhìn hắn động tĩnh, đối với Phương Tuấn Mi thẩm mỹ, đã vô pháp biểu thị ra càng nhiều thưởng thức. Phương Tuấn Mi lắc đầu lại cười, không có nói tiếp. Cảm thụ chốc lát, lại đem Tam Tức Thần Thạch lần thứ 2 mang theo. Rốt cuộc là thứ gì, đang bảo vệ linh hồn của ta? Phương Tuấn Mi ngưng mắt suy tư. Trong tay hắn, hiếm lạ chi vật, còn có một chút, thí dụ như cái kia mặt vô danh cổ kính, nhưng vật ấy đặt ở trong chiếc nhẫn, đều không có lấy ra, khẳng định không thể là. Sau một hồi lâu, trong mắt tinh mang đột ngột lên, rốt cục nghĩ đến một thứ cuối cùng. Sẽ không là vô để quang giới bên trong, cái kia cuối cùng được bạch quang chứ? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Nhưng bất luận có phải là, đạo bạch quang kia đều giúp không được Dương Tiểu Mạn. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi chính mình không tìm được bọn họ tàng tại thân thể nơi nào, làm sao lấy ra giúp người khác? Không muốn. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, sư tỷ, ngươi nghĩ ra lý do này hay là đúng, nhưng vẫn là phải tìm người hỏi ra biện pháp giải quyết đến. Bằng không ta lo lắng ngươi ở chỗ này thời gian dài, tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi định làm gì? Dương Tiểu Mạn không còn cứng rắn chống đỡ. Ai nhìn chằm chằm chúng ta, ta liền tìm ai hỏi. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lên, nên ra tay thời điểm, hắn cũng xưa nay không chùng tay. Dương Tiểu Mạn không khỏi hối nãy, nếu không là nàng cố ý muốn tới, Phương Tuấn Mi có lẽ có thể hành động càng linh hoạt nhiều lắm. Địa đồ nói thế nào, địa phương này đến cùng lớn bao nhiêu? Phương Tuấn Mi hỏi mặt khác một việc chính sự. Dương Tiểu Mạn nói, chúng ta vị trí thứ 9 hào đất lưu đày, diện tích lớn ước là Nam Thừa Tiên Quốc 1/4 trái phải, những này đất lưu đày, tổng cộng có 12 khối, có lớn có nhỏ, gộp lại diện tích có thể nói rất lớn, đại khái tương đương với 5 cái Nam Thừa Tiên Quốc. Ta nguyên lai cho rằng rất nhỏ, không nghĩ tới dĩ nhiên là lớn như vậy lao tủ, nên đủ những người này trụ chứ. Còn muốn chạy đi, chỉ sợ có nguyên nhân khác. Phương Tuấn Mi đầu óc lại một lần nhanh chóng chuyển lên. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Chúng ta mới vừa rồi không có hỏi cái kia thành trì tên, tạm thời còn phân rõ không ra vị trí cụ thể đến. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tuấn Mi, ngươi hiện tại có tính toán gì? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, bất kể như thế nào, tìm được trước thiểm điện, đem ngươi đau đầu phiền phức cũng giải quyết, sau đó sẽ suy nghĩ lối thoát sự tình. Dương Tiểu Mạn gật đầu hỏi, nơi này lớn như vậy, chúng ta khả năng lại muốn đối mặt truy sát, như thế nào tìm hắn? Phương Tuấn Mi nghe vậy, cười khổ một cái. Thiểm điện người này, đầu óc không tốt lắm xứ, e sợ so với hai chúng ta, càng sớm hơn bại lộ người ngoại lai thân phận. Dương Tiểu Mạn nghe cười khúc khích. Bất quá hắn nhát gan, một có gió thổi cỏ lay, lập tức liền tránh đi, giờ khác này nên vẫn là an toàn. Dương Tiểu Mạn nghe ôm bụng cười, liền đầu lâu bên trong đau đớn đều tựa hồ giảm bớt một ít. Phương Tuấn Mi nói tiếp, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nếu là muốn trốn, 89 phần 10 là hướng yêu thú chiếm giữ trong núi thẳm đi, chúng ta hướng những địa phương kia tìm kiếm. Được. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Lại thương nghị chỉ chốc lát sau, tiếp tục đuổi lên đường đến. Liên tiếp bay chừng 10 ngày, thỉnh thoảng biến hoa phương hướng, chuyên chọn trốn không người, không phát hiện được bất kỳ tu sĩ nào theo tới sau, hai người thu rồi vạn lý bạch vân chu, đổi thành ngự kiếm phi hành, chỗ đi phương hướng là một chỗ diện tích cực kỳ bao la thâm sơn tùng lâm. Một ngày này, hai người chính ở phi hành bên trong. Đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, nhận ra được có tu sĩ, nhìn chằm chằm chính mình hai người. Toàn thân áo trắng, tướng mạo đường đường, là cái rất có vài phần thanh niên anh tuấn nam tử, cảnh giới cùng hai người mở dạng, là Long môn sơ kỳ. Nam tử mặc áo trắng này theo dõi rất có vài phần cao minh, cùng hai người đại thể có cùng một phương hướng, rồi lại không tới gần, chỉ phảng phất là bình hành đi đường bình thường. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, hướng người này phương hướng bên trong, đến gần rồi quá khứ. Nam tử mặc áo trắng cũng là cảnh giác, nhận ra được bọn họ tới gần, một đôi ảm đạm trong ánh mắt, đầu tiên là tinh mang lóe lên, chần chờ chỉ chốc lát sau, không có thoát đi, chỉ phảng phất là tu sĩ tầm thường bị người tới gần, vẻ mặt đề phòng, tốc độ cũng không hề có một chút biến hóa. Chờ đến hai người tới gần đến hơn 100 trượng sau, mới ngừng lại, nhìn về phía hai người. Gặp qua đạo hữu. Hai người bay gần đến 100 trượng khoảng cách sau dừng lại, xa xa thi lễ một cái. Hai vị có chuyện gì? Nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt hỏi. Phương Tuấn Mi nói rằng, hai người chúng ta theo cái khác đất lưu đẩy đi tới nơi này, gặp đối thủ truy sát một đường, lạc đường đồ, xin hỏi đạo hữu, nơi này là nơi nào? Có thể hay không chỉ điểm một chút? Nói xong, giả vờ tự rêu nở nụ cười. Nếu tránh không thoát, liền đơn giản chủ động gặp phải đến, dành trước giải quyết phiền phức. Nam tử mặc áo trắng cũng là diễn kịch hảo thủ, nghe vậy sau, cũng cố ý làm bộ vẻ mặt lỏng ra, cười nói, thì ra là như vậy, chúng ta thứ 9 hào đất lưu này, cũng không phải cái gì thái bình nơi, hai vị này đột nhiên một tới gần, đem tại hạ cũng bị dọa cho phát sợ, thứ lỗi, thứ lỗi. Một bộ khéo léo dáng vẻ. Nơi nào, là hai người chúng ta đường đột. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Trong cái phương hướng kia, cách xa 300 dặm nơi, chính là Bạch Vọng Thành, là chúng ta thứ 9 hào đất lưu này một tòa thành trì nhỏ, không biết hai vị bây giờ muốn đi đâu, ta có thể vì hai vị chỉ một cái truyền tống gần đường. Nam tử mặc áo trắng nói rằng. Hai người nghe vậy, trong đầu hiện lên quá tấm bản đồ kia, nhanh chóng tìm tới Bạch Vọng Thành vị trí, đương nhiên, điều này cũng muốn đối phương không phải nói hưu nói vượng. Đã như vậy, vậy làm phiền đạo hưu, nói cho chúng ta đi thứ 8 hào đất lưu này gần nhất truyền tống con đường. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Nam tử mặc áo trắng giả vờ suy nghĩ một chút vậy, sáng sủa nói rằng, hai vị muốn đi thứ 8 hào đất lưu này, từ nơi này trước tiên đi đến Tiểu Ninh Thành, lại theo Tiểu Ninh Thành truyền tống đến nhất tới gần bờ sông Hoàng Hôn Sơn Thành, quá rồi sông là được rồi. Nói xong, lại bổ sung, trùng hợp vô cùng, tại hạ cũng muốn đi Tiểu Ninh Thành, vậy không bằng kết bạn một đạo làm sao, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Phương Tuấn Mi hai người, đáy mắt tinh mang chạy qua. Điều này không ngại ngùng, nếu chúng ta hai người đối đầu đuổi theo, nói không chắc ngay cả đạo hữu đều muốn cuốn vào. Phương Tuấn Mi chối từ lên, còn mang theo vài phần như có như không đề phòng. Diễn kịch diễn đủ nguyên bộ, bằng không ai chịu bị lừa. Phương Tuấn Mi là hoàn toàn bị cáo giả trang hữu đức cho hun đúc đi ra, hắn đổi bại. Nam tử mặc áo trắng nghe cười ha ha. Đạo hữu nói không sai, sở dĩ nếu là hai vị đạo hữu đối đầu thật đuổi theo, đồng thời quá lợi hại, tại hạ phủi mông một cái, ném xuống hai vị rời đi, cũng xin mời hai vị thứ lỗi. Nôn ngữ khôi hài, lại lộ ra người từng trải mùi vị, không chút nào chọc người phản cảm, thậm chí cảm thấy người này vô cùng thẳng thắn. Ngươi đều nói như vậy, vậy còn chối từ cái gì? Đã như vậy, vậy thì một đạo đi. Phương Tuấn Mi từ chối không được đi bình thường, đồng ý. Nam tử mặc áo trắng vui vẻ vậy gật đầu. Ba người lên đường xuất phát. Trên đường đi, ai cũng không có nói nhiều. Nói nhiều sai nhiều đạo lý ai cũng hiểu. Nam tử mặc áo trắng đương nhiên sẽ không ngu đến mức bức hai người đáp sai vấn đề, lộ ra cái hở, đem bọn họ cho dọa chạy. Được rồi, non nửa hôm sau, đi tới một chỗ hẻo lánh sơn giã bầu trời, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời động thủ. Vèo. Dương Tiểu Mạn trên người, ánh vàng bùng lên, kiếm chỉ đâm ra, một mảnh kiếm khí chỉ mang bắn về phía đối phương. Đạo hữu làm cái gì? Nam tử mặc áo trắng cả kinh, trước tiên tránh khỏi. Dương Tiểu Mạn đuổi sát theo, kéo chặt lấy đối phương. Một bên khác Phương Tuấn Mi lại là như chớp giật, lấy ra thiên cấu kiếm đến, kiếm động như hất mảnh, không nhìn thấy không gian sóng lớn, cuốn về đối phương. Nam tử mặc áo trắng vừa mới lấy ra một cái băng ngọc hình mũi khoan pháp bảo đến, còn chưa kịp tới thả ra ngoài, liền bị không gian sóng lớn cuốn trúng, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Dương Tiểu Mạn xem trong mắt sáng choang, chà chà lên tiếng. Đáng tiếc nàng chưa từng học qua ẩn tinh kiếm quyết pháp môn, Phương Tuấn Mi lại lập được thể không thể chuyển ra ngoài, bằng không nói không chắc cũng dạy nàng. Trong sao ẩn diệt trong không gian nhỏ, một mảnh thâm thúy nhất hắc ám. Nam tử mặc áo trắng sau khi đi vào, không nhìn thấy, không nghe thấy, liền linh thức thả ra ngoài, cũng chỉ có thể thăm dò đến ngoài thân mấy thước nơi, dường như người đuôi bình thường. Muốn hỏng việc. Nam tử mặc áo trắng trong lòng quát to một tiếng. Phản ứng cũng là nhanh, hơi đi ra ngoài đồng thời, thân lần trước thổ màn ánh sáng màu vàng đã mở ra. Vèo. Thiện tay vung lên. Trong tay bạch ngọc cái rủi pháp bảo, hướng về một phương hướng bên trong trước tiên đánh ra ngoài, vẽ ra một tia hào quang màu trắng, lại cấp tốc biến mất ở trong bóng tối. Lấy đều lấy ra, dù cho không nhìn thấy, không cần trắng không cần. Ầm. Trước mắt sau, lại có nổ vang tiếng chuyển đến. Người này vận khí dĩ nhiên không sai, tiện tay ném đi phương hướng, dĩ nhiên chính là Phương Tuấn Mi đánh lén đến phương hướng, đem sự công kích của hắn cản lại. Ngoại lai tiểu tử, thủ đoạn không sai, bất quá có một môn thủ đoạn, người e sợ xưa nay còn chưa từng thấy, xem linh hồn của ta đòn nghiêm trọng, Long Khiếu. Nam tử mặc áo trắng tránh thoát đợt công kích thứ nhất, âm khí âm u nói rằng, quả nhiên đã biết rồi hai người nội tình. Chương 436, phá nát hoàng tuyển giới. Hống. Không gian tối tăm bên trong, tiếng rồng gầm đột ngột lên. Nam tử mặc áo trắng nói còn không ra khỏi miệng, đã pháp quyết bắt, một đầu vĩ đại màu vàng sẫm đầu rồng dạng bóng mờ hiện lên ở hắn ngoài thân, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, rít gào lên tiếng. Tiếng gào như lôi, mà ngưng tụ ra từng vòng thực chất vậy hình tròn dạng sóng, hướng về bốn phương tám hướng từng tấc một, công đánh ra ngoài. Trôi đi qua, âm bạo kéo dài, hư không rung động. Thành công thả ra môn pháp thuật này sau, nam tử mặc áo trắng vẻ mặt rõ ràng ung dung không ít, bỏ chạy tốc độ cũng chậm một ít, cẩn thận cảm thụ ngoài thân mỗi một tia dị thường. Này âm sóng bên trong chất chứa, không phải phổ thông âm thanh công kích, mà là muốn nát tan linh hồn công kích, tầm thường đất lưu đại tu sĩ cũng không dám gắng đón đỡ, chớ đừng nói chi là linh hồn căn bản không có trải qua hồn lực công kích ngoại lai tu sĩ. Hắc ám. Ý gì nguyên là rất hắc ám. Nhìn không thấu, không nghe được, linh thức vô pháp nhận biết hắc ám thế giới. Pháp thuật của hắn không có tàn đi. Tên tiểu tử này linh hồn ngược lại rất rắn. Ánh mắt tinh mang bay lóe lên một cái, nam tử mặc áo trắng điên cuồng thôi thúc nổi lên cái môn này lòng thiếu đến. Hắn chiến đấu dòng suy nghĩ, không hề có một chút vấn đề, chỉ tiếp đụng với sai lầm đối thủ. Mấy tức sau, phía sau khoảng mấy thước phương hướng bên trong, đột nhiên ánh vàng sáng lên. Một thanh trường kiếm xuyên thủng hướng về bên phải hắn lồng ngực, phảng phất trong bóng tối thổ đến rắn độc hạnh. Đột nhiên xuất hiện. "Xin lỗi, linh hồn của ta không nhìn sự công kích của ngươi." Cùng trường kiếm đồng thời đến, là trầm ổn mạnh mẽ thanh âm nam tử. Nam tử mặc áo trắng nhận ra được phía sau tia sáng, tâm thần kịch chấn, thỏ bình thường vội vã hướng phía trước bỏ chạy, đáng tiếc lúc này đã muộn. Ầm ầm ầm. Một chuỗi dài tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Tiếng vang thứ nhất, hộ thân màn ánh sáng nổ nát. Tiếng vang thứ hai, ngực phải bị xuyên thủng, máu tươi phun mạnh. Lại mấy tiếng vang sau, nam tử mặc áo trắng đã phảng phất bị hoanh hôn mê bất tỉnh, bị Phương Tuấn Mi bắt sống, bay điểm mấy lần sau, phong tỏa người này nguyên thần pháp lực. Trường kiếm lại vung, triệt hồi ẩn tinh kiếm quyết, trước mắt thế giới sáng choang lên. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn vẫn thủ hầu ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm. "Đi." Bắt chuyện một tiếng, hai người bay nhanh rời đi. Hơn hai canh giờ sau, đã ở một chỗ thâm sơn lòng đất trong hang động, một viên đá lửa nửa khảm ở trên vết động, tỏa ra hào quang màu đỏ rực, đem hang động rọi sáng. Nam tử mặc áo trắng bị thống khổ kích thích, thâm thẳm tỉnh lại. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn thân ảnh, lập tức ấn vào mi mắt bên trong. Lại nhìn chính mình, một thân máu nhơ, nguyên thần pháp lực, tay chân thân thể, có niêm phong lại, vô pháp lúc đích. "Các ngươi, hai cái người ngoại lai, thật là to gan. Bất quá liền coi như các ngươi giết ta, các ngươi cũng trốn không thoát. Thiên La Địa Vong đã ở chờ các ngươi." Nam tử mặc áo trắng cắn răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ tức hận. "Bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi, ngươi đáp, đáp ta thỏa mãn, ta cho ngươi một cái thoải mái, nếu không, đừng trách ta làm ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Phương Tuấn Mi cũng lười cùng hắn phí lời, bản gương mặt lạnh lùng nói đến, cùng tầm thường hắn hoàn toàn không giống. Bên cạnh Dương Tiểu Mạn, xem đều ngây cả người. ngươi cho rằng ta là rất sợ chết đồ sao? Nam tử mặc áo trắng lạnh lùng cười một tiếng, một bộ ngạnh hán dáng vẻ. Phương Tuấn Mi xem cười nhạt, bất quá nhớ tới Dương Tiểu Mạn ở bên, trước tiên hướng nàng nói, sư tỷ, ta muốn triển khai một chút tra tấn thủ đoạn, có lẽ nhìn sẽ không quá thoải mái, ngươi là có hay không muốn tránh một chút? Dứt tiếng, mình đã ngẩn ra, ánh mắt hoảng hốt lên. Đột nhiên nhớ tới, ở rất nhiều năm trước, cũng từng có tương tự một màn, hắn từng đối với một cái khác nữ tu, đã nói lời nói tương tự, đáng tiếc người ấy đã qua đời. Không cần. Dương Tiểu Mạn thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, nếu ngay cả xem can đảm đều không có, ta cũng không cần cùng những người này giao thiệp với. Phương Tuấn Mi phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Không có nói nhảm nữa, ngón tay ở đối phương cánh tay nơi bay điểm, sử dụng tới lâu không gặp giang hồ thủ đoạn, phân cân thắc có thủ. A. Dã thú gào thét vậy có tiếng kêu thảm thiết, hầu như ở chớp mắt sau vang lên. Nam tử mặc áo trắng trên trán gân xanh nổi lên, chớp mắt nổi gồ lên, chỉ cảm thấy cánh tay bên trong kinh mạch phảng phất bị vô số một tay hướng phương hướng khác nhau xé đi một dạng, then chốt nơi xương cũng đang hướng phương hướng khác nhau bên trong vặn vẹo sai vị. Trong đó thống khổ không thể tưởng tượng, không phải trải qua người căn bản không thể lĩnh hội. Dương Tiểu Mạn dù sao cũng là cái nữ tử, hơn nữa còn là sung sướng lại sang sảng nữ tử, nghe được đối phương hét thảm trong nháy mắt, liền thân thể mềm mại run lên, sởn cả tóc gáy lên. Nhìn mấy lần sau, vẫn là tâm sinh không đành lòng, chuyển động đầu. Nàng không phải chưa từng giết người, nhưng chưa từng có dùng qua thủ đoạn như vậy đến dằn vặt người. Phốc phốc phốc. Phương Tuấn Mi đã hai tay liên thi, bắt, cầm, đập, phân, xé, đem một đám thủ đoạn triển khai ở trên người đối phương, theo tứ chi cuối, đi tới trong thân thể ương. Thống khổ theo nam tử mặc áo trắng thân thể cuối cùng bắt đầu, hướng về ngũ tạng lục phủ cùng đầu lâu nơi thẳng tiến, cái kia từng điểm tăng cường lan tràn đau đớn, phảng phất là cái đáng sợ nhất ác mộng bình thường. Phong tỏa nguyên thần pháp lực sau, tu sĩ lợi hại đến mức nào, cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau, có thể không chống được, toàn xem ý chí. Chính là Phương Tuấn Mi chính mình, cũng không dám nói nhất định chống được. Tiếng khóc thét ở trong huyệt động vang vọng. Đồng thời đến, liền không còn ngừng quá. Mồ hôi, nước mắt, bọt mép, nước tiểu, hết thảy có thể tưởng tượng được đồ vật, cũng bắt đầu theo nam tử mặc áo trắng trong cơ thể đi ra, nơi nào còn có vừa nãy tiêu sái dáng vẻ. Ầm. Lại mấy tức sau, thân thể lại đi, liền ngã trên mặt đất. Thân thể của mình, run rẩy. Người này ngược lại còn có mấy phần kiên cường, chỉ đem một đôi cừu hận thống khổ con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nếu là có thể, hắn tuyệt không muốn đem thủ đoạn như vậy dùng đến bất luận cái nào đối thủ trên tay, nhưng đối phương đều muốn khắp thiên hạ đuổi bắt hắn, hắn có thể không tàn nhẫn một chút sao? Tiểu tử, chúng ta chỉ muốn biết, đi ra ngoài đường núi, ở nơi nào? Ngươi nói cho chúng ta, ai cũng sẽ không giết ngươi. Sự tình, không có các ngươi. Nghĩ tới hỏng bét như vậy, lại mấy tức sau, nam tử mặc áo trắng nhuyễn dưới âm thanh nói rằng, chỉ nghe khẩu khí này, liền biết đối phương nhanh không chịu được được. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt. Mặt ngoài nghe qua, để ý là cái này để ý. Nhưng vấn đề là, Phương Tuấn Mi dám đem như vậy một đám gia hỏa thả ra ngoài sao? Ai biết bọn họ sau lưng có âm mưu gì, hoặc là nói sau khi đi ra ngoài sẽ đem thế giới bên ngoài tai họa thành ra sao? Chỉ là tranh cướp địa bàn, sẽ gợi ra vô số gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Đây là thả một đám lang đi ra a? Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. Phải chăng nói cho các ngươi, do tự chúng ta quyết định, nhưng không nên bị các ngươi buộc nói ra, hiện tại ta chỉ muốn xin ngươi nói cho ta, chúng ta muốn biết sự tình. Nam tử mặc áo trắng cười khổ, trong mắt vẻ mặt càng ngày càng thống khổ lên. Phương Tuấn Mi thấy hắn y nguyên không chịu nói, đã có chút bắt đầu khâm phục ý chí của hắn đến, nhưng nên triển khai thủ đoạn hay là muốn thi? Đầu ngón tay cử động nữa. Lần này, đã đổi thành cấm chế, theo bản tâm kiếm tông trong tàng kinh các, học được tra tân cấm chế. A. Mấy tức sau, nam tử mặc áo trắng tiếng khóc thét, đột nhiên cao mà sắc bén lên, hai cái con ngươi đều đau đến nổi gồ lên, nước mắt chảy đầm địa, trên trán mồ hôi cũng quần quật mà xuống lên. Da thịt của hắn mặt ngoài, điểm đỏ đột ngột lên. Phương Tuấn Mi triển khai cái môn này cấm chế, gọi là huyết động. Một khi triển khai, đối phương một thân máu tươi, phảng phất đã biến thành từng cây châm, hướng về kinh mạch đâm tới, muốn chọc thủng kinh mạch, rời khỏi thân thể. Ngươi thắng, ta nói, ta nói. Nam tử mặc áo trắng rốt cục lại không nhịn được, đại kêu ra tiếng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ở trên người đối phương bay điểm mấy lần, đau đớn giống như là thủy triều đánh tan. Nam tử mặc áo trắng thật dài thở hổn hển một hơi. Các hạ xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Ngụy Tiến. Nam tử mặc áo trắng biết hầu bên trong bỏ ra hai chữ đến. Nơi này đến cùng là nơi nào? Thứ 9 hào đất lưu đày. Ta là nói trước đây, ta xem qua địa đồ, phảng phất bị đánh nát thế giới, nơi này trước đây nên còn có một cái xưng hô chứ. Ngụy Tiến nghe vậy, ánh mắt lóe lóe. Các hạ tốt nhất không muốn theo ta chơi trò gian, ta còn có thể lại bắt một người khác, đến nghiệm chứng lời của ngươi, đến tuột cùng là thật hay giả. Phương Tuấn Mi ánh mắt sắc bén. Hà tất phiền toái như vậy, các hạ nếu là không tin ta, ta lập một cái lời thề cho người chính là. Ngụy Tiến âm trầm ánh mắt nói rằng, đáy mắt có tinh mang chạy qua. Phương Tuấn Mi còn không phản ứng, bên cạnh Dương Tiểu Mạn đã gật gật đầu, này xác thực là thông thường tốt phương pháp. Ta có thể không bị ngươi lừa. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, lại không nói ngươi lời thề lực ước thúc mạnh bao nhiêu, nhưng ngươi lập xuống sau, nếu là lập tức phá thề, thiên lôi đến đem ngươi đánh chết, ngươi ngay lập tức sẽ mượn thiên chi thủ, đến rồi một cái thoải mái cách chết, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Ngụy Tiến nghe vậy, ánh mắt đột nhiên tối sầm ám. Dương Tiểu Mạn lại là lộ ra kinh ngạc bừng tỉnh vẻ mặt, nguyên lai tu sĩ tra tấn việc trên cũng chất chứa câu tâm đấu giác, một cái sơ sẩy, cục diện sẽ bị đối phương xoay ngược lại. Nói đi, ngươi nên không muốn lại nếm thống khổ vừa rồi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Ngụy Tiến bất đắc dĩ nói đến, nghe nói ở vô số năm trước, thế giới này gọi là Hoàng Tiền giới, bị một cái tên là Vong Xuyên dòng sông, chia làm nam bắc hai bờ sông, 12 khối đất lưu đày, cùng một ít phụ cận hòn đảo, trước đây đều là một cả khối, thuộc về Vong Xuyên bắc bờ. Hai người hiểu. Tại sao biết phá nát? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Đồn đại ở cực cửu viễn trong niên đại, phát sinh ra một hồi cực đại chiến thảm liệt, đem Vong Xuyên bắc bờ cho đánh nát. Thời gian đã quá lâu, chân tướng đã không có ai biết, chỉ ít ta không biết. Vì sao các người đem nơi này xưng là đất lưu đày? Nghe nói chúng ta tổ tiên năm đó đi theo chính là chiến bại phía kia, đại chiến sau, tuy rằng không có bị giết, nhưng đều bị lưu đày đến khu này địa phương, trừ phi có thể nổ ra có xác thực phía kia thế giới đường hầm không gian đi ra ngoài, bằng không lại không cách nào rời đi nơi này. Ngụy Tiến vẻ mặt âm u xuống. Hai người hiểu. Chiến thắng phía kia đây, bọn họ tất cả ở Vong Xuyên bờ phía nam. Dương Tiểu Mạn hỏi, lòng hiếu kỳ đã nổi lên. Chương 437, một đám đáng thương người. Không biết. Ngụy Tiến nói rằng. Hai người nghe vậy, ánh mắt sắc bén lên. Hai vị không nên nhìn ta, ta là thật không biết. Ngụy Tiến cười khổ nói, trên mặt còn mang theo vừa nãy vệt nước mắt. Có người nói ở tràng đại chiến kia sau, bọn họ liền cùng đi Vong Xuyên bờ phía nam, bọn họ đi rồi sau, Vong Xuyên hà trên liền bay lên ngăn cách hai bên quái lạ sương mù, liền thông thiên địa, đem hai bên ngăn cách ra, phía bên kia bây giờ là tình huống thế nào, lại không có ai biết. Hai người nghe vậy, lần thứ hai trao đổi một cái ánh mắt. Cái kia sương mù có bao nhiêu quái lạ? Qua nhiều năm như vậy, các người bên này tu sĩ, nên có người đi thăm dò quá chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Đâu chỉ thăm dò quá, này không mấy năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ tiến vào cái kia trong sương mù, nhưng bất luận là cao bao nhiêu cảnh giới, đều muốn lạc lối trong đó, cuối cùng đều lần thứ hai không hiểu ra sao đi ra. Ngụy Tiến vẻ mặt ủ rũ lên, lại nói, cũng từng có vô số chúng ta bên này tu sĩ quỳ gối bờ sông, cầu xin bờ bên kia các tiền bối thả ra một con đường để chúng ta rời đi thế giới này, nhưng chưa từng có đến bất kỳ đáp lại. Bên kia cũng không có người đi ra quá sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Không có. Âm thanh đây, không hề có một chút âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất phía bên kia đã là tử địa, hết thảy sinh linh đều đi hết bình thường. Nói tới đây, Ngụy Tiến lần thứ hai lắc đầu, trong ánh mắt có sự thù hận chảy xuôi. Rất hiển nhiên, bên này tu sĩ e sợ cũng cho là như vậy, bọn họ đã bị triệt để vứt bỏ, đối với sông bờ bên kia phe chiến thắng có sâu sắc hận. Hai người nghe đến đó, không có lập tức lại hỏi, trầm ngâm lên. Hai vị đạo hữu, chúng ta cũng chỉ là một đám đáng thương người mà thôi, liền coi như chúng ta tổ tiên đã từng đã làm gì ác sự, này không mấy năm qua gặp trừng phạt cũng đầy đủ, nhưng bờ bên kia người, vì sao còn không chịu thả chúng ta rời đi thế giới này? Ngụy Tiến vẻ mặt bi phẫn lên, ngược lại cũng không giống giả bộ. Ta trước xem qua địa đồ, các ngươi bên này 12 cái đất lưu đày gộp lại diện tích cũng không nhỏ, đầy đủ các ngươi sinh dưỡng nghỉ ngơi, lại không người nô dịch các ngươi, vì sao các ngươi nhất định phải rời đi nơi này? Phương Tuấn Mi hỏi. Ngụy Tiến nói, hai vị có chỗ không biết, chúng ta phía thế giới này đang ở hướng đi tử vong, bên trong tu chân tài nguyên đã càng ngày càng ít ỏi, ở cực cửu viễn trong niên đại còn có thể xung kích tuổi thọ vô cùng cảnh giới cao thủ, bây giờ đã càng ngày càng xa suốt, như không ý nghĩ đi ra ngoài, mặt sau cảnh giới đem càng ngày càng thấp, chúng ta tuổi thọ cũng sẽ càng ngày càng ít, thậm chí có triệt để tuyệt diệt một ngày kia khả năng. Hai người nghe trong mắt tinh mang lén qua. Lý do này vẫn tính hợp lý, nhưng hai người cũng không biết hắn nói thật hay giả. Mặc dù là thật, đem nhiều như vậy tu sĩ thả ra đến bọn họ đến trong thế giới, nhất định phải gợi ra liên tục chiến hỏa. Tại sao biết xuất hiện tình huống như vậy? Dương Tiểu Mạn hỏi. Xem ảnh một. Ngụy Tiến nói, chúng ta cũng không biết, chỉ cảm thấy trong thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, thiên tài địa bảo loại hình đồ vật cũng là càng ngày càng ít. Hai người khẽ gật đầu. Hai vị, bây giờ các ngươi đã biết chúng ta vì sao liều lĩnh muốn chạy khỏi nơi này nguyên nhân, các ngươi cũng là tu sĩ, lẽ ra có thể rõ ràng chúng ta đường cùng cảm thụ. Ngụy Tiến trên mặt hiện lên cầu xin vẻ. Như hai vị có thể dẫn dắt chúng ta rời đi nơi này, ta trở vô cùng cảm kích, càng có hậu lễ dâng. Hai người nghe vậy lặng lẽ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói, việc này trước tiên không nói chuyện, ta tới hỏi ngươi, sư tỷ của ta tiến tới đây sau, liền đau đầu sắp nước, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngụy Tiến nghe được vấn đề này, ánh mắt lóe lên một cái, nghĩ đến Phương Tuấn Mi tra tấn thủ đoạn, vẫn là thành thật trả lời. Chúng ta vùng thế giới này bên trong, đầy dây hồn lực, chúng ta bản địa tu sĩ đã thích ứng, dù cho là mới ra sinh trẻ con, cũng tự mang theo trời sinh sức chống cự, nhưng các ngươi ngoại lai tu sĩ sau khi đi vào, linh hồn gặp phải xung kích, tất nhiên đau đớn hơn. Hai người hiểu, quả nhiên cùng bọn họ suy đoán gần như. Ngụy Tiến đã nghĩ đến cái gì, có chút khó mà tin nổi vậy nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ngạc nhiên nói, không đúng, ngươi vừa nãy sẽ không có chịu đến chúng ta công kích linh hồn ảnh hưởng, lẽ nào linh hồn của ngươi khác với tất cả mọi người? Phương Tuấn Mi chính mình cũng không làm rõ ràng được, làm sao trả lời hắn? Lại hỏi, này hồn lực chi khí công kích, lâu sau sẽ có ảnh hưởng gì? Ngụy Tiến nghe vậy, trong mắt một tia chần chờ vẻ lẻ qua. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, xem rõ rõ ràng ràng. Liên là các hạ không nói, ta tin tưởng ta cũng có thể theo những người khác trong miệng biết đến, này không phải cái gì bí mật lớn chứ? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Ngụy Tiến lại chìm xuống mặc, quả nhiên nhà ra. Ban đầu chỉ là đau đầu sắp nứt, thời gian dài sau, dần dần sẽ thần trí mơ hồ, phảng phất người điên, đến cuối cùng sẽ biến thành ngớ ngẩn vậy tồn tại. Dương Tiểu Mạn nghe đến đó, ánh mắt ngưng tụ lại. Mà Phương Tuấn Mi vẻ mặt càng thêm quái lạ. Hắn nghĩ tới rồi một người, Long Hổ Sơn 3 vạn năm trước đại thiên sư Quý Thần. Cái kia tiền bối, không phải từng chịu đựng cường lực công kích linh hồn chứ? Nếu là như thế, lòng đất sinh linh dị động, khẳng định cùng vùng không gian này có quan hệ. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt điện tiệm, lại đem Trang Hữu Đức mắng gần chết. Nhớ tới trước mắt chuyện thần yếu, về quá tâm thần, suy nghĩ một chút nói, các ngươi bản địa tu sĩ, nếu như thế yêu thích làm công kích linh hồn, trong tay các hạ nhất định có bảo vệ linh hồn pháp bảo chứ? Ngụy Tiến cười khổ một cái, biết mình căn bản không có cái khác lựa chọn, duỗi lên một cái tay phải đến. Người này ngón trỏ tay phải trên, thình lình mang theo một cái tạo hình độc đáo bảo thạch nhẫn, cái kia bảo thạch đen sẫm như mực, nhìn kỹ lại, trong đó tựa hồ chất chứa một vùng thế giới, thỉnh thoảng có màu xám đen xương khói ở trong đó chạy xuôi, khí tức là pháp bảo thượng phẩm khí tức. Phương Tuấn Mi một cái lấy xuống, nhìn mấy lần sau, cẩn thận vì đối phương bung ra một tia nguyên thần pháp lực. Chính mình triệt hồi dấu ấn nguyên thần đi. Ngụy Tiến theo lời triệt hồi, không có bất luận cái gì chơi trò gian tư bản, trong ánh mắt lại tất cả đều là lưu luyến tâm ý. Phương Tuấn Mi hai người, còn không biết chính mình đi rồi cậu vận, như vậy bảo vệ linh hồn pháp bảo, ở đất lưu đầy bên trong, cũng không phải cái gì long môn tu sĩ đều có thể có. Sư tỷ, thử một lần. Phương Tuấn Mi đem vô chủ nhẫn đưa cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn lập tức tế luyện lên. Phương Tuấn Mi không hỏi nữa Ngụy Tiến nói, lặng lặng chờ đợi, như Dương Tiểu Mạn có sự dị thường, đảm bảo Ngụy Tiến sẽ thảm hại hơn. Chỉ thời gian uống cạn chén trà sau, Dương Tiểu Mạn liền mở mắt ra, trên mặt hiện ra một cái không chứa một tia đau đớn, lâu không gặp sán lạn ý cười, hướng Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Có hiệu quả, không đau. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vui vẻ gật đầu, rốt cục giải quyết một việc phiền phức. Đa tạ đạo hữu. Hướng Ngụy Tiến nói một tiếng cảm ơn, trước sau như một ân oán rõ ràng. Ngụy Tiến cười khổ một cái, nói rằng, đạo hữu, pháp bảo cũng cho các người, ngọn nguồn cũng nói cho các người, có thể hay không nói một chút đường nối sự tình. Trên thực tế, hai chúng ta cũng là mơ mơ hồ hồ tiến vào một chỗ, sau đó đến nơi này, đến rồi sau, hướng lai lịch nhìn lại, căn bản thấy không tới cái gì đường nối dạng tồn tại, còn muốn theo các ngươi bản địa tu sĩ trong tay, hỏi thăm rời đi đường đây. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói rằng, sự thực cũng xác thực như vậy. Bất quá Ngụy Tiến nơi nào sẽ tin hắn, trái lại cảm thấy Phương Tuấn Mi lòng dạ sâu không lường được, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng. Đạo hữu không chịu giúp chúng ta liền coi như, hà tất hương ngôn lừa dối. Ngụy Tiến sắc mặt lạnh lẽo. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng là không thể làm gì, tùy tiện đối phương nghĩ như thế nào. Ngươi mới vừa nói đến cảnh giới, bây giờ đất lưu đầy bên trong, năng lượng cao nhất tu đến cảnh giới gì? Âm thanh lại lạnh, khôi phục lại trước lánh khốc dáng vẻ. Nghe nói Ly Trần trung kỳ, đã là hiện tại có thể xung kích đến cảnh giới tối cao, chúng ta thứ 9 hào đất lưu đầy bên trong, lợi hại nhất mới là Ly Trần sơ kỳ. Ly Trần? Đó là cảnh giới gì? Hai người nghe vậy ngạc nhiên, lại một lần ý thức được không tầm thường. Các ngươi nơi đó cảnh giới, không phải như thế phân chia sao? Ngụy Tiến hỏi ngược lại. Hai người ánh mắt điện tiệm. Ngươi nói tưởng tận nói. Phương Tuấn Mi rất nhanh nói rằng, Ngụy Tiến đem thế giới này hệ thống tu luyện nói tới. Hai người nghe tầm mắt mở ra. Nguyên lai thế giới này cảnh giới phân chia, căn bản không phải dẫn khí, phụ trần, đạo thai, long môn, phàm thuế, mà gọi là làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, ly trần. Ly trần bên trên, còn có cái gì càng lợi hại tinh không, bị ngạn loại hình cảnh giới, nhưng bởi vì hiện thế đã không tồn tại duyên cớ, phàm thuế bên trên là cái gì hai người cũng không biết, tạm thời cũng không còn nói thêm. Phía trước này bốn tầng cảnh giới, đặc thù có thể nói vô cùng tương tự, chỉ là tên không giống. Nhưng theo phàm thuế cảnh giới này bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Lên cấp phàm thuế, chỉ muốn lĩnh ngộ đạo tâm, thân dung hư không liền được. Mà lên cấp ly trần, tất muốn lĩnh ngộ một cái gì ý cảnh chi tâm đồ vật, hai người có phải là một cái khái niệm, Ngụy Tiến cũng không nói lên được, ai mạnh ai yếu, liền càng không cần phải nói. Nghe được sau, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời rơi vào suy tư ở trong. Hai người lần đầu ý thức được một chuyện, nam thừa tiên quốc thế giới kia, cùng thế giới này khởi nguyên, không hẳn là một dạng. Nếu là không giống nhau thế giới khởi nguyên, tất nhiên muốn sinh ra không giống nhau sức mạnh truyền thừa, không giống nhau hệ thống tu luyện. Nhưng nếu là như thế, vì sao hai cái này thế giới ngôn ngữ là một dạng? Đây có phải hay không nói rõ, hai cái này thế giới mở ra giả, hoặc là nói là lúc đầu ngôn ngữ người chuyển thừa ở giữa có vô số liên hệ. Thứ 9 hào đất lưu này bên trong có mấy cái ly trần kỳ cao thủ? Phương Tuấn Mi hỏi. Ngụy Tiến nói, hai cái, Cuồng Phong Hồ Câu Trần cùng Bán Nguyệt Thành Huyền Kính Nguyệt. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đầy mắt vẻ trầm ngâm. Truyền thừa lâu dài như vậy địa phương, dĩ nhiên chỉ có hai cái ly trần tu sĩ, thứ nhất nói rõ nơi này tu đạo tài nguyên sắc thực là càng ngày càng ít ỏi, thứ hai e sợ cũng nói, ở vào như vậy đường cùng một dạng tâm cảnh trạng thái, muốn cảm ngộ đạo tâm ý cảnh loại hình đồ vật, đã càng ngày càng khó. Đối với Phương Tuấn Mi hai người tới nói, điều này hiển nhiên là một tin tức tốt, không cần lo lắng quá nhiều quá mạnh mẽ đối thủ. Lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi giương tay vung lên, thả ra một mặt quan kính, hiện ấn ra một khuôn mặt người đến. Ngươi có chưa từng thấy người này, hoặc là biết bất cứ tin tức gì của hắn? Người trong gương mái tóc dài màu vàng nóng, còn có một tấm thật dài đại mặt ngựa. Rốt cục hỏi thiểm điện sự tình. Chương 438, ứng đối. Không có. Chỉ liếc mắt nhìn, Ngụy Tiến liền lắc đầu nói rằng, Phương Tuấn Mi thủy chung nhìn chăm chú trong mắt của hắn thế giới, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đối phương có lẽ thật không biết, cũng khả năng là đang nói dối, nhưng bất luận người nào, Phương Tuấn Mi đều không thể làm gì, cũng không thể chơi vu oan giá hoa xiếc, như vậy chỉ có thể nói dối chính mình. Không có hỏi tiếp, Phương Tuấn Mi trở nên trầm tư. Nếu như thiểm điện bại lộ người ngoại lai thân phận, cái kia tất nhiên cùng Phương Tuấn Mi hai người một dạng, sẽ đưa tới truy nã đuổi bắt. Hiện tại Ngụy Tiến nói không biết, như hắn nói chính là thật, như vậy thiểm điện lẽ nào biến tinh minh rồi? Dĩ nhiên không bại lộ, hay hoặc là xuất hiện cái khác tình hình. Như vậy cứ như vậy, Phương Tuấn Mi phải như thế nào đi tìm hắn? Ta nghe người ta nói, sát vách thứ 8 hào đất lưu này mấy vị cao thủ, lại gây ra một ít động tĩnh lớn, ngươi có biết việc này? Suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Ngụy Tiến mỉm cười nói, nơi đó ra hỏa, là nhất sinh động, nghe nói mấy vị kia tiền bối, ở trước đây thật lâu, liền cảm giác mình tìm tới một cái không gian giao điểm, có thể mở ra thông hướng về thế giới bên ngoài đường nối, nhưng mặc bọn họ đánh như thế nào, cuối cùng vẫn là không ra được, chúng ta phụ cận vài miếng đất lưu này tu sĩ, đã thành thói quen loại này tin tức. Ngươi là nói, bọn họ tiền bối ở trước đây thật lâu, hướng ra phía ngoài hành kích quá. Phương Tuấn Mi trong mắt trầm ngâm tia sáng lại nổi lên, lặng yên hỏi. Ngụy Tiến gật gật đầu. Đại khái bao nhiêu năm trước? Ta đây liền không biết, cũng là lời truyền miệng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, thân phận của chúng ta là làm sao bị nhìn thấu? Ở cái kia trong thành thời điểm, ta tự hỏi vẫn chưa lộ ra cái gì cái hở. Ngụy Tiến nói, là các ngươi trả tiền linh thạch, chúng ta hoàng tuyển giới hồn lực chi khí nồng nặc, coi như là ngũ hành cùng băng lôi loại hình linh thạch, cũng chắc chắn sẽ không như vậy tinh khiết, ít nhiều gì sẽ chen lẫn một ít hồn lực chi khí ở bên trong. Hai người bừng tỉnh, trước nơi nào nghĩ tới đến? Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại hỏi những chuyện khác đến. Lại qua rồi thời gian uống cạn chén trà sau, lại không có cái gì có thể hỏi, Phương Tuấn Mi nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có cái gì có thể hỏi. Ngụy Tiến là cái khôn khéo người, vừa nhìn hai người vẻ mặt, liền biết quyết định chính mình là sinh là thời điểm chết đến, cấp hống hống, cầu xin lên. Hai vị, ta biết đã tất cả đều nói rồi, bảo vệ linh hồn pháp bảo cũng đưa cho các người, có thể hay không thả ta một con đường sống, tại hạ và những người khác cũng chỉ là muốn cho mình như một cái lối thoát ta, van cầu hai vị. Vẻ mặt cực bi thiết. Dương Tiểu Mạn tâm địa so sánh nhuyễn một ít, trong mắt sinh ra mấy phần không đành lòng đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang lóe lên một cái, không nói một lời, chính là một cái chỉ mang điểm ra. Phốc. Xem ảnh một. Chỉ mang xuyên thùng đầu lâu, một đạo máu tươi bay tiêu mà ra. Dương Tiểu Mạn ngớ ngẩn sau, liền khôi phục bình thường. Phương Tuấn Mi lấy hắn túi chứa đồ, một cây đuốc đem người này thi thể đốt thành cho bụi. Lão sư đệ, ngươi hiện tại có tính toán gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Ta dự định là trước tiên đem mệnh bảo vệ. Phương Tuấn Mi tự giễu nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn nghe cũng cười khổ một cái. Đúng đấy, chờ tin tức truyền ra càng mở một ít sau, tất nhiên có ngập trời tu sĩ đến siêu tìm hai người bọn họ tung tích, tính mạng còn không giữ nổi, nói chuyện gì cái khác. Vậy ngươi dự định làm sao bảo mệnh? Ẩn nút một quãng thời gian, né qua tình thế này, vẫn là nghĩ những phương pháp khác. Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói, tình thế này, chỉ sợ là không tránh khỏi, nơi này tu sĩ muốn đi ra ngoài đã nghĩ điên rồi, đặc biệt là những lao quái vật kia, tu vi của bọn họ đã đến bình cảnh, nhất định phải đi ra ngoài tìm càng nhiều tu đạo tài nguyên, đối với cho chúng ta, nhất định là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Vẻ mặt trước đây chưa từng thấy nghiêm nghị. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, gật gật đầu, đôi mi thanh tú cũng manh nhăn lại đến. Vậy ngươi đến cùng định làm gì? Đừng quên chúng ta còn muốn tìm thiểm điện. Phương Tuấn Mi ngưng lông mày suy tư. Quá rồi sau một hồi lâu, mới trong mắt dần dần có tia sáng sáng lên, trầm giọng nói, không tìm hắn, để hắn tới tìm chúng ta. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nhìn hắn. Phương Tuấn Mi nói, thiểm điện nếu là thật không có bại lộ chính mình ngoại lai thân phận, vậy cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt được, có thể tùy ý hành động, chỉ cần hắn biết thân phận chúng ta bại lộ, liền sẽ tới tìm chúng ta. Ta tuy rằng không muốn liên lụy hắn, nhưng chúng ta muốn cùng rời đi nơi này, sớm muộn đều muốn hội hợp. Hắn vào giờ phút này, có lẽ trốn ở cái nào mảnh trong rừng rậm núi sâu, làm cái tiêu giao tự tại núi Đại Vương đây, tuy rằng nhắn lại cho Hoàng Kim Buôn Buôn, nhưng không hẳn liền biết ngươi thật đến rồi, lại làm sao mà biết thân phận ngươi bại lộ. Dương Tiểu Mạn đầy mắt nghi hoặc, lại nói, hơn nữa nơi này lớn như vậy, hắn muốn tới chỗ nào cùng chúng ta hội hợp? Trước tiến vào nơi đó sao? Nơi đó nhất định bởi vì nguyên nhân gì, chúng ta vô pháp đi ra ngoài, hoặc là nói tạm thời vô pháp đi ra ngoài, ta tin tưởng thiểm điện ở sau khi đi vào thời gian trong, đã không biết lén lút kiểm tra qua bao nhiêu lần, hắn đối với không gian cực kỳ mẫn cảm, hắn nếu là không tìm được dị thường, chúng ta càng phát hiện không được. Phương Tuấn Mi chắc chắn nói. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Phương Tuấn Mi đột nhiên khẽ mỉm cười, nói rằng, cho nên ta trước trả lời ngươi vấn đề thứ hai, ngươi cảm thấy thế giới này, nơi nào an toàn nhất, có thể cùng chúng ta ẩn thân? Đương nhiên là vòng xuyên bờ phía nam, nhưng là nơi đó chúng ta lại không vào được. Dương Tiểu Mạn bật thốt lên. Dứt tiếng, mình đã trước tiên phản ứng lại, trong mắt sáng ngời nói, ngươi nghĩ đến cái kia chia nhỏ hai bờ sông trong sương mù ẩn thân. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu, nói rằng, cái kia sương mù nếu có thể đem đi vào người chuyển hôn mê, chỉ cần chúng ta vận khí không phải quá kém, nên đều có thể tránh thoát những người khác. Dương Tiểu Mạn cười nói, cái này biện pháp đích xác không sai, nhưng cũng phải thiểm điện người này cùng chúng ta nghĩ đến một khối mới được, ta lo lắng hắn đầu góc chuyển bất quá đến. Yên tâm, như hắn không quay lại, chí ít còn là sẽ không bại lộ chính mình. Vậy thì chờ lại tìm cơ hội cùng hắn hội hợp. Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, lại nói, lần theo chúng ta những tên kia, không hẳn không nghĩ tới, chúng ta nhất định phải trước ở bọn họ trước đến nơi đó. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, âm thầm vui mừng theo Bắc Đấu Yêu Tinh trong tay, được Vạn Lý Bạch Vân Chu. Hiện tại ngươi có thể nói làm sao thông báo hắn chúng ta đến rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, ngón trỏ tay phải chỉ vào nơi tìm nói, phương pháp chính là ở đây. Xẹt xẹt. Phương Tuấn Mi nói xong, một cái xé ra lòng dạ, lộ ra rắn chắc lồng ngực đến. Dương Tiểu Mạn trên mặt, chớp mắt từng hồng. Phương Tuấn Mi đã ánh mắt cực trở nên sắc bén, đầu ngón tay bước ra một đạo chỉ mang, cẩn thận từng ly từng tí một, hướng nơi tim đâm tới. Ta cùng Thiểm Điện, có chủ tớ khế ước ở thân, thông qua thiên cơ cổ liên kết, hai cái thiên cơ cổ đều ở trái tim của chúng ta bên trong, trên người ta là chủ cổ, như này chủ cổ bị thương, nô cổ nhất định có thể cảm ứng được, nó một cảm ứng, cần phải dãy rủa, Thiểm Điện kẻ này, đau đến chết đi sống lại, dĩ nhiên là biết ta đến rồi. Một bên đâm tới, vừa nói, Dương Tiểu Mạn hiểu. Này thiên cơ cổ đem Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện liền đến đồng thời, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn có như vậy tác dụng. Một điểm ân máu đỏ tươi theo da thịt bên trong chảy ra. Cách hai vô số người bên trong sa mạc khác một nơi, một mảnh lan tràn sơn mạch vắt ngang ở trên mặt đất, chu vi mấy vạn dặm, núi cao đến trời, câu sâu trăm dặm. Ở cực xa xôi thời đại bên trong, nơi này bị Hoàng Tuyền bờ phía bắc một chỗ yêu thú thế lực chiếm cứ, chỗ này thế lực tên là Yêu Thú Thần Sơn, bởi vậy dãy núi này được gọi là Vạn Thú Sơn Mạch, danh tự này cũng vẫn tiếp tục kéo dài. Bây giờ Vạn Thú Sơn Mạch so với năm đó đã tiểu không ít, nhưng cũng càng hiện ra thâm thúy, đại chiến lưu lại bên dưới đen sấm khe rãnh, xem người nhìn thấy mà giật mình. Tang thương, hoang vu, hồn linh khí nồng nặc nhất mấy chỗ địa phương, ngưng kết thành nhàn nhạt màu vàng đen sương khói, hướng bầu trời bên trong thăng đi, từ xa nhìn lại, phảng phất toàn bộ núi ở hô hấp bên trong một dạng. Bây giờ, mảnh này Vạn Thú Sơn Mạch vẫn như cũng là yêu thú thiên đường. Những này yêu thú, cùng nhân loại tu sĩ một dạng, cũng đối mặt tu chân tài nguyên thiếu có cảnh, tu luyện càng ngày càng gian nan. Hơn nữa cùng đường mặt lộ bóng tối bao phủ ở trong lòng, bây giờ to lớn Vạn Thú Sơn Mạch bên trong, liền một cái ly trần yêu thú đều không có. Ở này rất nhiều yêu thú trong chủng tộc, có một loại tên là Bạch Quỷ Viên yêu thú, sinh sống ở Vạn Thú Sơn Mạch chân núi phía đông trong một mảnh u cốc. Mảnh này u cốc, sâu ở dưới đất, nửa trên bị sương mù phủ đầy bụi. Sương mù bên dưới, mới là Bạch Quỷ Viên chân chính xào huyệt, trong cốc kia sáng lờ mờ, mọc đầy nhan sắc đỏ đến gần đen quái lạ cây cỏ ở giữa, có viên hầu dạng yêu thú cười huyên náo. Này viên hầu hình tượng phi phàm, mọc ra một tấm cực dữ tợn xấu xí mặt quỷ, nhan sắc lại là trắng bệnh, thân thể những nơi khác lại là bao trùm màu đen da lông, từng đôi máu con mắt màu đỏ, phảng phất hồng ngọc mở dạng, ở trong cốc lập lòe. Như có phàm nhân nhìn thấy, bao chuẩn bị sợ mất mật. Cách đó không xa vách núi bên trên, bị đào ra từng cái hang động đi ra, thủ pháp vô cùng thô ráp, khó coi. Trong đó một cái hang động, đặc biệt ngay ngắn một ít, phảng phất phòng ốc cửa lớn một dạng, nhân loại âm thanh từ trong đó truyền đến. Đại ca, chúng ta Bạch Quỷ Viên nhưỡng rượu này làm sao? Hang động nơi sâu xa, một cái cong lưng gù eo, vai cực rộng hán tử cười nói. Hán tử kia sắc mặt giấy trắng, mặt mày tất cả đều hướng phía dưới nghiêng đi, ngược lại trên khóe môi trọn, phảng phất thằng hề, một mực còn bỏ ra một tấm lịnh nọt mặt đến, liền đặc biệt có vẻ buồn cười, hèn mọn, xấu xí. Hắn đối diện, một cái tóc vàng hán tử một nắm đấm trụ mặt, một tay cầm một bình rượu, nửa nằm ở trên giường đá, trong miệng phát ra rầm rì âm thanh, phảng phất thân thể không thoải mái bình thường. Này tóc vàng hán tử có một tấm thật dài mặt ngựa, không phải người khác, chính là Thiểm Điện. Kẻ này phảng phất đến cái nào mảnh yêu thú nơi bên trong, đều có thể xưng vương xưng bá bình thường. Đương nhiên, tất cả đều là không có chỗ xếp hạng yêu thú chủng tộc, quán triệt hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngựa sinh tín điều. Thiểm Điện nghe vậy, sơ sắc bơ phờ trắng đối phương một mắt. Điều này cũng gọi rượu. Nếu không là còn có chút dưỡng hồn hiệu dụng, lao tử nhìn đều không nhìn một mắt. Ngạo khí, trước sau như một ngạo khí. Cái kia cong lưng gù eo hán tử, tên là Bạch Diêu, là Bạch Quỷ Viên bộ tộc thủ lĩnh, cũng là duy nhất một đầu hóa hình gia hỏa, cảnh giới còn cao hơn Thiểm Điện một ít, là Long Môn trung kỳ. Nghe được Thiểm Điện lời nói, Bạch Diêu không hề có một chút nổi giận, điềm mặt nói, đó là, đại ca ngươi thưởng ta những kia rượu ngon, ta đều không nỡ một trận nhi uống xong. Thiểm Điện nghe vậy, xem thường liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng nở nụ cười, thần thần bí bí nói, Tiểu Diêu, ta đã nói với ngươi, ngươi là không biết ta rượu này, nhưng là Tiểu Nưu đưa cho ta tộc hắn bên trong rượu ngon nhất. Thiểm Điện tung tóe lên, tù và khoe khoang. Bạch Bưu tựa hồ rất dính chiêu này, nghe gật đầu liên tục, đầy mắt tia sáng. Đại ca, nói rồi nhiều như vậy về, này Tiểu Nưu huynh đệ, đến cùng là số mấy đất lưu này a? Không nhịn được đánh gãy. Thiểm Điện chính thổi tới cao hứng, bị hắn này đánh đoạn, tức giận chừng hắn. Ngươi quản sao, nói nhảm nhiều như vậy, hỏi thăm linh tinh chuyện của người khác, là tu sĩ chúng ta tối kỵ, ngươi tốt xấu cũng là hóa hình, không muốn cùng ngươi những con khỉ kia hầu tôn mở dạng. Chương 439, bắt đầu động não Thiểm Điện. Là. Bạch Bưu tựa hồ cực sợ Thiểm Điện, bị Thiểm Điện chừng cái nhìn này, run cầm cập một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, không dám lại hỏi, vội vã đáp vâng. Thiểm Điện răn dạy xong hắn, nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ủ rũ đi, cũng không tiếp tục nói nữa, có một khẩu không một khẩu uống lên trong tay rượu đến. Trong hai mắt, tất cả đều là suy tư vẻ. Hiếm thấy suy tư vẻ. Thiểm Điện so với trước, phản phất trưởng thành không ít. Quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà, Thiểm Điện thân thể đột nhiên run lên, run rẩy xong, liền đọng lại ở nơi đó, trợn mắt ngất ngụm, phản phất đụng với cái gì quái lạ sự tình mở dạng. Đùng. Lại nửa tức sau, trong tay bầu rượu rơi xuống ở địa. Đại ca, làm sao? Bạch Bưu ngẩn người nhìn lại. A. Thiểm Điện ôm ngực, ở trên giường lăn lộn kêu thảm thiết lên, phảng phất giết lợn bình thường, đau đến trong đôi mắt nước mắt ào ào liền đánh tới chuyển đến. Dáng dấp kia, muốn nhiều không tiền đồ, có bao nhiêu không tiền đồ. Trái tim của ta, điều này sâu là ở nổi điên làm gì, vì sao đột nhiên xuyên lên? Âm thanh thế thảm. Đúng rồi, tất nhiên là tên khốn kia xảy ra vấn đề rồi, ta chết rồi, ta phải chết. Thiểm Điện nói năng lộn xộn và kêu loạn. Bạch Bưu ở bên cạnh xem mắt tròn váng. Ta ngạo kiều thô bạo đại ca, đây là làm sao? Thiểm Điện kêu thảm thiết, đang kéo dài chừng 10 tức sau liền đình chỉ. Kỳ quái, lại không đau, tên khốn kia lẽ nào quá một kiếp. Thiểm Điện xoa ngực, tự lẩm bẩm, chỉ là vừa nãy như vậy chừng 10 tức, đã đau đến trán của hắn ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, có thể thấy được này thiên cơ cổ lợi hại. Đại ca, ngươi vừa nãy làm sao? Bạch Bưu lại đây phủ hắn dậy. Thiểm Điện khoát tay háo một cái, trong miệng chửi mắt lên. Người này, không có lao tử ở bên cạnh bảo vệ, quả nhiên không được. Sơ tới một bình rượu, mạnh mẽ rót mấy cái. Xem ảnh một. Nếu không còn đau đớn, cũng không tiếp tục để ý, vừa nãy dòng suy nghĩ cũng đánh gãy, đơn giản không còn suy tư, lại cùng Bạch Bưu thổi bay nhu đến. A. Chén trà nhỏ thời gian quá khứ, có tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Đau đớn lại đến, Thiểm Điện lại một lần không tiền đồ ở trên giường đá bắt đầu lăn lộn. Kéo dài chừng 10 tức, lại lần nữa đình chỉ. Thiểm Điện lau một cái mồ hôi, bắt đầu chửi má nó. Tên khốn kiếp này, đánh không lại nhân ra, ngươi bỏ chạy a. Lại chén trà nhỏ thời gian quá khứ, đau đớn lại đến. Đồng dạng là kéo dài chừng 10 tức. Thiểm Điện đã bị dằn vặt sắc mặt tái nhợt, đang muốn lại mắng, đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt tinh mang lóe qua. Không đúng, vừa nãy này ba lần đau đớn kéo dài thời gian cùng khoảng cách, làm sao sẽ như vậy có quy luật? Lẽ nào không phải Phương Tuấn Mi gặp phải công kích, mà là hắn đến rồi. Thiểm Điện tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đại ca. Bạch Bưu lại một lần tập hợp quá đầu. Câm miệng. Thiểm Điện bạo quát một tiếng, một cái tát vỗ vào sau gáy của hắn trên. Bạch Bưu lộ ra một cái hoa nước vẻ mặt, không dám tiếp tục ngôn ngữ, làm hắn như thế túi đầu áp hai, không chỉ là Thiểm Điện thực lực, còn có Thiểm Điện trên người, tản mát ra càng phẩm cấp cao yêu thú uy thế, này uy thế mới thật sự là làm hắn sợ hãi đồ vật. Thiểm Điện không để ý đến hắn, tiếp tục suy nghĩ. Tính toán thời gian, Phương Tuấn Mi cũng nên tìm đến ta, vừa nãy cái kia mấy lần, 9 phần 10 là hắn cố ý kích thích chủ cổ, tốt thông báo ta. Nhưng thế giới này lớn như vậy, ta muốn làm sao cùng hắn hội hợp? Ngươi quang thông báo ta ngươi đến rồi có tác dụng chó gì a? Thiểm Điện trong mắt địa thiểm. Suy tư lên dáng vẻ, ngược lại cũng đúng là rất có vài phần trí tuệ hình ảnh. Không đúng, Phương Tuấn Mi như thế thông minh ra hỏa, đột nhiên làm như thế, khẳng định còn có cái khác dụng ý, lẽ nào hắn biết ta chỉ cần một tìm, liền có thể biết thăm dò được tin tức về hắn? Lẽ nào, hắn bại lộ người ngoại lai thân phận? Thiểm Điện trong mắt lại sáng mấy phần, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Cái này không tiền đồ ra hỏa, tổng mắng ta đầu óc không dễ xài, chính mình lại trước tiên bại lộ thân phận. Đột nhiên ở trong lòng mắng một câu, ánh mắt đều thay đổi. Tiểu Bưu. Lại suy tư chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện đột nhiên hô lớn tiếng. Đại ca. Bạch Bưu bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã đáp ứng, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, một bộ phó canh thao hỏa, vì ngươi ra sức tư thế. Vừa nhìn liền biết, đầu óc không có tốt như vậy xứ, lấy Thiểm Điện trình độ, trên căn bản cũng chỉ có thể lừa gạt tầng thứ này yêu thú. Ngươi đi phụ cận trong thành một chuyến, giúp ta mua chút trị liệu thân thể tốt nhất đan dược trở về, vừa nãy trái tim của ta, chẳng biết vì sao, đau gần chết, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Thiểm Điện cũng hiểu chuyện suy nghĩ. Nếu là Phương Tuấn Mi thật bại lộ, chỉ cần Bạch Bưu đi rồi bên trong tòa thành lớn, hơi một chuyện, nói không chắc liền có thể nhận được tin tức. Nhưng nếu là trực tiếp để hắn đi tìm hiểu tin tức, liền có vẻ quá hết sức. Đại ca, đan dược ta có a, vì sao còn muốn lại đi mua? Trong thành bán, cùng trong tay ta một dạng a. Bạch Bưu chớp đi mắt đỏ, một bộ bối rối dáng vẻ. Thiểm Điện nghe vậy, da mặt đột nhiên giật giật. Đầu góc bay lộn một cái, liền vỗ bờ vai của hắn, thổn thức nói, "Bưu, đều là ăn ngươi của ngươi, đại ca xấu hổ a, nếu ngay cả đan dược đều cũng phải dùng ngươi, đại ca vẫn là người sao?" Không đúng, vẫn là ngựa sao? Vẻ mặt cực thành khẩn. Đại ca, Trưởng nghĩa. Bạch Bưu nghe vậy, duỗi ra ngón tay cái khen, ánh mắt cực kích động. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi thôi, trong nhà ta thế ngươi bảo vệ. Thiểm Điện tầng tầng vỗ hắn một cái. Dùng hơn một tháng thời gian, Bạch Bưu mới trở về. Đại ca, thô to chuyện. Còn không vào động, đã lôi kéo đại kèn đồng cổ họng, gọi lên. Hang động nơi sâu xa, Thiểm Điện trong mắt, tinh mang lóe lên. Vèo. Kinh phong gào thét một cái, Bạch Bưu đã vọt vào đến trong động, đầy mặt vẻ mừng rỡ như điên. Đại sự gì, nói mau. Thiểm Điện ánh mắt thâm thúy, mặt không hề cảm xúc. Bạch Bưu vui ngất trời vậy nói, đại ca, ngươi là không biết ta còn chưa tới phủ cận yêu thú sơn thành bên trong, liền nhìn thấy trong bầu trời khắp nơi là tu sĩ bay tới bay lui, một câu hỏi mới biết, nguyên lai có hai cái người ngoại lai đi vào chúng ta đất lưu này, chỉ cần tóm lại bọn họ, định có thể tìm tới rời đi nơi này đường nối. Vì tìm bọn họ, bên ngoài hiện tại đã phiên thiên. Một bộ hưng phấn cuồng nhiệt hình ảnh. Thiểm Điện nghe vậy, sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, gật đầu cười nói, này xác thực là một tin tức tốt, hai người kia là hình dáng gì? Bạch Bưu nghe vậy, hư không một điểm, quang kính hiện ra, hiện ấn ra một nam một nữ, hai khuôn mặt đến. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn. Ta liền biết, tên ngu ngốc này bại lộ. Thiểm Điện trong lòng, mạnh mẽ mắng một câu. Trên mặt nhưng là cười hát hát nói, nhớ kỹ, hóa ra là như vậy hai tên. Đại ca, chúng ta có muốn hay không gia nhập vào? Cùng Phong Hồ Câu Trần cùng Bán Nguyệt Thành Huyền Kính Nguyệt đã bỏ ra vốn lớn treo giải thưởng hai người bọn họ, bắt sống bọn họ tu sĩ, thưởng linh bảo một cái, cung cấp hành tung, cũng có trọng thưởng. Bạch Bưu ngụm nước ào ào. Muốn, đương nhiên muốn. Thiểm Điện lớn tiếng nói, chuyện như vậy, có thể nào thiếu chúng ta, nhưng ngươi biết hành tung của bọn họ sao? Đất lưu này lớn như vậy, từ đâu tìm lên? Bạch Bưu một nghẹn, nói không ra lời. Thiểm Điện lại là rơi vào suy tư ở trong. Chỉ chốc lát sau liền hỏi, bọn họ khi nào bại lộ thân phận? Sắp 2 tháng, nghe nói lúc đầu bị người nhận ra địa phương là ở Lô Thành. 2 tháng? Thiểm Điện lẩm bẩm lặp lại một câu. Thân phận bại lộ sau, còn thông báo ta đi cùng các ngươi hội hợp. Đây là muốn hô ta a? Suy tư đến cuối cùng, Thiểm Điện đạt được như thế một cái kết luận đến, mặt cũng bắt đầu đen. Ta và các ngươi đi tới đồng thời, ta lập tức cũng phải bại lộ a, tên khốn kiếp này, liền không chờ có thể tìm tới xác thực đi ra ngoài đường nối sau, lại đến thông báo ta hội hợp a. Nghĩ tới đây, Thiểm Điện tâm lý lại bắt đầu mở mắng. Mắng thì mắng, quay lại sau, đại khái cũng có thể đoán được Phương Tuấn Mi dụ ý, cái này đi ra ngoài đường nối, có lẽ thật tồn tại, nhưng không hẳn liền mỗi ngày mở ở nơi đó chờ hắn đến. Đi ra ngoài cơ hội, nói không chắc chỉ là trong nháy mắt, như không sớm chút hội hợp, có thể lại không có cơ hội. Hai người bọn họ, đến cùng sẽ hướng về cái nào trốn? Nếu thông báo ta bọn họ đến rồi, muốn cùng ta hội hợp, nơi này, liền khẳng định là ta có thể nghĩ đến. Thiểm Điện tâm thần, quay đi quay lại trăm ngàn lần. Chỉ chốc lát sau, đáy mắt có tinh mang sáng một cái. Lẽ nào là trước tiến vào nơi đó, nhưng là ta thăm dò quá thật nhiều lần rồi, căn bản không tìm được khi đến đường. Hai người này, sẽ không để cho ta đi nơi đó thấy bọn họ chứ? Không đúng, Tuấn Minh nên nghĩ tới đến tầng này. Hắn muốn cùng ta hội hợp địa phương, không phải nơi đó, như vậy đến cùng là nơi nào? Lại mấy chục tức thời gian sau, Thiểm Điện trong mắt lại sáng. Ta biết rồi, ta biết người này để ta đi nơi nào cùng hắn hội hợp, tất nhiên là nơi đó, hắn nói không chắc, còn muốn đi vào dò tìm tòi, đi nơi nào tìm kiếm đi ra ngoài đường lối. Thiểm Điện trong lòng rộng rãi sáng sủa lên. Bạch Bưu là cái xúc động vừa thô thô tính tình, thấy hắn thủy chung không nói lời nào, rốt cục không kìm nén được, hỏi: "Đại ca, ngươi xem chúng ta đến cùng đi không đi tìm bọn họ a?" Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta nghe nói hai người kia chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Đi, đương nhiên muốn đi, ha ha ha. Thiểm Điện nghĩ thông suốt Phương Tuấn Mi muốn lan truyền tin tức, tâm tình thật tốt, bắt đầu cười ha hả. Tìm tới hai người kia loại, hỏi ra đường nối ở nơi nào, sau đó đem bọn họ lột ra rút gân, nướng lên ăn. Thiểm Điện vẻ mặt hung ác, trong đôi mắt lại tất cả đều là thâm thúy ý cười. Thứ 9 hào đất lưu này bên trong, thành trì ở giữa, có bao nhiêu truyền tống trận liên thông, bởi tin tức này truyền ra nhanh chóng. Phương Tuấn Mi hai người người ngoại lai thân phận cùng dáng vẻ, đã truyền tới 7, 8 phần 10 tu sĩ trong thai, quần tu chấn động, đặc biệt là những kia cảnh giới cao, hoặc là tu đạo năng khiếu cao, hay hoặc là hai người có đủ cả. Trời biết bọn họ có bao nhiêu muốn đi ra ngoài, đi càng phồn vinh tu chân trong thiên địa, cướp đoạt tu đạo tài nguyên, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Cho tới những kia cảnh giới thấp kém, tu đạo thiên phú không cao tu sĩ, tới chỗ nào đều muốn ngã xuống, đi ra ngoài chi tâm, không có như vậy bức thiết, nhưng không chịu nổi Câu Trần cùng Huyền Kính Nguyệt tuyên bố treo giải thưởng. Bởi vậy hầu như chỗ có nhận được tin tức tu sĩ đều sôi trào. Nhưng đi nơi nào tìm? Hoặc là nói bọn họ sẽ trốn đến nơi đâu? Chúng tu đầu tiên nghĩ đến, đương nhiên là bọn họ đến địa phương, bởi vậy rất nhiều tu sĩ ra đi tìm hiểu bọn họ lúc đầu bị người phát hiện địa phương ở nơi nào. Thứ yếu lại là tìm một chỗ trốn đi, điểm này phiền toái nhất. Thứ 9 hào đất lưu này lớn như vậy, tùy tiện một cái hố đều có thể dùng cấm chế phong tỏa lại, chẳng lẽ muốn từng cái mở ra xem? Cũng có người nghĩ đến, hai người bọn họ sẽ trốn hướng về Vong Xuyên Hà trong sương mù. Chương 440, người định không bằng trời định. Vạn Lý Bạch Vân Chu phá không, tốc độ cực nhanh. Bay đi phương hướng, không phải đi ngang qua thứ 9 hào đất lưu này, đi tới một phía khác Vong Xuyên Hà bên, mà là thẳng tắp khoảng cách càng gần hơn một ít thứ 8 hào đất lưu này. Đây là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghĩ ra được con đường. Hai người muốn đánh cược một lần, tin tức không thể nhanh như vậy chuyển tới thứ 8 hào đất lưu này, nếu là như thế, bọn họ tiến vào thứ 8 hào đất lưu này, đem càng thêm an toàn một ít. Sau đó sẽ theo thứ 8 hào đất lưu này, đi tới Vong Xuyên Hà. Dọc theo con đường này, chọn tự nhiên tất cả đều là các đại thế lực nhỏ ở giữa trống không khu vực. Mà hai người lựa chọn con đường này, còn có một nguyên nhân khác, tạm thời không nói thêm. Hai người kế hoạch không sai. Thứ 9 hào đất lưu này, tuy rằng đã tin tức truyền vang, nhưng bởi vì hai người giành trước một bước duyên cớ, phần lớn tu sĩ bất quá vừa mới nhận được tin tức, hai người đã dựa vào Vạn Lý Bạch Vân Chu, chuẩn ra cực xa. Bất quá, ông trời xưa nay sẽ không ung dung tùy nhân ý. Một ngày này, tính toán thời gian, lấy Vạn Lý Bạch Vân Chu tốc độ nhiều nhất còn muốn 3 ngày, liền có thể đến chia nhỏ thứ 9 hào đất lưu đày, cùng thứ 8 hào đất lưu đày Vòng Xuyên nhánh sông. Nhưng hai người vẫn bị nhìn chằm chằm. Ha ha ha ha, hai cái tiểu bối, chạy sao? Xem ra cái kia hai cái linh bảo, nên vào ta Giang Thần chi thủ. Cười quái dị tiếng, theo bên trái phía sau hướng phía trong chuyển đến. Một đạo cho bóng người màu đen, đạp lên màu vàng đen huyền quang, bay truy mà tới. Huyền quang trên tu sĩ, là cái vóc người thon dài, tướng mạo rất có vài phần nho nhã người đàn ông trung niên, mặc dù là quỷ tu, nhưng xem ra vẻ ngoài không sai. Chỉ tiếc hay là bởi vì tận thế tâm thái duyên cớ, nhìn thấy hai người sau, ánh mắt có chút điên cuồng, mặt mày bay xéo, lộ ra dữ tợn vẻ đắc ý. Mà cảnh giới của hắn là Long Môn hậu kỳ. Hai người đã đem vạn dặm hành mây thuyền lên tới có thể đến trong bầu trời chỗ cao nhất, đáng tiếc vẫn bị người này phát hiện, rốt cuộc tu sĩ trừ ra ánh mắt, vẫn có linh thức. Lão sư đệ, người này thân pháp thần thông rất cao minh, so với ngươi Vạn Lý Bạch Vân Chu còn nhanh hơn như vậy mấy phần, trừ phi hắn nguyên thần pháp lực khô cạn, bằng không chắc là phải bị đuổi theo. Dương Tiểu Mạn nhìn đuổi theo phía sau tu sĩ, sắc mặt cực nghiêm nghị nói rằng, so với hắn đuổi theo, càng khiến người ta lo lắng, vẫn là người này đem hành tung của chúng ta, nói cho hắn linh thức có thể nhận biết được những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Không thể lại chạy trốn, nhất định phải nghĩ cách đem hắn làm thịt, chúng ta đi lòng đất, nơi đó tranh đấu động tĩnh sẽ nhỏ hơn một chút, nếu có thể đem hắn nhốt vào ta ẩn sao trong không gian, vậy thì càng tốt. Phương Tuấn Mi nhanh chóng quyết đoán. Hắn bây giờ nhất lấy ra được dựa dẫm, chính là ẩn tinh kiếm quyết. Nhưng trên thực tế, hắn còn chưa từng có dùng cái môn này thủ đoạn, tới đối phó quá một cái long môn hậu kỳ tu sĩ, nếu là bị đối phương nát tan tiểu không gian trốn ra được, tuyệt không kỳ quái, nhưng chỉ có thể đánh cược một lần. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Xem ảnh một. Một hồi ta triển khai độn địa toa mang ngươi vào lòng đất, nhớ tới ôm chặt ta. Phương Tuấn Mi lại nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lại là ngượng ngùng nở nụ cười, thần thái ngây thơ. Như người này cuối cùng vẫn là chạy ra ta tiểu không gian, ngươi định cần phải nắm chắc hắn đi ra một sát na kia cơ hội, đem hắn đánh giết, nhớ tới dùng đại sư huynh đưa cho ngươi như vậy pháp bảo. Phương Tuấn Mi có thể không nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ nhiều, nghiêm túc mặt, lại dặn dò một câu. Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị gật đầu. Trong lúc vô tình, Vạn Lý Bạch Vân Chu hướng phía dưới bay tới, phương hướng là bên phải mặt sau một mảnh không tính quá rộng lớn sân dã, nhưng tốt xấu có chút bí mật hiệu quả. Cái kia tự xưng Giang Thần tu sĩ, cũng theo bọn họ quay lại phương hướng. Hai cái này tiểu bối muốn quan đất. Xem ra ở thổ độn thuật trên, có mấy phần chỗ đặc biệt, nhưng nếu cho rằng như vậy là có thể đem ta bỏ rơi, vậy thì 10 phần sai. Người này ngay đầu tiên, hiểu sai ý. Vạn Lý Bạch Vân Chu rơi dụng tốc độ cực nhanh, rất nhanh sẽ đi đến một chỗ phía trên tung lũng hơn trăm trượng chỗ cao. Đi. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, nhảy ra thuyền đi, nhanh chóng thu rồi Vạn Lý Bạch Vân Chu, lấy ra độn địa toa. Dương Tiểu Mạn lại là đến phía sau hắn, ôm lấy hắn eo, lại là cực quen thuộc một màn. Phương Tuấn Mi không có thời gian đi lĩnh hội phía sau giai nhân mùi hương nồng nàn thân thể mềm mại, ngay lập tức sẽ hướng phía dưới lao vào trong đi. Siêu siêu. Một mảnh màu vàng đen chỉ mang đã bay vụt mà tới. Cái kia Giang Thần đã đuổi tới ngàn trượng nơi, cách thật xa liền đấu võ. Phương Tuấn Mi hai người bay tránh mà xuống, né tránh này đợt công kích thứ nhất. Bá. Ngộ thổ sau, thôi thúc độn địa toa. Độn địa toa lập tức hướng xuống xuyên động mà đi, đồng thời thả ra một tầng hình mũi khoan màn ánh sáng, bảo vệ hai người. Rầm rầm. Chỉ mang thất bại, đánh ở trên mặt đất, phát ra một chuỗi dài nổ vàng tiếng, nghe Phương Tuấn Mi hai người hãi hùng khiếp vía, cầu khẩn sẽ không đưa tới những tu sĩ khác chú ý. Hai người tiến vào trong đất, tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Mà Giang Thần đồng dạng chui vào, người này không biết triển khai thủ đoạn gì, ở trong đại địa xẹt qua thời điểm, cũng giống như dung vào bình thường, như là không có gì hướng xuống đuổi theo. Tốc độ kia, chỉ so với ở trên trời bay qua thời điểm, chậm hơn một ít. Hai người linh thức nhìn, con người gấp ngưng. Tiểu tử, không nên quên, này trong đại địa, trừ ra thổ nguyên khí, còn có hồn nguyên khí, hai người các ngươi có thể độn thổ, ta đồng dạng có thể hồn độn. Giang Thần lặng lẽ cười truyền âm cho hai người, hướng về hai người gây tâm thần áp lực. Trong tay cũng không có dừng, y nguyên là từng đạo chỉ mang đánh tới, uy lực hùng vĩ, lưỡi dao sắc một dạng, cắt rời mặt đất phóng tới. Dương Tiểu Mạn quay đầu về sạ, ánh kiếm đánh tới. Chỉ mang ánh kiếm ở nửa đường va chạm. Xẹt xẹt. Dương Tiểu Mạn đánh tới ánh kiếm, phảng phất như bẻ cành khô bình thường, bị đối phương chỉ mang cắt rời, cái kia chỉ mang tiếp tục đuổi theo. Long môn hậu kỳ tu sĩ, xác thực là thực lực không bình thường. Hai người xem con người lại ngưng. Phương Tuấn Mi không thể không tránh. Này lóe lên, khẳng định liền muốn ảnh hưởng đến nguyên bản thẳng tắp chạy trốn tốc độ. Siêu siêu. Phía trên ánh kiếm còn ở đánh tới. Tình cảnh này thực sự là thú vị. Lần trước, Phương Tuấn Mi là cùng Phong Vũ Lê Hoa, theo lòng đất hướng trên mặt đất trốn. Lần này, là cùng Dương Tiểu Mạn, theo mặt đất hướng lòng đất trốn. Mà Giang Thần thực lực, khẳng định không bằng đầu kia dung hòa thú, hưởng thụ quá phàm thuế quái vật truy Phương Tuấn Mi, trong lòng chỉ có bình tĩnh, mà không hoang mang, hai cái mắt hổ bên trong, tất cả đều là vẻ trầm ngâm. Ba người ở giữa khoảng cách, đã lại gần rồi mấy phần. Các hạ, nếu là đem chúng ta đánh chết, ngươi có thể nên cái gì cũng không chiếm được. Phương Tuấn Mi lạnh mặt, quyết tuyệt vậy nói, nếu ngươi một vị tướng bức, chúng ta liền là tự bạo nguyên thần, cũng chắc chắn sẽ không nhường ngươi đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bây giờ mới xuống tới mấy dặm sâu, mà hắn cần một chút thời gian, đi đến nơi càng sâu lòng đất, ở nơi càng sâu cùng đối phương chiến đấu, để tránh khỏi kinh động những người khác. Giang Thần nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, quả nhiên trước tiên ngừng tay. Tiểu tử, ngươi nên đã biết chúng ta đất lưu đầy sự tình, chúng ta chỉ muốn biết đường nối ở nơi nào, ngươi nói cho chúng ta, lão phu có thể lập lời thề sẽ không làm thương tổn tính mạng của ngươi. Giang Thần âm thanh ôn hòa mấy phần, nghe tới tựa hồ rất chân thành. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không dính chiêu này, mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian, xuống tới nơi càng sâu. Ta nói ra, tiền bối liền sẽ tin không. Huống hồ chỗ kia vị trí chính xác, liền chính ta đều nói không rõ ràng. Phương Tuấn Mi âm thanh khẽ run, giả vờ hoảng hốt. Thân ảnh y nguyên hướng xuống bay xuyên, nay hoàng tuyển giới thế giới dưới lòng đất, cũng cực quái lạ, ban đầu là thâm hậu mặt đất, đến gần nghìn trượng sâu sau, đã biến thành từng cái hướng ngang đường nối dạng tồn tại, phảng phất bị vĩ đại sâu chui ra động bình thường, tia sáng hắc ám dị thường. Vậy thì phiền phức lão đệ đi theo ta một năm sau, ngược lại cũng sẽ không ăn ngươi. Giang Thần Tốt nói vậy nói. Tiền bối có thể hay không cho phép ta suy nghĩ một chút? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần tiểu lão đệ ngươi ở ta dưới mí mắt nghĩ liền được. Giang Thần Thâm Thúy nở nụ cười. Phương Tuấn Mi không nói nữa, một bộ suy tư hình ảnh. Mà Giang Thần cũng không nói gì thêm, chỉ chăm chú theo. Ba người còn đang hướng sâu dưới lòng đất đi, mà xuống tới 7-8 ngàn trượng sâu sau, dị thường cảm giác rốt cục chuyển đến. Phía dưới thế giới, phảng phất tràn ngập một luồng vô hình sức mạnh đất trời, cỗ này sức mạnh đất trời, phảng phất từng con bàn tay lớn một dạng, đem Phương Tuấn Mi hướng trên đẩy tới, càng hướng xuống đi, này đẩy sức mạnh càng lớn, lệnh tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm. Phương Tuấn Mi biết, lấy thực lực của bọn họ, có chừng cũng chỉ có thể dưới tới đây. Chuẩn bị động thủ. Phương Tuấn Mi truyền âm cho Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn truyền âm đáp vâng. Lại một cái nghiêng vọt lên sau, Phương Tuấn Mi rốt cục dừng lại thân ảnh, sừng sững ở một cái vĩ đại thông đạo dưới lòng đất bên trong, thu rồi độn địa toa sau, nhìn đuổi theo phía sau Giang Thần. Dương Tiểu Mạn cũng bung ra hắn đến. Giang Thần sắp đến, cũng đi vào cái lối đi này bên trong, ở 300-400 trượng ở ngoài, chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt nhìn chăm chú hai người, một bộ bắt vào tay, đều ở trong túi ung dung dáng vẻ. Hai vị dự định liền ở ngay đây cân nhắc sao? Lão phu ngược lại là không đáng kể, bất quá các ngươi tốt nhất nhanh một chút, bằng không nói không chắc cho những tu sĩ khác phát hiện, những người khác có hay không ta như thế dễ nói chuyện, liền khó nói. Giang Thần một bộ rộng lượng dáng vẻ, trong bóng tối còn đang hướng về hai người gây tâm thần áp lực. Phương Tuấn Mi hai người, nghe nhìn nhau nở nụ cười. Tiền bối, hai chúng ta nghĩ kỹ. Phương Tuấn Mi cười nói, hai chúng ta muốn mời ngươi cùng chúng ta quá mấy chiêu, đem chúng ta tâm lý, điểm này may mắn đào tẩu ý nghĩ, cho triệt để bóc tát. Đã đổi giọng gọi tiền bối, tư thái thả cực thấp. Giang Thần nghe vậy, cười ha ha. Ngươi tiểu tử này, nói chuyện ngược lại thú vị, lão phu sớm đoán được, hai người các ngươi sẽ không thoải mái như vậy đáp ứng, cũng được, lão phu liền thưởng các ngươi mấy chiêu, bóc tát các ngươi may mắn ý nghĩ. Dứt tiếng, người này một thân pháp lực khí tức, hỏa diễm một dạng, cháy hừng hực lên, ánh mắt cũng sáng như tuyết trở nên sắc bén. Phương Tuấn Mi hai người cũng lấy ra chính mình bảo kiếm đến. Tiền bối, còn mời ngươi giữ lại mấy tay, nếu là đem chúng ta đánh chết, vậy thì chơi đùa đầu, cũng xin tiền bối không muốn đánh bắt giữ trong chúng ta một cái chủ ý, bằng không chúng ta tình nguyện ngọc đá cùng vỡ, cũng sẽ không để cho ngươi như ý. Phương Tuấn Mi lại nói, không riêng muốn ma túy đối phương, còn muốn lợi dụng địa thế, bước đối phương không dám xuống tay ác độc, thậm chí là muốn bó tay bó chân. Giang Thần nghe vậy, lông mày rốt cục nhăn lại, ý thức được Phương Tuấn Mi hai người khó chơi. Chương 441, ác đấu. Hai cái này tiểu bối thật gian trá, càng lợi dụng địa thế, làm ta bó tay bó chân, dùng chính bọn hắn, được càng nhiều cơ hội thắng lợi. Giang Thần cũng là người từng trải, rất nhanh quay lại. Như Phương Tuấn Mi không nói cũng là thôi, Phương Tuấn Mi vừa nói như thế, Giang Thần lập tức cảm giác được, cũng thật là chuyện như vậy. Bất quá, bằng hai người các ngươi nguyên anh sơ kỳ tiểu bối, nếu như có thể làm ta lật thuyền, lao phu nhiều năm như vậy, liền tu đến cầu trên người. Suy tư chốc lát, Giang Thần ở trong lòng hừ lạnh, chung quy vẫn là có lòng khinh thị lên. Đã như vậy, lão phu liền để cho các ngươi mấy phần lực thì lại làm sao, nhất định phải các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Giang Thần hào hùng thoải mái vậy nói rằng, vậy chúng ta liền không khách khí. Cong. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, thiên cấu kiếm chỉ về đối phương, trên người ánh vàng đã phóng ra, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, tỏa ra bất động kiếm tiên vậy phong thái. Dương Tiểu Mạn không có lập tức xuất kiếm, mà là lấy một đoàn màu vàng báo cát dạng pháp bảo đến, cái kia màu vàng báo cát giống như là có sinh mệnh, ở nàng trong lòng bàn tay có một cái cơn báo nhỏ vậy của lấy, xem ra cực kỳ khéo léo linh động. Này đoàn báo cát tên là Lạc Trần Sa, là Dương Tiểu Mạn ngẫu nhiên đạt được một cái pháp bảo thượng phẩm, chuyên vị phối hợp Phương Tuấn Mi ẩn tinh kiếm quyết lấy ra dùng. Mà nhìn thấy Dương Tiểu Mạn lấy ra bảo vật này, một nụ cười gần vẻ ở trong mắt Giang Thần chợt lóe lên. Hai người không có nói nhảm nữa, lập tức triển khai công kích. Vèo. Phương Tuấn Mi một kiếm đâm hướng về hư không, mũi kiếm nhanh chóng mà lại phức tạp chuyển động, dường như muốn đem hư không điêu khắc ra một đóa hoa đến. Hư không dường như vật thật, bị oanh quỷ dị lay động một cái, lập tức liền nghe có quái dị thiên địa huyền âm phát lên ở trong hư không. Phảng phất phong thanh, chỗ trống xa xưa, nhưng lại mang theo nào đó đi loại đánh động lòng người vậy sức mạnh, khiến lòng người thần chấn động, sinh ra nghĩ ra thả xuống trong tay tất cả, bước lên đường về vậy cảm giác. Tuyệt thế kiếm quyết ba đại sát chiêu một trong, bất như quý khứ. Một chiêu này, chuyên tấn công tâm thần. Này đất lưu đầy bên trong tu sĩ, đại thể bao phủ ở cùng đường mạt lộ bóng tối bên dưới, cảm ngộ ý cảnh đều không mấy cái, tâm thần ý chí có thể tưởng tượng được. Động nào đánh nhau tu sĩ, xưa nay cũng như lương y liễu, đúng bệnh hút thuốc. Quả nhiên, Giang Thần nghe được âm thanh, ánh mắt vi hoảng một cái. Dương Tiểu Mạn lạc trần xa, bị gió thổi bình thường, cũng bay cuốn tới. Thiên địa huyền âm liền rít. Phương Tuấn Mi thấy một kích thành công, liên tục công kích hư không, triển khai bất như quy khứ, phảng phất vang lên chống chiều trùng sớm một dạng. Hô. Xem ảnh một. Lạc Trần Sa cũng thuận lợi đem tâm thần liên tục hoảng hốt đối phương vây quanh lên, nhanh chóng cuốn lấy, mỗi một hạt cát bụi bên trong đều chất chứa vạn quân lực, từng tòa gò núi nhỏ mở dạng, đập về phía đối phương. Ầm ầm ầm. Nổ tung tiếng vang. Hai người lần công kích thứ nhất sẽ cùng lúc đắc thủ. Phương Tuấn Mi thấy thế, điện bắn ra, liền muốn nhân cơ hội triển khai ẩn tinh kiếm quyết, lần này, muốn liền những kia Lạc Trần Sa đồng thời thu vào tiểu không gian. Hai cái tiểu bối, thủ đoạn không sai. Quát chói hai tiếng, đột nhiên truyền đến. Báo cắt trung ương Giang Thần, đột nhiên hai mắt vừa mở, hai đạo hung nhanh ánh màu lóe qua, bất như quy khứ dừng lại, người này liền tỉnh lại, có thể thấy được không đơn giản. Bạch lấy tay vừa sờ, Giang Thần liền lấy ra một mảnh to bằng quả hương bù, lá cây vàng dạng pháp bảo thượng phẩm đến, theo gió xa cuốn lấy đồng thời, hướng về lá cây vàng bên trong, truyền vào nguyên khí, giơ cánh tay kích động lên. Hô. Nói nói khí lưu màu vàng nóng, theo lá cây vàng bên trong chảy ra, thực chất bình thường, đánh hướng về phía những kia lạc trần xa. Cái kia lá cây vàng phảng phất chuyên khắc báo các loại pháp bảo mở dạng, tiện tay vũ động ở giữa, liền thấy những kia báo táp hình dáng lạc trần xa, sụp đổ, hướng về bốn phương tám hướng bên trong bay ra ngoài. Lướt tới Phương Tuấn Mi, còn không áp sát quá gần, cũng cảm giác được phía trước kéo tới khí lưu màu vàng nóng bên trong, phảng phất chen lẫn thổi chạy núi lớn vậy sức mạnh, đánh về thân thể của hắn, tốc độ lập tức chậm lại. Vong. Dương Tiểu Mạn thấy thế, rốt cục rút kiếm. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã lần thứ hai sử dụng tới Bất Như Quy Khứ, công kích đối phương tâm thần. Giang Thần quả nhiên lần thứ hai trúng chiêu, lá cây vàng kích động tốc độ chậm mấy phần xuống, này một chậm, lại cho hai người cơ hội. Phương Tuấn Mi Bất Như Quy Khứ liên thi, Giang Thần phảng phất uống rượu say một dạng, thỉnh thoảng đỉnh chỉ trụ nửa cái trước mắt. Dương Tiểu Mạn trong tay, trường kiếm vũ động. Ngắt lấy quái lạ dị thường kiếm quyết, mũi kiếm một điểm gian, liền thấy từng cái kiếm nguyên khí ngưng tụ mà thành vòng lớn, phi không mà lên, bao phủ hướng về đối phương. Môn kiếm quyết này, tên là Thiên Triển Kiếm Quyết, am hiểu nhất khốn người, là Vô Tả Tử Chắc Thương Sinh truyền cho Dương Tiểu Mạn. Giang Thần ở hoàng hốt trong khe hở, lá cây vàng quạt liên tục, nhưng bảo vật này đối với Lạc Trần Sa hữu dụng, đối với Thiên Triển Kiếm Quyết nhưng là chẳng có tác dụng gì có. Tấm vong lớn màu trắng, tầng tầng bao phủ, có không tên có lực, ràng buộc hướng về Giang Thần tay chân. Phương Tuấn Mi lại là đẩy gió thu, từng điểm hướng phía trước tới gần, tìm kiếm triển khai ẩn tinh kiếm quyết cơ hội. Hai cái tiểu bối, khinh người quá đáng. Giang Thần vẫn rơi vào hạ phòng, rốt cục nộ đến rít gào lên tiếng đến. Dứt tiếng, người này mặt khác một cái nhàn rỗi tay, lấy một cái chậm chậm mạnh mẽ tư thái nắm tay, phảng phất bất quyết. Người này rốt cục hiển lộ mạnh mẽ thủ đoạn, này tay hơi động, phụ cận chu vi hơn 10 dặm tự do hồn nguyên khí, phảng phất chịu đến triệu hoán một dạng, hướng về quả đấm của hắn trên cuộn sóng quá khứ, con kia trên nắm tay, màu đen nhánh tia điện ánh sáng lấp loé. Ầm. Nặng nghề nổ tung tiếng vang, hư không lay động. Giang giác. Hư không chớp mắt bị đánh nát, tác xuất từng đạo tia chớp màu đen, đánh về hai người. Chỗ đi qua, cái gì kiếm nguyên vong lớn, chớp mắt xoắn diệt thành hư vô. Nhìn thấy cái môn này công kích, hai người lại là mở mang tầm mắt. Dương Tiểu Mạn vội vã né qua. Phương Tuấn Mi đã không thể nhiều hơn nữa kéo dài, liền ở ngay đây, cắn răng một cái, sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết, trường kiếm hất mạnh mà lên. Không nhìn thấy không gian sóng lớn, thùng thu mà đi. Cái kia kéo tới tia chớp màu đen, ở nửa đường vô thanh vô tức biến mất, phản phất bị một tấm không nhìn thấy miệng rộng, an đi bình thường. Giang Thần xem rất ngạc nhiên, sau đó lập tức cảm giác được không tên sóng lớn trước mặt xoắn tới. Người này người tài cao gan lớn, không có ngay đầu tiên lựa chọn tránh đi, mà là lại một lần nữa vung vẩy động nổi lên cái kia cây quạt dạng lá cây vàng. Bảo vật này không riêng đối với bao cát, đối với khí lưu phong hỏa loại công kích cũng rất có khắc chế hiệu quả. Chỉ tiếc, hắn lần này đối mặt chính là trong thiên địa hai đại chí cao chi đạo một trong, không gian chi đạo. Bạch. Sóng lớn hét một tiếng, Giang Thần cùng Phương Tuấn Mi đồng thời biến mất không thấy hình bóng. Trong thông đạo, một đoàn hư vô không gian sóng lớn, quỷ dị lan lộn. Dương Tiểu Mạn thấy Phương Tuấn Mi đã thủ, không dám trì hoãn, vội vã lấy ra một cái ánh xanh loẹt loẹt pháp bảo đến gần rồi một ít. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia sóng lớn cuộn sóng chỗ, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hắc ám. Lại thấy chòm sao ẩn diệt không gian tối tăm. Không nhìn thấy, không nghe thấy, liền linh thức thả ra ngoài, cũng chỉ có thể thăm dò đến ngoài thân nửa chỗ nơi. Coi thường tên tiểu tử này. Giang Thần trong lòng nói một tiếng. Phản ứng cũng là nhanh, lướt ra khỏi đi đồng thời, thân lần trước một tầng vàng màn ánh sáng màu đen đã mở ra. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, công kích đã đến. Một mảnh quần quần không dứt kim vân dạng công kích, theo mặt bên kéo tới, đánh vào trên người này. Phương Tuấn Mi lần thứ nhất đánh lén, liền lấy ra, cầu tiên. Giang Thần ngoài thân, tia lửa văng gấp nơi, màn ánh sáng trên có vết nước bắt đầu sinh ra, nhưng không có lập tức nát đi, người này không riêng thủ đoạn công kích mạnh mẽ, liền phòng ngự thủ đoạn cũng là cao cấp nhất. Tiểu tử, chỉ có ngần ấy uy lực sao? Giang Thần cười ha ha, hướng về cầu tiên kéo tới phương hướng, xoay tay chính là vỗ tới một trường. Hung hồn hồn nguyên khí, ngưng kết thành kiếm hình, đâm vào kim vân bên trong, tiếp tục hướng phía trước. Không có âm thanh truyền đến. Nhưng ở trong bóng tối, Phương Tuấn Mi đã kêu thảm thiết một tiếng, bay ngược ra ngoài. Hộ thân lồng ánh sáng nổ tung, lồng ngực nơi máu tươi phun ra. Đối phương cái này công kích, bản thân có lẽ không tính được có bao nhiêu huyền diệu, nhưng không chịu nổi chất chứa pháp lực quá mạnh mẽ quá mạnh, nghiền ép bình thường oanh đến. Trong khoảng thời gian ngắn, không có công kích, lại đánh về phía Giang Thần. "Tiểu tử, chúng ta quỷ tu công kích linh hồn, không dễ chịu chứ?" Giang Thần phảng phất có thể linh cảm đến cái kia trong bóng tối chuyện đã xảy ra, dừng lại thân ảnh, âm thanh quái gở cười nhạo lên. "Người cái môn này thủ đoạn, xác thực rất huyền diệu, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, công kích quá kém, ngay cả ta hộ thân màn ánh sáng đều không đánh tan được." Liền là đem ta nhốt lại, thì phải làm thế nào đây? Người này nhanh chóng phán đoán ra địa thế. Nếu là hầu xiếc chơi được rồi, liền chính mình cho ta rút lui cái môn này thủ đoạn, bằng không ta vừa muốn đi ra, ngươi cho rằng ta không cảm giác được, ngươi cái môn này thủ đoạn, còn có kẽ hở sao? Ta đã cảm giác được bên trong nơi đó lưu tiến vào hồn lực khí tức. Giang Thần lại nói, không hổ là Long môn hậu kỳ tu sĩ, đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện dị thường. Mà Phương Tuấn Mi trước lời nói, khẳng định vẫn là đối với hắn có ảnh hưởng, làm hắn thu mấy phần lực, một lòng muốn làm kinh sợ hai người bọn họ. Sâu trong bóng tối, Phương Tuấn Mi khỏe miệng giật máu, ánh mắt kiên nghị lại lạnh lẽo âm trầm nhìn đối phương. Tay phải bên trái tay nhẫn trên phất một cái, lấy ra Mặc Vũ kiếm đến. Thiên Cấu kiếm thêm Cầu Tiên uy lực không đủ, vậy ngươi liền lại thử ta Mặc Vũ kiếm thêm Hành Lộ Nan. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lạnh lùng nói rằng, hắn lần lượt thả lỏng đối phương cảnh giác, làm đối phương sinh ra kiêu ngạo chi tâm, chính là muốn đợi đến cuối cùng đòn nghiêm trọng thời khắc. Thân ảnh cử động nữa, hướng về đối phương nhích tới gần. Nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng nhìn Giang Thần ngoài thân hư không. Sắc bén, ngưng tụ, phảng phất hư không có vật. Đến mấy chục trượng nơi sau, Mặc Vũ kiếm dương, mũi kiếm chập chờn, phảng phất hư không vẽ tranh, động tác chậm chậm mà lại trôi chảy, dường như nhất có kiên trì họa sĩ, ở tỉ mỉ miêu tả một bộ suốt đời tác phẩm mở dạng.